Tiên Võ Đế Tôn chương 1817 tới chương 1839. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Làm phiền bản đế an bình, các ngươi đều đáng chết. Lúc Diệp Thần và Quỳ Ngưu đàm luận, Thiên Sóc lại bắt đầu gào rú, mượn uy danh của cha dọa người khắp nơi, ra tay cũng ác độc nói, mỗi khi đến một nơi, sáu tộc đều có một chiếc chiến thuyền bị chìm. Ca bấm ngón tay tính toán, nhi tử của Huyền Cổ Đại Đế cũng là một hoạt bảo. Quỳ Ngưu sờ cằm, ý vị thâm trường nói, ta cũng rất thích tính nết này. Lý Trường Sinh khoanh tay, vẻ mặt thành khẩn, ta còn muốn lấy chút máu cho hắn. Đánh xong trận này, làm hai nữa. Diệp Thần cười to một tiếng, đi thẳng về phía ngược lại, tiếp tục oanh kích chiến thuyền. Dễ nói. Thiên Sóc lại phất tay xuất ra một kiếm, một chiến thuyền của Lam bị chém thành hai nửa. Làm phiền bản đế an bình, các ngươi đều đáng chết. Một bên khác, Diệp Thần cũng gào thét, uy nghiêm lạnh như băng, khí phách tiết ra. Như vậy, hai người hiệp lực, một đông một tây, gào một cái sau một cái vang dội, đánh một cái càng hung mãnh. Từ mặt biển nhìn ra, có hai phương hướng là sáu chiếc chiến thuyền của sáu tộc đang cấp tốc phi hành, có thể đi được liền đứt đoạn, từng chiếc bị chìm xuống, không có chút dấu hiệu nào. Sáu tộc hồng hoang đều sợ, mỗi người khống chế chiến thuyền, có lẽ trốn quá hoảng hốt không chọn đường, hiện tượng đụng thuyền liên tiếp phát sinh, toàn bộ một mảnh hỗn loạn, không còn khí thế to lớn lúc trước. Đây là hình ảnh thế nào, mấy vạn chiếc chiến thuyền, càng có 19 vị chuẩn đế bảo vệ, lại sửng sốt đánh chật vật không chịu nổi. Đại đế hiển linh, đại đế hiển linh. Nhìn hình ảnh đồ sộ kia, nghe từng đạo thanh âm băng lãnh uy nghiêm, bốn phương nhân tu phấn khởi, đối với Huyền Cổ Đại Đế hiển linh tin tưởng không nghi ngờ, muốn ở Tinh Hải, tán tận hồng hoang sáu tộc. Hỗn đảng. Sáu tộc chuẩn đế tràn đầy màu đỏ tươi, dữ tợn đáng sợ, hộ tống chiến thuyền nhà mình rút đi, giận đến phát cuồng. Chạy đi đâu? Diệp Thần lại vọt đến dưới một chiếc chiến thuyền, chính đạo bát hoang hợp nhất, một quyền từ đáy thuyền đánh xuyên thân thuyền. Người trên đó, bất kể là đại thánh hay thánh nhân, đều rơi xuống biển, một cơn sóng lớn ập tới, tất cả đều chìm xuống đáy biển. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy ai làm loạn, hai mắt đều lộ ra, con ngươi cũng co lại, giống như thấy được chuyện đáng sợ, đều điên cuồng hướng thượng du, đó là chạy thục mạng. Diệp Thần cười lạnh, chuẩn đế kiếm ông động, chỉ về phía hồng hoang tộc xa xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn kiếm bong bong, gia trì chuẩn đế chi uy, tịch diệt vô địch, đâm thủng nước biển, đó còn đang chạy trốn hồng hoang tộc nhân, không ai có thể ngăn cản, nguyên một đám thê thảm vô cùng. Máu tươi, nhiễm đỏ tinh hải, sóng biển cũng cuốn lấy huyết sắc. Diệp Thần đi dạo dưới đáy biển, mang bảo vật và bảo vật của hồng hoang tộc, tất cả đều tiến vào lò đồng, động tác rất là nhanh nhẹn, lưu đồng tự thành một giới, bảo vật chồng chất như núi. Cứu ta! Diệp Thần đang vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của Thiên Sóc, chấn động lòng người. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua một cái, khóe miệng không khỏi co giật, người kêu cứu cũng không phải là Thiên Sóc, mà là một chuẩn đế của đằng xà tộc, không biết chuyện gì xảy ra, bị Thiên Sóc kéo vào tinh hải, mỗi lần muốn lao ra đều sẽ bị Thiên Sóc kéo trở về, pháp lực bị áp chế, vậy sẽ là đối thủ của Thiên Sóc. Trâu bò a, Lý Trường Sinh đứng trên miệng lò nhếch miệng chật lưỡi. Làm sao vào được? Quỳ Ngưu vào đầu, cho phép đế ở trên tinh hải bay lên không, như vậy còn có thể bị người ta kéo vào tinh hải. Truyền thừa đế đạo, quả là bất phàm. Diệp Thần thổn thức nói. Ta cũng kéo xuống một tôn thôi. Bảo bối của chuẩn đế nhất định không ít. Hai người xoa xoa tay, tập thể nhìn Diệp Thần. Vậy thì lãng một trận. Diệp Thần nhướng mày, sau đó ngước đầu nhìn lên và tìm mục tiêu để xuống tay. Vốn hắn định tìm lão cẩu thượng thiện kia nhưng lại không nhìn thấy thằng nhãi kia, chỉ thấy chuẩn đế của cùng kỳ tộc. Lui, lùi nhanh, ra khỏi tinh hải. Lúc hắn đi xem, cùng kỳ chuẩn đế gào thét đang vang dội, bảo hộ chiến thuyền nhà mình rút đi, thẳng đến huyền hoang đại lục, một khắc cũng không dám rời đi. Chỉ có ngươi. Diệp Thần đi theo sau Diệp Thần trong biển sao, chỉ cần kéo hắn vào biển sao, phần còn lại. Dễ làm. Có thể mơ hồ nhìn ra, sắc mặt cùng kỳ chuẩn đế khó coi tới cực điểm, nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền trầm thấp, không giận mới là lạ. Đáng giận nhất chính là, pháp lực cả người hắn, lại không có chỗ thi triển, tìm không được mục tiêu có thể ra tay, bị khuất đến chết. Trong lúc nói chuyện Diệp Thần lại ra tay, một quyền đánh cho chiến thuyền nổ tung, cả thuyền bị nổ bay loạn đầy trời, kẻ tu vi yếu ngay tại chỗ đã hóa thành sương máu, hồn phi phách tán. Những người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi người đều bị cuốn vào tinh hải, đại thánh cũng không ngoại lệ. Cứu ta, lão tổ cứu ta. Người rơi xuống nước gào thét, nhảy lên trong biển sao, pháp lực bị ràng buộc không khác gì người phàm, cũng như từng con vịt bị hạn hán, bị nước biển sặc đầu che mắt. Hỗn đảng. Cùng kỳ chuẩn đế giận tím mặt, từ trên trời đáp xuống, huyễn hóa bàn tay lớn che trời, hướng về phía tinh hải, đi tìm kiếm người cùng kỳ ước ác, chậm sẽ mất mạng. chính là lúc này. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, vọt tới rìa mặt biển, động di thiên hoán địa, nhắm vào cùng kỳ chuẩn đế, phương vị thời gian đều là kế hoạch vô cùng chính xác. Cùng kỳ chuẩn đế trở tay không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một khắc trước vẫn còn trên không trung, chớp mắt sau đã ở biển sao, mà địa phương lúc trước hắn đứng, Diệp Thần hiện ra. Là ai? Cùng kỳ chuẩn đế gào thét, trực tiếp lao ra, đã phá vỡ manh mối, là có người dùng di thiên hoán địa đối với ông ta. Cút trở về. Diệp Thần xuống đây, một tên tay chân ngã bi bàn tay rắn chắc, đem tiếng vỗ tay thật là vang dội, cùng kỳ chuẩn đế vừa mới lao ra kia lại bị đánh trở về tinh hải. Trần Dạ. Tộc nhân cùng kỳ tộc khiếp sợ, mặc dù chỉ một cái chớp mắt nhưng đã thấy rõ ràng, người lúc trước lao ra chính là Trần Dạ. Trần Dạ còn sống. Người bốn phía há to miệng, đương nhiên cũng nhìn thấy, đó không phải chính là Trần Giang sao? Rất hiển nhiên, không phải huyền cổ đại đế hiển linh, căn bản chính là Diệp Thần đang làm loạn, nhưng bọn họ vô cùng nghi hoặc, tại sao Diệp Thần không bị tinh hải trói buộc, còn có một phe khác đang đánh vào chiến thuyền, lại là có lai lịch ra sao, hai người này có quan hệ như thế nào? Rất nhiều nghi hoặc, như một đoàn loạn ma, che đậy tâm thần, làm loạn cơ trí, không ai có thể nghĩ không ra tất cả những thứ này. Không chỉ bọn họ nghi hoặc, Hồng Hoang lục đại tộc cũng nghi hoặc, không bị tinh hải trói buộc, điều này thật khiến người ta khó có thể tin được. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì biển sao đã nhấc lên sóng biển ngập trời, âm thanh ầm ầm truyền ra từ dưới đáy biển, kèm theo đó là tiếng gào thét và giận dữ. Không sai, Diệp Thần đã đánh rồi, một tay chuẩn đế kiếm một tay chuẩn đế chiến mâu, đánh cho cùng kỳ chuẩn đế không còn sức chống đỡ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Cùng kỳ chuẩn đế gào thét, khó có thể tiếp nhận sự thật này, Diệp Thần lại không bị trói buộc. Không gì là không thể. Diệp Thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn giết tới, vùng kiếm chém ra một dải ngân hà. Hậu độn của cùng kỳ chuẩn đế, pháp lực bị áp chế, tốc độ cùng lực lượng đều bị trói buộc, sao có thể chống đỡ được một kiếm này của Diệp Thần, toàn bộ xương cốt bị đánh nát đầm đìa, còn chưa ổn định được thân hình thì Diệp Thần đã đến rồi, một mâu xuyên thủng không gian, đâm vào người hắn tạo ra một lỗ máu, máu tươi dâng lên. Cùng kỳ kêu thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, không dám đối kháng, bay thẳng lên trên, ở trong biển sao, hắn bị trói buộc, còn Diệp Thần lại ở trạng thái đỉnh cao, bên này giảm bên ngoài, dù là chuẩn đế cũng không phải đối thủ của Diệp Thần. Nhưng nếu ra khỏi biển sao thì lại khác, không bị trói buộc, nếu Diệp Thần dám đi ra theo, chắc chắn sẽ bị hắn trấn áp. Có điều, hắn muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thần không cho hắn cơ hội. Cái đầu này của hắn vừa thò ra khỏi mặt biển, còn chưa kịp kêu cứu đã bị Diệp Thần túm hai chân lôi trở về. Ta liều mạng với ngươi. Cùng kỳ chuẩn đế gào thét, hóa thân thành bản thể, mắt như vại rượu, hình thể khổng lồ như núi. Bá thể, mở. Diệp Thần hừ lạnh, bóng người tỏa ra bá thể. Ánh sáng vàng to đến trăm trượng hiện ra, một mâu chém bay cùng kỳ chuẩn đế đinh, lật tay một kiếm chém bay đầu hắn. Cùng kỳ chuẩn đế quỳ xuống, thân thể bị phá, nguyên thần bị cấm, đường đường chuẩn đế, ở trong tinh hải ngay cả 10 hiệp cũng chưa đến. Đến đây, làm bạn với hoàng tử nhà ngươi đi. Thật vui vẻ. Diệp Thần phất tay áo, đưa cùng kỳ chuẩn đế vào trong lò. Một lão tổ, một hoàng tử, cứ thế gặp mặt. Ánh mắt của cửu hoàng tử cùng kỳ hoảng sợ, những gì Diệp Thần làm hắn đều nhìn thấy. Quá mạnh mẽ, cũng quá bá đạo, ngay cả lão tổ chuẩn đế nhà hắn cũng không thể chạy thoát khỏi bị trấn áp. Cùng kỳ chuẩn đế cũng sợ hãi, hắn ta là chuẩn đế đó. Nhưng lại bị vô tình trấn áp, ở trước mặt Diệp Thần, yếu đến không chịu nổi một kích. Ta đã nói mà. Chuẩn đế rất giàu có. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh điên cuồng, quét sạch bảo vật của cùng kỳ chuẩn đế, cái đó thực sự nhiều không phải bình thường, toàn bộ chồng chất thành núi. Dê. Yeah. Trên tinh hải, hai chuẩn đế khác của cùng kỳ tộc từ hai phương đánh tới, như hai luồng thần mang xuyên thẳng tinh hải, muốn cứu viện cùng kỳ đế, hợp lực diệt Diệp Thần. Đến hay lắm. Diệp Thần cười to, ánh mắt rực rỡ. Hai vị cùng kỳ chuẩn đế vận khí cực kém, vừa xong tới đã đụng phải Diệp Thần, Diệp Thần dùng một mâu đánh ngã một tôn, lật tay một kiếm, đệ nhị tôn cũng bị chém văng ra ngoài. Hai người kinh hãi đến hoảng sợ, quá coi thường sự ràng buộc của huyền hoang tinh hải, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong mà lại không đỡ nổi một chiêu của Diệp Thần. Vui không? Diệp Thần nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cầm theo đế kiếm đã dính máu lao đến. Đi. Hai vị chuẩn đế không hề suy nghĩ mà trực tiếp bỏ chạy, nào còn muốn cứu người, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, không bị biển sao trói buộc, sự cường hãn của Diệp Thần như thế, bọn họ cũng không khó để tưởng tượng, đệ nhất cùng kỳ chuẩn đế đã bị trấn áp. Hai người tính toán rất chuẩn, sau đó dẫn Diệp Thần ra ngoài biển sao, sau đó đánh ra một đòn sấm sét, hợp lực trấn áp Diệp Thần. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô nghĩa. Diệp Thần tâm trí cỡ nào, sao có thể không nhìn ra hai người tính kế chứ, đã nhìn ra được, sao có thể tùy tiện thả bọn họ rời đi. Trấn áp cho ta. cung kỳ chuẩn đế tế ra bản mệnh khí, chính là một viên thần châu, đồ chuẩn đế hàng thật giá thật. Nhưng ngay cả chuẩn đế cũng bị áp chế, chứ đừng nói đến chuẩn đế khí, cũng bị tinh hải trói buộc, không phát huy ra được uy lực nên có, bị Diệp Thần dùng một chưởng quét bay, ngay cả bản tôn cũng đạp đạp lui về phía sau, Diệp Thần như bóng với hình, dùng một chưởng đánh thần đao, suýt nữa chém chết hắn. Tru Diệt. Một chuẩn đế khác giết tới, Lăng Thiên xuất kiếm chém tới, đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, cũng giết chết chân thân của hắn. Tốc độ này của ngươi, kém xa. Diệp Thần tung hoành thái hư, nhẹ nhàng né tránh một kiếm tuyệt sát, chớp mắt sát đến trước người hắn, một chỉ thần mang, dung hợp rất nhiều bí thuật, gia trì binh uy chuẩn đế, mi tâm đâm ra một lỗ máu lành lạnh. Hai hiệp, hai vị chuẩn đế đều bị thương, bị một tiểu thánh nhân đánh đến không ngẩng đầu lên được, cả người máu me đầm đìa. Tinh hải huyền hoang hỗn loạn, tiếng ầm ầm không ngừng, chấn thiên động địa. Phương Tây, Thiên Sóc rất hung mãnh, đã chém xà chuẩn đế, lại bắt đầu vọt tới chạy lui, hoành kích chiến thuyền hồng hoang tộc. Đông Phương, không thấy chiến thuyền sụp đổ, nhưng đã thấy sóng biển ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn chói mắt, nuốt thiên nạp địa. Sở dĩ Diệp Thần không đi hoành kích chiến thuyền là bởi vì đang đấu đá với hai cùng kỳ đế, cho nên hai người này mới là bảo tàng sống sót của hắn. Hình ảnh rất là máu tanh, hai vị chuẩn đế liên thủ cũng không địch lại Diệp Thần, bản thể khổng lồ đã bị hủy đến thất linh bát lạc, ở bên ngoài là chuẩn đế, đến đáy biển rồi, chuẩn đế cũng phải nằm sắp xuống. Xấu hổ hơn chính là ngay cả cơ hội bỏ chạy bọn họ cũng không có, tốc độ cũng bị trói buộc, tốc độ của Diệp Thần tuyệt đối áp chế bọn họ. Theo một tiếng hét thảm, một vị chuẩn đế trong đó bị đánh nổ, nguyên thần hư ảo, cũng khó thoát khỏi trấn áp, tiến vào lưu đồng. Đến đây, ba người các ngươi có thể góp một bàn. Quỳ Ngưu rất am hiểu lòng người, mang hai cùng kỳ chuẩn đế nguyên thần và nhất hoàng tử nguyên thần cùng cùng một chỗ, ba người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Lại thêm một người, còn có thể gom góp một bàn. Lý Trường Sinh nghiêng đầu đi ngang qua, nhìn Diệp Thần triển khai thần uy. Vị cùng kỳ chuẩn đế thứ ba rất có khả năng chống trả, lúc nào cũng muốn chạy tới hải ngoại, ta cứ nghĩ là ta còn có thể cứu thêm một người nữa. Chạy đi đâu? Diệp Thần đuổi theo, di thiên hoán địa, lại bị hắn đánh đổi, Lăng Thiên là một đại chưởng ấn, ép cho thân thể hắn băng liệt, máu tươi dâng lên như suối. Dệt. Cùng kỳ chuẩn đế rít gào, tụ người dết tới. Dết em gái ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng, rất tự giác nói, Lăng Thiên lại là một bàn tay lớn, vô cùng bá đạo. Lúc này, cùng kỳ đã được yên ổn, toàn bộ đống máu thịt đều bị Diệp Thần giải phong ấn, ném vào trong lưu đồng. Đến, đừng khách khí. Quỳ Ngưu lại bị người ta xách qua, ba cùng kỳ chuẩn đế, một cùng kỳ hoàng tử, bốn người thật sự ngồi chung một bàn, nhìn xem con mẹ nó vui mừng. Phải nghỉ ngơi chút đã. Diệp Thần lấy ra bầu rượu, uống ừng ực, khí huyết thánh thể cũng không chịu nổi tiêu hao. Trong lúc đó, hắn còn liếc mắt nhìn phương hướng Thiên Sóc một cái, nếu không phải nói là truyền thừa đế đạo, tên kia khí huyết mãnh liệt sinh long hoặc hổ, một chút không biết mệt mỏi, cẩn trọng, một đường đuổi theo đánh, hung hãn dọa người, làm cho người ta líu lưỡi. Xem sợi lông kìa, tiếp tục lắp ráp tiếp đi. Thiên Sóc mắng to một tiếng. Chế trị. Diệp Thần lắc đầu đuổi theo chiến thuyền cùng kỳ tộc, một chiếc thuyền chạy chậm bị một quyền của hắn đánh cho nổ tung. Bên phía Trần Dạ lại có thuyền trầm. Nhân tu cả kinh nói. Nói như vậy, ba vị chuẩn đế của cùng kỳ tộc đã bị trấn áp rồi. Một thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt sáng như tuyết. Đánh, tiếp tục đánh, chúng ta đồng ý, lão bối tu sĩ cũng phấn khởi, xem nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được quát lên. Lui, lùi nhanh, ra khỏi tinh hải. Những chuẩn đế khác của tộc ta hét lớn chưa từng gián đoạn, truyền khắp tinh hải. Xét thấy thảm trạng của cùng kỳ chuẩn đế thì năm chuẩn đế năm tộc thông minh hơn nhiều, có thể bay cao bao nhiêu thì bay cao, bay loạn đầy trời, tận lực rời xa mặt biển, để tránh Diệp Thần đột nhiên lao ra, lôi bọn họ tiến vào trong tinh hải, bằng không thật sự khó mà thúc giục. Diệp Thần có hơi đau trứng, bọn họ đứng quả thực quá cao, khoảng cách đã vượt xa xúc địa thành thốn, hoàn toàn không có, cho dù có đủ cũng không cách nào khóa chặt, tốc độ chạy quá nhanh. Lão thất, Thượng Thiện ở bên kia. Quỳ Ngưu kêu lên. Kéo nó xuống, đạp chết nó. Lý Trường Sinh mắng. Hắn chạy không thoát. Diệp Thần hừ lạnh, di chuyển dưới đáy biển, muốn Thượng Thiện tới gần hơn, nhưng tên kia lại rất bình tĩnh thông dong, tự cao tự đại đặt vào hư thiên đứng nhìn tinh hải. Diệp Thần rất tức giận hắn, lại càng tức giận Hồng Hoang tộc hơn, thân là chuẩn đế chư thiên, không bảo hộ thương sinh ngược lại cũng không sao, lại còn nối giáo cho giặc, người giả nghĩ như vậy, đáng lẽ nên lôi kéo đi cắt sống. Không bao lâu, hắn đi tới chính dưới tinh hải. Vùng hải vực này cũng không có chiến thuyền, chỉ một mình hắn đặt ở hư thiên sử, quét mắt nhìn tinh hải cùng bốn phương, không biết đang tìm cái gì. Diệp Thần nuốt đan dược, ước chừng khoảng cách một chút, trong phạm vi xúc địa thành thốn, chuyến đi này rất có năng lực. Theo một đợt sóng mãnh liệt, hắn bỗng nhiên động di thiên hoán địa, khóa chặt Thượng Thiện, thay đổi vị trí không gian. Thượng Thiện xoa tay không kịp, ngã vào tinh hải, mà Diệp Thần thì hiện thân trên không trung, trong mắt hàng mang bắn ra bốn phía, sát cơ không cách nào ngăn chặn được. Nhưng lúc hắn muốn xông vào tinh hải tru diệt Thượng Thiện lão cẩu, bốn phía hư thiên ầm ầm rung động, một cái lồng giam khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, mà hắn đang ở trong cái lồng giam kia. Thấy vậy, sắc mặt Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh biến đổi, nhân tu khắp nơi cũng tái nhợt, rất hiển nhiên, đó là một cái bẫy. Diệp Thần với vẻ mặt lạnh lùng, quá coi thường, chẳng trách đứng im không nhúc nhích trong hư không, là muốn dụ hắn ra ngoài. Đáng tiếc, hắn nóng lòng giết người, lại bỏ qua điểm này, sơ sẩy một chút, trúng bẫy Thượng Thiện. Sao không chạy nữa? Thượng Thiện cười yếu ớt, đi ra từ biển sao, leo thẳng lên hư không, cười nhìn Diệp Thần, cái miệng đáng ghét lộ ra, ánh sáng âm u lập lòe, nụ cười âm trầm. Mệt rồi, nghỉ một lát. Diệp Thần thích ý lắc cổ, thần thức lại đang thăm dò vây khốn lao tù của hắn, quả thực bất phàm, rất là bá đạo, dung hợp phong cấm và tru sát hai môn phái, nhưng hắn hoàn toàn không e ngại, tuy bị nhốt nhưng còn chưa đến mức mất mạng, nếu khiến hắn phát bực thì không ngại rước lấy thiên kiếp. Không bị huyền hoang tinh hải trói buộc, lão phu rất tò mò đối với thân phận của ngươi. Thượng Thiện chậm rãi bước đến, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được chân dung của Diệp Thần. Vạn Bối cũng rất tò mò, rốt cuộc là nguyên do loại nào lại để một vị chuẩn đế đỉnh phong làm chó của Hồng Hoang đại tộc. Diệp Thần cười nhìn hiền lành, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Hắn nói một câu như vậy khiến sắc mặt Thượng Thiện lập tức rét lạnh như xương, hắn là cấp chuẩn đế, chưa từng bị nhục mạ như vậy bao giờ, lúc này đưa tay ra chộp về phía mặt nạ quỷ minh mà Diệp Thần đeo, người sẽ vì thế mà trả giá thê thảm đau đớn. Thế nào, thẹn quá hóa giận rồi hả? Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng đấy bị bắt, trốn đi trong lồng giam, tránh thoát bàn tay đang nắm chặt. Phong cho ta. Thượng Thiện hừ lạnh, mở lồng giam cấm chế. Chợt, lồng giam rung rẩy, một luồng phong cấm cường đại hiển hóa, hòa vào uy thế chuẩn đế, như núi nặng nề, vẫn còn đang chạy trốn Diệp Thần, thoáng như bước vào đầm lầy, bước đi khó khăn, bị ép tới phun máu, thân thể thành thánh nứt ra, có máu tươi dâng lên. Còn chưa hết, từng sợi dây xích phù văn hiện ra, đang vào va chạm, phát ra tiếng vang, quanh quẩn lôi đình. Diệp Thần bị phong ấn tại chỗ, hai tay hai chân đều bị khóa chặt. Xích liên phù văn rất kỳ lạ, nó đang thôn phệ tinh nguyên và pháp lực của hắn, có một luồng sức mạnh thần bí vẫn đang phong cấm đan hải của hắn. Ta sẽ luyện ngươi thành con rối, đời đời kiếp kiếp bị ta sai khiến. Thượng Thiện cười gằn, lần thứ hai thò tay ra. Bước ta mở rộng a, Diệp Thần quát lạnh, muốn giải khai tu vi đang bị áp chế, sau đó dẫn tới thiên kiếp khoáng thế. Chỉ là, không chờ hắn làm như vậy, một đạo cột sáng tráng kiện, liền từ trên trời hạ xuống, dung hợp tịch diệt thần uy, thế như chẻ tre, chính xác rất tốt, nện thẳng tắp vào trên lồng giam khổng lồ, lồng giam Thượng Thiện phong cấm, bị cột sáng oanh diệt ngay tại chỗ. Ta đã nói mà, nhi tử của đại đế sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, phong cấm bị phá, hắn cũng hành động khôi phục, một bước xúc địa thành thốn, trốn khỏi phiến hư thiên này. Hỗn đảng! Thượng Thiện gầm lên, một chưởng che trời đánh về phía Diệp Thần, vất vả lắm mới lôi được ra lại, không thể để hắn chạy được. Còn muốn bắt ta, người có làm được không? Diệp Thần cười lạnh, nhanh như chớp lẻn vào biển sao, bắn tung tóe từng mảnh bọt nước, sau đó còn có một tiếng mắng to vang lên, có chim xuống đây. Đáng chết! Mặc dù Thượng Thiện tức giận nhưng không bị cách khích tướng của Diệp Thần làm phản, cố gắng tránh xa khỏi mặt biển, sợ bị Diệp Thần đổi vị trí kéo vào trong biển sao. Đê chuồn còn rất nhanh. Mắt thấy Thượng Thiện đăng thiên bỏ chạy đã vượt ra khỏi khoảng cách di thiên hoán địa, Diệp Thần không khỏi mắng thầm, suýt chút nữa giết một tên trên mặt biển, dùng tay túm xuống. Thiếu ta một ân tình, nhớ đổi. Bên người hắn, trời cao lắc lắc đầu, còn không quên mím tóc, dáng vẻ tràn đầy khí chất vương bác. Nhân tình bất nhân. Diệp Thần lại có vẻ rất quen thuộc, một tay đặt lên vai người khác, nhảy mắt ra hiệu với hắn, không có vợ chứ. Ca giới thiệu cho ngươi một cái a, tính tình của ta không được tốt cho lắm, chỉ có thể xưng huynh gọi đệ với ta. Thiên Sóc điềm nhiên như không có việc gì xách một thanh kiếm ra, thở hắt ra một hơi, lại dùng ống tay áo xoa xoa. Đừng nói chuyện phím như vậy, rất dễ bị đánh. Diệp Thần bĩu môi, lấy bầu rượu ra, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, có cách gì hay không lôi con chó già kia xuống. Đã có phòng bị, không kéo nổi. Thiên Sóc đoán, nếu như ta ở đỉnh phong, một cước đá chết hắn nha. Đánh Hồng Hoang hung hãn như vậy, người có thù với bọn họ không? Ngủ say đã, bừng tỉnh cho ta, không phải muốn đánh. Ta nói, hai người các ngươi đang chuẩn bị để chuyện vô nghĩa này ở đây ư? Quỳ Ngưu không nghe nổi nữa, nhịn không được chen vào một câu, tiếp tục đi. Hồng Hoang đại tộc rất giàu. Tiếp tục. Diệp Thần ném bầu rượu, đi thẳng về phía đông. Sảng mở. Thiên Sóc duỗi lưng, đi về phía tây. mặt biển yên tĩnh lại nổi lên ầm ầm, đông tây hai phương hướng, chiến thuyền đang chạy băng băng, lại từng chiếc trầm mặc. Tình cảnh vẫn tráng quan như vậy, ánh mắt đám người tu sĩ rạng rỡ, nhìn Hồng Hoang tộc bị làm khô, tâm tình sảng khoái gấp bội. Lui, lui mau. Hồng Hoang tộc, chuẩn đế lại gào lên, khuôn mặt dữ tợn như ác ma, không dám rời xa chiến thuyền nhà mình, chỉ hy vọng mau chóng rời khỏi tinh hải, trở lại lục địa. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, tốc độ như bật hắt, đuổi kịp một chiếc chiến thuyền của tu tộc, trực tiếp tấn công. Hắn vừa đuổi vừa đánh, lại vừa nhìn chuẩn đế của Hồng Hoang tộc, xem có thể kéo xuống thêm một hai người nữa không. Chỉ là, những lão già kia đều đã thành tinh, mỗi lão đều bay cao cảnh giác cả. Ngươi trâu bò. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không quan tâm tới sự chú ý của đế nữa, tập trung truy đuổi chiến thuyền, mỗi lần đánh một chiếc bảo vật cướp đoạt thì hắn vẫn có thể quan sát được, đều là cho không. Hắn như u linh, xuất quỷ nhập thần, không ai biết chiếc tiếp theo bị đánh là chiếc nào, không hề có dấu hiệu báo trước nói. Quan sát huyền hoang tinh hải, chiến thuyền liên miên băng liệt chìm ngập trong biển sao, tiếng kêu rên rống lên giận dữ, tiếng kêu cứu vang vọng không ngừng, thật là vang dội. Phía trước, đã thấy đất liền, trên bờ biển tụ tập đầy người, đông nghịt một mảnh, đều chỉ trỏ về phía tinh hải. Chỉ trách động tĩnh ở tinh hải quá lớn, khiến cho quá nhiều người vây xem, vốn cũng muốn tiến vào tinh hải để xem xét, nhưng trong đó có Hồng Hoang tộc, sợ rằng đi vào bị diệt, cũng chỉ có đại thần thông giả dám mạo hiểm tánh mạng lái thuyền đi vào. Ngoại trừ lần thiên ma xâm lấn, thì lần này hải chiến quy mô lớn, đám Hồng Hoang đại tộc này. Giật gió cái gì? Quá nhiều người sờ cằm, âm thầm phỏng đoán. Tám thành là vì đoạt bảo vật, lúc này mới ra tay đánh nhau. Hai người các ngươi thấy thế nào? Trên đỉnh một ngọn núi chim không thèm mỉa, một lão đầu hèn mọn bị ổi khoanh tay ung dung một tiếng. Lão già bị ổi này nhìn thoáng qua có vẻ quen mặt, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Xích Dương tử kia sao? Lại nhìn hai vị bên cạnh hắn, cũng là người quen cũ của Diệp Thần, một vị là lão tẩu chuẩn đế câu cá tuổi già, năm xưa Diệp Thần đuổi giết Trí Dương nhưng không cho hắn mặt mũi, khiến hắn rất lúng túng. Về phần một vị khác, cũng là cự kình danh tiếng ở bên ngoài, hàng thật giá thật, Cửu Tiêu chân nhân, chuẩn đế cấp trẻ tuổi nhất của Huyền Hoang, gia gia của đế Cửu Tiên, chính là hắn. Trận chiến của Hồng Hoang đại tộc như thế nhất định không đơn giản. Lão Ương chuẩn đế vuốt râu, nhìn xem rồi nói sau. Cảm giác như có đại sự phát sinh. Cửu Tiêu chân nhân thản nhiên nói, lời nói tràn ngập thâm ý, trong đôi mắt già nua còn có vẻ lo lắng. Nhìn đi, có thuyền trở về rồi. Ba người còn đang đàm luận, một thanh niên xấu xí rống to, thu hút ánh mắt của mọi tu sĩ trên bờ biển. Bên trong sóng lớn mãnh liệt, từng chiếc chiến thuyền từ từ hiển hóa, tốc độ bay đến bờ biển cực nhanh. Cũng không phải là chiến thuyền của Hồng Hoang đại tộc, mà là chiến thuyền của nhân tu, lúc trước chạy vào xem cuộc chiến, lần này đều trở về rồi. Bên trong là tình huống gì? Nhân tu bên này vừa thu thuyền lên bờ, liền bị tu sĩ bốn phương líu ríu vây quanh. Đêm tối, là đêm bụi. Người tu hành trở về thoải mái cười to, kích động thở dốc, ánh mắt rực rỡ. Trần Dạ. Tu sĩ bốn phía sửng sốt, đối với cái tên này cũng không xa lạ, những ngày qua, người nổi tiếng nhất không phải hắn sao? Chuyên làm Hồng Hoang đại tộc, đã truyền khắp tinh không? Sáu đại tộc Hồng Hoang vây giết, 19 cấp chuẩn đế, mấy vạn chiếc chiến thuyền, hơn trăm vạn người, lại cứ thế bị Trần Dạ đánh cho tan rã, giờ phút này đang chật vật chạy trốn. Không thể không sao? Có người ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, chiến thuyền điều khiển đêm bụi kia có phải là cấp đại đế không? Cái này ngươi cũng không biết à, trở về tu sĩ hắn giọng một cái, ra vẻ quan trường, hắn không bị sự trói buộc của Huyền Hoang tinh hải, liền ẩn núp dưới đáy biển đánh lén, đuổi theo Hồng Hoang đại tộc làm, ba vị chuẩn đế của cùng kỳ tộc đều bị hắn bắt, chiến thuyền bị hắn phá hủy, nhiều vô số kể. Không bị trói buộc. Tu sĩ bốn phía đều kinh ngạc nhìn nhau, tin tức này quả thực khiến người ta chấn kinh. Ngoại trừ hắn, còn có một người nữa. Đến rồi không lộ diện, cũng không bị Huyền Hoang tinh hải trói buộc, tặc là hung mãnh mà nói. Vậy thì thú vị rồi. Ánh mắt của tu sĩ bốn phương sáng rực, chỉ nghe thôi mà nhiệt huyết sôi trào, giải phong từ đại tộc Hồng Hoang, làm loạn khắp nơi, tùy ý nhất lên chiến hỏa, hiện giờ lại bị làm thê thảm như vậy, quả thực là vô cùng thoải mái. Đến rồi. Lại là thanh niên xấu xí, mắt nhỏ tụ quang, là người đầu tiên nhìn thấy chiến thuyền Hồng Hoang tộc. Nghe vậy, tu sĩ bốn phía nhau nhau nhìn lại, đập vào mắt liền thấy chiến thuyền Hồng Hoang đại tộc, một đường mạnh mẽ xông thẳng tới bờ biển, từng người đều chật vật không chịu nổi. Ngay cả chuẩn đế ngự không cũng vậy, chỉ lo chạy trốn, không dám quay đầu nhìn. Phía sau bọn họ cũng không có người nào đuổi theo, nhưng thấy từng chiếc chiến thuyền tan vỡ rồi biến mất, thấy hình ảnh này, tu sĩ bốn phía ánh mắt sáng như tuyết, xem xét liền biết Trần Dạ đang đánh lén. Lui lui, tránh xa một chút. Có người vội vàng nói, bởi vì chiến thuyền của Hồng Hoang đại tộc sắp đổ nhào lên rồi. Dứt lời, các tu sĩ quan sát, tập thể lui về phía sau, tận lực rời xa bờ biển, sợ gặp dư âm của Hồng Hoang. Rất nhanh, chiến thuyền của đại tộc Hồng Hoang đã lên bờ, quả thực là thê thảm, mấy vạn chiếc chiến thuyền, số trở về chưa tới 1.000 chiếc, trên 600 vạn người của 6 tộc cũng chỉ còn chưa tới 10 vạn. Tu sĩ bốn phía đều tặc lưỡi, trận hình tuyệt đối áp chế, trận này đánh thế nào đây, không có thảm nhất, chỉ có thê thảm nhất. Lăn ra đây. Hồng Hoang tộc chuẩn đế lên đất liền sừng sững ở trên không bờ biển, đối với tinh hải trống giận, con ngươi lồi thẳng muốn phun máu, dữ tợn đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Có gan đi vào. Bên trong huyền hoang tinh hải không thấy bóng người, nhưng lại có tiếng mắng to truyền ra, chính là Diệp Thần kia, mèo ở đáy biển, gào thét cổ họng, bá khí rò rỉ. Đánh, đánh cho ta. Chữ chuẩn đế như một con chó điên, điên cuồng gầm thét, chấn động khiến thiên địa ông ông tác hưởng. Ra lệnh, những người Hồng Hoang còn sót lại nhau nhau bày ra pháp trận công kích, nhắm vào hải vực nơi đầu nguồn âm thanh kia, không có mục tiêu, công kích bao trùm. Huyền Hoang tinh hải rung chuyển, nhấc lên sóng to gió lớn, từng phiến lãng hoa một tầng cao hơn một tầng, óng ánh chói mắt. Trượng trị đánh lại nha. Diệp Thần từ dưới đáy biển chui lên, đứng giữa biển sao, đứng ở vị trí thực sự có chú ý, trùng hợp ở ngoài tầm bắn của trận pháp công kích, trận pháp của Hồng Hoang tuy nhiều tuy mạnh, nhưng chính là đánh không lại. Yeah. Quỷ Diệp đố kỵ với con dung nhỏ, bước một bước vào tinh hải, một chưởng che trời, bao trùm về phía Diệp Thần. Thế nào, hù dọa ta? Diệp Thần mắng to một tiếng, quay người chạy đi, có thêm quỷ diệu ghen ghét Phổ Ni Nặc Huy tên cặn bã nhà ngươi, có gan đơn đả độc, đạp không chết ngươi. Được thôi. Một câu nói kia, quỷ nhiêm ghen ghét. Còng lưng. Tức giận che đậy tâm trí, đuổi sát Diệp Thần, dáng vẻ như không xé nát Diệp Thần thì thôi đi. Ngươi là đồ ngốc, ngươi đánh không lại ta. Diệp Thần một đường chạy một đường mắng, tu sĩ bờ biển nghe được đều sửng sốt, dám mắng to Hồng Hoang chuẩn đế như vậy cũng chỉ có ông ta. Dê. Quỷ vực căm ghét tiếng rống, một bước vượt qua không trung, một chỉ thần mang đâm về phía Diệp Thần, một đòn tuyệt sát. Nhưng một đòn của hắn ta còn chưa đánh trúng Diệp Thần đã rơi vào tinh hải, mà nơi hắn ta đang đứng, thiên sóc hiện thân. Một màn này khiến cho những người ở bốn phương đều ngẩn ra, cục diện như thế này, bay bay, làm sao còn rơi xuống biển được. Di thiên hoáng địa. Con ngươi của Xích Dương Tử híp lại, tầm mắt của chuẩn đế cao bao nhiêu sao mà không nhìn ra. Huyền cổ chi tử. Cửu Tiêu chân nhân cũng híp mắt lại, giống như nhận ra thân phận thiên sóc, khó trách không bị tinh hải trói buộc, con ruột của đế, hắn nên có đặc quyền này. Một người dẫn chiến hỏa, một người dùng di thiên hoán địa hoán vị trí, hai cái này hoạt bảo, ngược lại là phối hợp rất ăn ý, lòng ta rất an ủi lão giả câu cá không khỏi thổn thức một tiếng, lúc ba người nói chuyện, tinh hải quay cuồng, quỷ diệu ghen ghét vào trong biển, liền không đi ra nữa, chỉ nghe đáy biển ầm ầm thanh âm, còn có tiếng quỷ diệu ghen ghét cùng tiếng gầm gừ. Diệp Thần cùng thiên sóc làm việc, đều không bị tinh hải trói buộc, tất cả đều ở trạng thái đỉnh phong, không chỉ có chuẩn binh đế binh trợ uy, vây quanh quỷ diệu ghét lòng người quỷ diêu ghét dục cường a không chỉ một lần từ tinh hải thò đầu ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bị hai người kéo trở về, xong việc lại là một mảnh ầm vang. Người bốn phương khóe miệng giật giật, đây là một hình ảnh thế nào, một chuẩn đế đỉnh phong lại bị hai thánh nhân hành hung. Lão tổ. Quỷ diệu ca sợ hãi đôi mắt óng ánh đỏ như máu, nhưng không một ai dám xuống biển, ngay cả quỷ linh giai ghen ghét mình cũng không làm nên chuyện gì. Chuẩn đế cũng bị áp chế, chớ nói cứu người, bản thân cũng khó bảo toàn, đi xuống thì dễ, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đi ra nữa. Cổ Anh Long chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, cũng không còn nghe thấy quỷ diệu ghen ghét nữa, chậm rãi lăn lộn trên mặt biển, lâm vào yên lặng. Diệp Thần vuốt tóc chạy ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tên kia đánh không lại ta, còn không tin, bị đánh đi. Đánh, đánh cho ta. Chuẩn đế của Hồng Hoang tộc lại gào thét, không dám tiến vào, chỉ dám dùng cách này để phát tiết lửa giận trong lòng. Đòn tấn công của Hồng Hoang đúng là ra sức, nhưng đánh không lại Diệp Thần, một đợt đánh qua, người vẫn nhảy nhót tưng bừng. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Diệp Thần gào thét làm sao, mắng đến nước bọt bay loạn đầy trời, đây là phép khích tướng, làm không tốt lại có đầu óc nóng lên xông vào, bọn họ còn có thể chơi thêm một vố nữa, có thể kiếm được không ít bảo bối. Có điều, lần này không dễ dùng như vậy, một vị chuẩn đế đi vào cũng chưa đi ra, ai còn dám chạy đi tìm kích thích. Đế binh, đi vào trong tộc mời đế binh. Xà tộc chuẩn đế gào lên, hắn cực kỳ hối hận vì không mang theo đế binh mà tới, nếu có cực đạo đế khí thì sao lại bị động đến mức này. Dứt lời, sáu tộc đều có đại thánh rời đi, chạy về khắp nơi, muốn về nhà mời gia tộc đế binh, có đế binh tọa trấn, chuẩn đế dết vào, đủ để duy trì trạng thái tốt nhất. Đánh hai tên thánh nhân ta, còn cần đế binh, não tàn, cả nhà ngươi đều não tàn. Diệp Thần ngoài miệng mắng nhưng trên chân lại không nhàn rỗi mà từng bước lui về phía sau. Lui rồi lại, thằng nhãi này bỏ chạy, xảo trá, cực đạo đế binh cũng không phải giỡn chơi, hắn cũng sợ. Theo tiếng mắng xa dần, bóng người kia cũng không thấy. À, Hồng Hoang tộc nhân trống giận, cả đám như chó điên phát cuồng, càng có người càng tức giận hộc máu. Trâu bò à, bốn phương nhân tu nhếch miệng, trận này quả thực xinh đẹp, làm cho mẹ nó cũng thấy thoải mái. Nhưng có nhớ tới một người. Cửu Tiêu chân nhân nói, tiểu tử Diệp Thần kia chết đã 2 năm rồi. Lão giả câu cá thở dài lắc đầu, thật giống với đêm bụi mù này, là người không sợ trời không sợ đất. Giang Sơn đời này có tài nhân xuất hiện. Xích Dương Tử mỉm cười. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như phàm trần, thánh địa của tu sĩ Huyền Hoang đại lục, ở dưới ánh trăng đêm vẫn sáng chói như vậy. Nhưng ban đêm vốn nên yên tĩnh, lại cực kỳ bình tĩnh. Tu sĩ bờ biển Huyền Hoang trở về, tản tin tức ra, truyền khắp Huyền Hoang, mảnh đất này nổ tung, 6 đại tộc Hồng Hoang ở Huyền Hoang tinh hải bị đánh thảm rồi. Quán trà cổ thành, quán rượu, hễ là nơi tu sĩ tụ tập, đều có tiếng nghị luận, luôn có một hai lời lảm nhảm, phun nước bọt bay đầy trời, dẫn tới một đám nghe khách. Mấy vạn chiếc chiến thuyền, mười mấy chuẩn đế, trên 100 vạn người, đó gọi là thảm một cái, chiến thuyền trở về bất quá ngàn chiếc, người trở về cũng bất quá 10 vạn, còn có cấp chuẩn đế, cũng bị bắt mấy vị, không biết là chết hay sống. Phiêu này của Trần Dạ rất đẹp, còn có thiên sóc kia, nghe nói là con trai của Huyền Cổ Đại Đế, rất thực lực. Thiên đạo có luân hồi, thường thiên có tha cho ai đâu. Khi thiên ma xâm lấn chưa chắc ra ngoài hỗ trợ, mà thiên ma đã bị đánh đuổi ra ngoài bắt nạt khắp nơi, Hồng Hoang đại tộc cũng có ngày hôm nay. Nếu như có thể, thật muốn gặp hai vị thần nhân kia một chút. Thật giống Diệp Thần quá đi. Trong một tiểu lâu, mấy người ngồi vây quanh, cười hoài niệm, cẩn thận nhìn, không phải chính là Nam Đế, Tiểu Viên Hoàng và đám người Long Kiếp sao? 2 năm tuế nguyệt, bọn nó đều đã trưởng thành không ít, nhuệ khí rút đi, càng nhiều hơn chính là nội liễm trầm ổn, khó che tang thương. Sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt, vừa nhìn liền có thương tích trong người, hơn nữa vết thương còn không rõ, đặc biệt là Bắc Thánh, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, sợi tóc cũng trắng như tuyết. Đêm qua ta còn mơ thấy hắn. Tiểu Cửu Tiên Chu mỏ nhỏ, đùa giỡn mỹ nữ, bị ta đánh một trận thật ngon. Nếu hắn vẫn còn, thế hệ trẻ tuổi chư thiên cũng không đến mức thua thê thảm như vậy. Nam Đế cười tự giễu, cầm bầu rượu vẫy trên mặt đất, tế điện tử chiến tử nhân kiệt trẻ tuổi, như Bạch Hổ Thái Tử, như Thanh Long Thái Tử. Sự thật chứng minh, chúng ta thật sự không chống đỡ nổi cục diện này. Long Kiếp cũng tự giễu, nâng rượu vẫy vẫy, tế điện Thái Tử mang tộc, hắn nhớ mang máng hình ảnh tên to con bị chém rơi đầu, mỗi khi nhớ lại đều mơ hồ đau. Mối thù của các ngươi, ta sẽ báo. Tiểu Viên Hoàng rót rượu, đôi mắt lửa lấp lánh ánh lệ, đang tế điện Quỳ Ngưu, Đại Địa Vũ Hùng, Bắc Minh Ngư và Xuyên Sơn Giáp, 7 huynh đệ kết bái ngày trước, bây giờ. Chỉ còn một mình hắn. Diệp Thần, hơi nhớ con rồi. Bắc Thánh cười thê lương, đôi mắt trong veo hàm chứa hơi nước, mông lung vô cùng, như có thể nhìn thấy bóng người gầy gò kia, đã từng nhìn sạch thân thể của nàng, là một đoạn nhân quả, cũng là một đoạn tình. Một bà người, lâm vào im lặng, chỉ lo vùi đầu uống rượu. 5 tháng trôi qua, sự huy hoàng Diệp Thần đánh xuống, bọn họ lại không cách nào kéo dài, thần thoại cổ xưa, cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Đêm Huyền Hoang, ầm ầm, như có đại chiến nhấc lên. Từ xa nhìn lại, bờ biển Huyền Hoang tinh hải, Hồng Hoang chi khí mãnh liệt quay cuồng, uy nghiêm mà lạnh như băng, bạo ngược mà khát máu. Đó là đại tộc Hồng Hoang, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, chỉ chờ Diệp Thần lên bờ rồi sau đó xông lên trấn áp hắn. Trận chiến ở tinh hải, uy nghiêm của Hồng Hoang không còn sót lại chút gì, từ Hồng Hoang giải phong còn chưa nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Chuẩn đế của các tộc đều nghiến răng nghiến lợi, chiếu lên ánh trăng tinh huy, đó là từng khuôn mặt dữ tợn, hiện ra u quang, âm trầm đáng sợ. Mà giờ phút này, Diệp Thần đã đi vào chỗ sâu trong tinh hải cùng với thiên sóc. Chính là một động phủ, bên trong hình thành một thế giới lớn, bên trong sương mù lượn lờ, mông lung, phản phất như một mảnh tiên cảnh. Nơi này vô cùng huyền ảo, có trận văn đế đạo ẩn giấu bên trong, đang dệt với tinh hải, che giấu khí tức thần bí, điều này cũng khó trách bên ngoài không biết sự tồn tại của động phủ này. Đừng có động khác a, Diệp Thần không nhịn được tặc lưỡi, cây trúc này không tệ. Hai người Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh chạy ra, lại giống như cường đạo, nhổ từng cây, nhưng lại biết hàng, cây trúc kia đúng là bảo bối. Cút sang một bên. Thiên Sóc tiến lên một bước đá văng các ngươi ra ngoài, còn tưởng ta không tồn tại. Vạn cổ tuế nguyệt này, ngươi đều là đặc này tự phong. Diệp Thần hỏi thăm thì bình thường hơn nhiều, vừa quan sát xung quanh vừa đưa cho Thiên Nhất một cái hồ lô rượu. Đã không còn khái niệm thời gian. Thiên Sóc nhún vai, nhìn có vẻ tiêu sái nhưng lại không thể che đi vẻ tang thương trong đôi mắt. Huyền Cổ Đại Đế lại có dòng dõi trên đời, thật là ngoài ý muốn. Diệp Thần cũng ngồi xuống, thở dốc một hơi, đến giờ phút này ta vẫn không thể tin được ngươi là con trai của đế. Thiên Sóc nhấp một ngụm rượu, hứng thú nhìn Diệp Thần, không phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao? Làm sao còn sống? Xem ra, người đã nhìn ra thân phận của ta. Diệp Thần mỉm cười, cởi mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng thật sự, che giấu đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta là ứng kiếp nhập thế, nhưng vẫn có tầm nhìn. Thiên Sóc thông thả nói, trăm năm trước ngươi và tiểu phách Vương Long kia ở trong biển sao ầm ĩ, ta thấy vô cùng rõ ràng, một đời đồ sát hai đế, lại có thể sống ra khỏi địa phủ, nếu phụ đế còn trên đời, cũng nhất định vui mừng. Ngươi đang tự phong trạng, chuyện của ngoại giới, ngươi cũng biết sao? Quỳ Ngưu hỏi, cho vào trong miệng một quả đào. Ngủ dậy đi ra ngoài đi dạo không được sao? Thiên Sóc liếc nhìn Quỳ Ngưu, ngươi cho rằng gần hai năm trước khi Thiên Ma xâm lấn, gần vạn chiếc chiến thuyền của Thiên Ma đều bị ai phá hủy? Ta nói gì? Quỳ Ngưu sờ cằm, lúc đối chiến thuyền Thiên Ma, chiến thuyền đối diện, trong mơ hồ liền chìm xuống, cảm tình có vị đại thần như ngươi hỗ trợ. Để cái này đợi lâu sẽ không có ý nghĩa, đi a dẫn ngươi đi Huyền Hoang Lãng a, Diệp Thần cười hì hì nhìn về phía bầu trời. Ta cần một ít thời gian dung đạo, trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi Tinh Hải. Thiên Sóc nói, lần này các ngươi ra ngoài, nếu như gặp được một người tên là Hiểu Lộc, hãy nói cho hắn biết, đừng có chạy lung tung, đừng có tìm người mà được. Hiểu Lộc, tức phụ của ngươi. Quỳ Ngưu dò xét thử. Cho em dâu em gái ngươi a, nam chính là con trai đích truyền của Viêm Đế. Viêm Đế cũng có con nối dõi trong thiên hạ. Diệp Thần kinh ngạc nói. Ngươi không biết còn nhiều ư? Thiên Sóc đứng dậy đi vào trong phòng, không có việc gì thì cút đi. Hoành ngang như vậy, chúng ta đánh hắn một trận đi. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường đạo, một cây thiết côn đã từ trong ngực lôi ra. Diệp Thần không phản ứng lại mà xoay người rời đi, trong lòng lẩm bẩm, chuyến trở về này đúng là sạch gặp nhân tài mà. Trước là Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, sau là Thiên Sóc của Huyền Cổ Chi Tử, hiện giờ lại làm ra một cái Hiểu Lộ Chi Tử của Viêm Đế. Hắn chắc chắc ở một góc nào đó của chư thiên vạn vực, nhất định còn có không ít truyền thừa đế đạo, thời đại này tuyệt đối ngọa hổ tàng long, tuyệt đối là đại thế hoàng kim. Ra động phủ, mấy người không dám toát ra mặt biển Tinh Hải, ngay tại hải địa tiến lên, khi thì cũng sẽ liếc mắt nhìn trên không. Diệp Thần không cần đi nhìn cũng biết ngay bờ biển của Huyền Hoang đại lục đầy người của Hồng Hoang tộc đang chờ hắn lên bờ chứ. Nhưng mà Huyền Hoang vô cùng lớn, cho dù Hồng Hoang đại tộc có nhiều đến mấy cũng không thể thủ vững được, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường lên bờ, quyền chủ động nằm trong tay hắn, có trời mới biết đi đâu về. Phát tài rồi, lần này bọn ta phát tài thật rồi. Trong lò đồng, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh vui vẻ cười vui sướng. Nhìn vào bên trong, pháp khí chồng chất như núi, không thiếu đại thánh binh, còn có những bí quyển đan dược này, nhiều đến không cách nào phỏng đoán. Một khoản tài phú như thế, đủ để trang bị một mũi tu sĩ quân đội khổng lồ, hơn nữa là quân đội dùng để đánh Hồng Hoang. Lại nhìn cùng kỳ tam chuẩn đế bị phong ấn, quỷ diệu ghen ghét bộ mặt hung ác của tỳ nữ suy sụp, giống như ác ma. Lúc này bọn họ tất nhiên có thể đoán ra thân phận của Diệp Thần, chính là thánh thể đã sớm tán thân tinh không, hắn còn sống. Ngoài ý muốn, chấn kinh, cũng xem như là nghĩ thông suốt vì sao Diệp Thần không bị Tinh Hải trói buộc, huyết mạch của phụ hệ Huyền Cổ đại đế tử có đặc quyền, đáng tiếc, bọn họ biết quá muộn rồi. Vì sao ta lại tức giận nhìn ta như vậy? Diệp Thần liếc nhìn, hình như, người nên tức giận là ta phải không? Hồng Hoang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy người nghiến răng nghiến lợi, nếu mắt có thể giết người, Diệp Thần đã chết một vạn lần từ lâu rồi. Hồng Hoang cường đại như vậy, hai lần Thiên Ma vực xâm lấn, các ngươi ở đâu, hiểu không hiểu được, các ngươi tàn sát những sinh linh kia, đều là ân nhân của các ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, lấy oán trả ơn thì phải trả giá bằng máu. Dưới đêm trăng, Diệp Thần thu liễm khí tức, vòng một vòng lớn mới lên chức Huyền Hoang, lặng yên không một tiếng động, như u linh. Hồng Hoang đại tộc canh giữ ở biên giới Tinh Hải, mặc dù là thế trận khổng lồ, nhưng vẫn có sơ sẩy, bị hắn chui vào chỗ trống. Chỉ có trách, Huyền Hoang quá lớn, Hồng Hoang cũng không thủ được. Hắn đứng lặng trên đỉnh núi, ngóng nhìn mảnh đất này, vẻ mặt hoảng hốt, đã qua hơn 1000 năm, cuối cùng cũng đã trở lại. Trong lò, Quỳ Ngưu đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Địa phủ lần lượt đầu thai, đây là một lần luân hồi lớn, như mộng không chân thật, hoặc là nói, đây chính là một giấc mộng. Đây là Huyền Hoang đại lục sao? Lý Trường Sinh lẩm bẩm. So với Diệp Thần và Quỳ Ngưu, hắn chỉ thấy tò mò, gạt miệng lưu đồng, nhìn những con sông núi xinh đẹp. Linh lực của Huyền Hoang vô cùng nồng đậm, xa xa không thể so sánh với tinh không, thánh địa của tu sĩ, tất nhiên bất phàm, truyền thuyết về 130 đế ở Huyền Hoang, cũng bắt đầu từ nơi này, được nhiều thế hệ ca tụng. Diệp Thần đi xuống đỉnh núi, như một tia thần mang thẳng đến phương đông, hiện tại nơi hắn đang ở là lãnh thổ, chính là Tây Mạc. Năm đó, thần tử mang tộc từng đứng ở chiến đài ấy, bị xà cửu hoàng tử chém bay đầu lâu, vô cùng thê thảm. Khi đi ngang qua một vùng cồn cát, Quỳ Ngưu chỉ xa xa một phương, nơi đó có một tòa chiến đài tàn phá khổng lồ. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, lờ mờ. Dường như còn có thể trông thấy tên to con kia, cười chất phác, không đầu không đuôi. Trong gió còn sót lại tiếng rít gào của hắn, bóng người bất khuất kia kéo lê thân thể đẫm máu, chiến đấu vô cùng gian nan. Người Mang tộc đều rất hào sảng, không cần ngươi lừa ta gạt. Năm xưa trong giao trì thịnh hội, vì chiến đấu với hắn mà cam tâm tiễn thần thiết. Thù của ngươi, để ta báo, nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần xoay người, khắc tên xà cửu hoàng tử ở thần hải, ngày sau sẽ dùng đầu của hắn để cúng tế cho Mang tử. Hắn lại bước lên hư không, thần sắc bình tĩnh, một đường không nói gì. Tịnh thổ Phật gia, so với năm đó còn có lệ khí sát khí cùng mùi tanh hơn nhiều, đi ngang qua chỗ nào đó, nhìn thấy nhiều chưa khô máu. Bên trong cát vàng, cũng có nửa dấu thi cốt, tàn binh đứt gãy cắm nghiêng, chiến kỳ nhúng máu, theo cuồng phong gào thét. Bình phong phía tây của triều đại này đã đổ nát cả tầm mắt, phần lớn tượng Phật đã sụp đổ, phía trên đá vụn, giờ phút này vẫn còn dính vết máu. Tuy hắn ta có ân oán với Phật, nhưng hắn ta đã không còn hận Phật. Ân oán kiếp trước của kiếp trước đã qua đời, một vòng luân hồi đã sớm quên mất, nhân quả với Phật cũng đã mai một ở Ngũ Chỉ Sơn. Bác Minh Ngư chính là bị găm chết trên vách đá đó. Vùng Thương Nguyên kia, năm xưa từng có đại chiến, ngươi là Long Đằng của Đại Sở, chính là ở nơi đó, đã bị phế bỏ đạo cốt, suýt nữa đã bỏ mạng, người ra tay chính là Thao Thiết Cửu Hoàng Tử. Trên đỉnh núi ở phương Đông, Thành Long Thái Tử đã bị chém chết. Quỳ Ngưu nói một câu, mỗi khi đến một nơi đều sẽ chỉ ra cho Diệp Thần, giọng điệu bi thương, nhìn không được mà buồn bã. Diệp Thần chỉ lặng lặng lắng nghe, cũng lặng lặng ghi nhớ từng kẻ thù này, gắt gao khắc sâu trong thần hải. Nợ máu từ Hồng Hoang, hắn sẽ lấy một bút trả lại. Chẳng biết lúc nào nó mới dừng chân, cách đó không xa là một vùng sông biển mênh mông bát ngát, mênh mông vô biên. Vòng xuyên dưới ánh trăng, một phái bình tĩnh, có sức mạnh thần bí đang xen, biến ảo thành từng bức dị tượng thần bí huyền ảo. Tinh huy buông xuống, che cho nó một tầng áo ngoài sáng tỏ, nhưng không thể che đi sự tang thương của nó, cùng với vết tích năm tháng. Lúc thiên ma xâm lấn, năm đại cấm khu của huyền hoang đã từng tham chiến, nếu không có cấm khu, hơn phân nửa huyền hoang đã bị thiên ma san bằng rồi. Quỳ Ngưu lại nói, nhưng Hồng Hoang đại tộc đang làm loạn ở huyền hoang, cấm khu lại mặc kệ không hỏi, cho dù là thi sơn huyết hải, bọn hắn cũng chưa từng có chút phản ứng nào. Cấm khu có sứ mệnh của cấm khu, chỉ cần không gây nguy hiểm cho bọn hắn là sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Diệp Thần nói rằng hắn từng sống ở thiên hư nên hiểu biết hơn nhiều so với Quỳ Ngưu. Đã chết một lần, có một số việc ta cũng nhìn thấu. Quỳ Ngưu cười nói, nếu huyền hoang không có cấm khu tọa trấn, chắc chắn sẽ bị Hồng Hoang nuốt trọn, đây là một loại chấn nhiếp. Diệp Thần mỉm cười không trả lời, xoay người rời đi, đi về phía khu vực phồn hoa, muốn tới Trung Châu tìm bằng hữu cũ. Hắn đi rồi, nơi sâu trong Vong Xuyên, có một bóng người hiện ra, chính là Vong Xuyên Thiên Vương, con ngươi già nheo lại thành một đường. Mạnh Bà ở bên cạnh cũng được huyễn hóa ra, nhìn về phía bên kia, dường như có thể cách rất xa, trông thấy bóng lưng của Diệp Thần. Làm sao có thể? Vong Xuyên Thiên Vương nhíu mày. Hắn vẫn còn sống. Mạnh Bà không thể tin được. Đúng là ngoài ý muốn của ta. Vong Xuyên Thiên Vương khẽ lẩm bẩm, tuy là chuẩn đế cảnh nhưng cũng vì Diệp Thần mà nổi sóng gió. Có phải thông tri đại sở không? Mạnh Bà vội vàng hoảng loạn hỏi. Có nhân vương ở đây, không cần thông báo. Vong Xuyên Thiên Vương hít sâu một hơi, chư thiên vạn vực. Náo nhiệt quá. Nếu giao trì biết được nhất định sẽ kích động rơi lệ. Mạnh Bà hiền lành cười một tiếng, nhớ tới nữ tử số khổ kia, có mấy khoảnh khắc như vậy. Thiếu chút nữa bà đã lao ra khỏi Vong Xuyên rồi, đem tất cả tin tức về Cơ Ngưng Sương nói cho Diệp Thần biết. Bên này, Diệp Thần đã vượt qua một dãy núi, chạy về phía cổ thành gần nhất, muốn đi Trung Châu, cần mượn dùng truyền tống trận. Không biết bọn họ còn khỏe mạnh nữa không? Quỳ Ngưu thông thả bước đi qua lại trong lưu đồng, không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Diệp Thần sao lại không như vậy, không thể chờ đợi được gặp lại bạn cũ, đã cách biệt quá lâu, thật sự nhớ bọn họ rồi. Mau mau mau, Tây Tôn bị bắt. Trong lúc đang đi, đột nhiên thấy bóng người hư thiên nhiều hơn, hoặc là đạp không, hoặc là ngự kiếm, rất gấp rút, phương hướng nhất trí. Tây Tôn. Diệp Thần nhíu mày, thuận tay túm một người trong đám bay qua, là một lão già hèn mọn bị ổi. Người có bệnh không? Ông lão bị ổi chửi ầm lên, chủ yếu là vì thấy được Diệp Thần thánh nhân cảnh, mà ông ta chính là chuẩn thánh vương nên mới dám quát lớn như vậy, nếu đổi lại là một thánh vương, xem ông ta còn dám lớn tiếng như vậy, muốn chết mất. Vừa rồi ngươi nói Tây Tôn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào lão đầu. Không phải, ngươi là ai à? Lão đầu nhi lại lần nữa kêu to, lúc nói chuyện hàm răng vàng khè thật sự rất dễ làm người khác chú ý. Diệp Thần dứt khoát không nói gì, giơ tay tát một cái. Tiếng vỗ rất hay, lão đầu hèn mọn cũng cực kỳ nhức mỏi, răng vàng từng cái một, toàn bộ đều bay ra ngoài. Lần này, tên này yếu xìu, đầu ong ong. Kinh hỉ, vui mừng khôn xiết, đường đường là chuẩn thánh vương mà lại bị một thánh nhân đánh cho sững sờ, xấu hổ như vậy. Trả lời câu hỏi của ta. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Ta cũng là nghe người ta nói, hắn bị cửu hoàng tử kim lễ tộc treo ở ngoài nhân quả thành. Lão già thô bỉ che miệng đang chảy máu, ngoan ngoãn như con cừu non. Rất tốt. Diệp Thần hừ lạnh, thả lão già hèn mọn bị ối ra, chớp mắt biến mất, quét qua sát khí băng lãnh. Ta bị làm sao? Phía sau, lão già hèn mọn còn đang xoa đầu, lão đảo một cái ở trên hư không, suýt nữa ngã xuống, Diệp Thần dùng sức một cái tát rất mạnh, đánh hắn bây giờ còn chưa tỉnh mộng sao? Có chút hoài nghi nhân sinh. Bên cạnh hắn, bóng người kia cầu vòng không ngừng, lúc đi ngang qua hắn đều dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn một cái rồi sau đó tiếp tục lên đường. Tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, giống như một luồng thần mang khoáng thế. Không ít người chạy xem trò vui, liền xem thân pháp của hắn là nhanh nhất, hai người nhìn mà mắt đăm đăm, không thấy chạy nhanh như vậy. Phía chân trời, một tòa cổ thành đã bắt đầu hình thái, hào khí bàn bạc. Đó chính là nhân quả cổ thành tọa lạc tại Tây Mạc đã không biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến không biết bao nhiêu thương hải tan điền. Tương truyền, trước khi Phật Tổ chưa thành đế, từng đi qua tòa thành kia, thiền không có nhân quả, bởi vì thành quả được tên như hắn. Vạn cổ lai, bởi vì quả thành đều được tôn sùng là thánh thành của Phật gia, nơi tụ tập của hương hỏa và niệm lực, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Giờ phút này, bên ngoài nhân quả thành tụ đầy bóng người, đông nghịt một mảnh, đứng đầy trời, cũng phủ kín đại địa. Chỉ thấy trước tòa thành cổ có một bệ đá, trên đó treo một người đẫm máu, tóc tai bù xù, vết thương chằng chịt. Đó là Tây Tôn sao? Người xem sợ hãi nói. Trước khi ngọn núi bị diệt, Tây Tôn cũng đã rời khỏi Phật gia, chính là một tăng tu tóc dài. Có người nói, sau khi Hồng Hoang giải phong ấn, hắn cũng từng xuất chiến vì chư thiên, thế nhưng chiến lực không đủ, bại ở kim tiền tộc cửu hoàng tử. Phật Đà của Tây Mạc đâu? Không tới cứu. Còn có Phật Đà nào nữa thì đã bị kim hống tộc tiêu diệt sạch sẽ rồi. Một lão tu sĩ thở dài, không nhịn được bi thương. Không chỉ là hắn, nhìn Tây Tôn bị treo ở nơi đó, tất cả mọi người tại đây đều bất đắc dĩ thở dài lại lắc đầu. Năm xưa, Phật gia hưng thịnh cỡ nào, hương khói lan khắp Tây Mạc, hiện giờ Hồng Hoang đã được giải tỏa, xuống dốc như vậy, khí linh cỡ nào, truyền thừa của Phật đế lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Đây chính là kết quả. Trêu chọc kim lễ nhất tộc ta. Tiếng bàn luận, một tiếng cười ớt ớt vang vọng khắp thiên địa. Âm thanh truyền ra từ cổng thành, trong đó có một cái giường ngũ tử kim, một thanh niên yêu dị nằm nghiêng trên đó, xoay ngón cái ban chỉ, nhìn xuống phía dưới với ánh mắt yêu dị. Thân phận của hắn không đơn giản, chính là cửu hoàng tử của kim mật tộc, huyết mạch bá đạo, cực kỳ tôn quý, cao cao tại thượng. Lời của hắn không một ai dám lên tiếng, không một ai dám nói, dù cho kim hống tộc mạnh mẽ như thế nào thì bọn họ cũng đều biết, dù là Phật Đà ở Tây Mạc cũng bị diệt sạch chứ đừng nói là bọn họ. Bi lương, lại là bi thương, cường giả vi tôn thế giới, pháp tắc đẫm máu, kẻ yếu căn bản không có quyền nói chuyện. Các ngươi, đều đáng chết. Bên trong ngàn vạn tĩnh lặng, một lời nói vang vọng chư thiên, bừng tỉnh từ thời đại xa xôi tới, lạnh lẽo mà uy nghiêm khiến cho chư thiên hạo vũ cũng phải run rẩy. Nghe tiếng, tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều quay đầu lại, nhìn lại phía sau lưng. Đập vào mắt hắn là thấy một bóng người lóe kim quang đang đạp lên ngân hà, bàn chân mỗi lần hạ xuống đều khiến cả vòm trời ầm ầm. Đó là Diệp Thần, cuối cùng cũng tới, che mặt nạ quỷ, sát khí ngập trời, hệt như sát thần tới từ địa ngục. Thật đúng là không sợ chết. Kim bốn cửu hoàng tử cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng hứng thú nhìn lên trời. Một thánh nhân mà cũng dám lỗ mãng, ta trấn áp hắn. Sau lưng kim bôn cửu hoàng tử, một lão giả hừ lạnh. Lui ra. Kim nao cửu hoàng tử khoát tay, liếm liếm đầu lưỡi đỏ hồng, bổn vương thích nhất là ngắm hình ảnh châm tình. Người nọ là ai vậy? Các tu sĩ bên dưới đều nghị luận, đều nhìn Diệp Thần, nhưng đạo hạnh không đủ, không thể nhìn thấu chân dung của Diệp Thần, chỉ biết sát khí của Diệp Thần khiến người ta run sợ. Tám phần là Tây Tôn cố hữu, lần này đến cứu viện. Chỉ là thánh nhân cảnh, còn chưa đủ kim lễ nhét kẻ răng đấy, đây không phải muốn chết sao? Âm thanh lo lắng liên tiếp vang lên. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đến, đi thẳng đến tòa thạch đài kia. Tu sĩ bốn phía rất ăn ý, nhường ra một con đường cho hắn. Ngay cả tộc nhân kim lễ đang canh giữ trên bệ đá cũng nhe răng cười nhường đường, để mặc cho Diệp Thần trực tiếp đi lên. Diệp Thần không nói một lời, phất tay cắt đứt xích sắt của Tây Tôn, đặt nàng lên trên một tầng mây nhu hòa. Đi, đi mau. Tây Tôn con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Thanh âm yếu ớt không chịu nổi, khàn khàn vô cùng, miệng phun máu không ngừng, tóc dài rối bời, che đậy nửa khuôn mặt hắn, đã không thấy hình người, sinh mệnh chi hỏa đang mai một. Đừng nói nữa. Diệp Thần thản nhiên nói, bàn tay áp lên sau lưng Tây Tôn, truyền vào chân lực cuồn cuộn, dùng căn nguyên thánh thể ổn định tâm mạch của hắn, sau đó dùng nguyên thần ổn định chân thân tâm đài. Đáng chết. Quỳ Ngưu tức giận mắng, đôi mắt trâu là một mảnh huyết hồng. Đây là Tây Tôn sao? Huyền Hoang Tây Tôn trong trí nhớ của hắn, dáng vẻ trang nghiêm, chói mắt, như thần linh hóa thân. Nhưng hôm nay, nó giống như một tên khất cái, giống một con chó. Mà tất cả những điều này đều là do Kim Triệt ban tặng, tiêu diệt Tây Mạc chúng Phật, đồ tháng sinh linh, máu nhuộm mảnh đất này. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Diệp Thần phất tay, để Tây Tôn lâm vào ngủ say, sau đó đưa vào trong lưu đồng. Dám đến đây, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, hãy xưng tên ra đi. Kim Bôn Cửu hoàng tử cười nhẹ, quan sát Diệp Thần. Cô không cần biết. Diệp Thần bình tĩnh dọa người. Muốn chết. Bệ Ngạn đứng trên bệ đá nắm chặt chiến mâu đang xông tới, ai nấy đều nhe răng cười, khuôn mặt hung ác và đáng sợ. Diệp Thần di chuyển, một bước đạp xuống, thân thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh tượng tiếp theo có chút kỳ lạ, tuy không thấy bóng dáng của hắn thế nhưng lại có thể thấy được từng cái đầu lâu của Kim Nao đang lăn xuống. Hơn trăm tôn Kim Nghê, trong 3 giây bất tài đều bị tiêu diệt. Tu sĩ bốn phía há to miệng, kinh ngạc nhìn qua bệ đá, từng con Kim Lễ không đầu vẫn còn gác ở đó, cổ họng dâng lên máu tươi, bệ đá bị nhuộm máu chảy đầm đìa. Việc này khiến người khác chấn kinh không thôi, nên biết đây chính là Kim Từ. Kim Từ là tồn tại bậc nào, trong thiên địa đám sinh linh thứ nhất, huyết mạch bá đạo biết bao, hơn trăm đầu người Kim Bôn tộc, không thiếu chuẩn thánh vương, lại bị một thánh nhân trong 3 giây tiêu diệt. Buồn bực nhất vẫn là những con Kim Bôn bị miễu sát kia. Mơ hồ có thể thấy được, mỗi một cái đầu lâu lăn xuống đài, một đôi mắt trong hai mắt đều lộ vẻ khó có thể tin, người đều không thể nhìn, liền bị miễu sát, gọn gàng linh hoạt. Một tia gió máu phất tới, Diệp Thần lại hiển hóa chân hình, sát khí trong sát khí của hắn mãnh liệt ngập trời, tay cầm sát kiếm, lúc này máu tươi chảy ra, tí tách rơi xuống. Thú vị thật. Kim Hưu Cửu hoàng tử nghiền ngẫm cười một tiếng, tên kia ngược lại lại rất bình tĩnh, vẫn nằm nghiêng như cũ, đối với việc người trong nhà chết đi, không chút nào đau lòng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, đối với sức chiến đấu của Diệp Thần cũng không hề khiếp sợ chút nào. Còn có càng thú vị hơn. Diệp Thần đi thẳng đến thành lâu. Không biết tự lượng sức. Một vị thánh vương giết ra, lòng bàn tay diễn hóa bí pháp, một chưởng che trời, bao trùm mà đến. Cút. Diệp Thần đánh một quyền, khiến hắn nổ tung thành sương máu. Thấy vậy, tu sĩ bốn phương đều hít một hơi lạnh, đó là thánh vương đấy. Lại bị một thánh nhân đánh cho nổ tung ngay trước mặt. Bắt sống cho bổn vương. Kim Bôn Cửu hoàng tử cười lạnh. Ra lệnh, lão giả phía sau hắn liền một bước giết ra ngoài, chính là một tôn đại thánh, uy áp khiến cho trời xanh ong ong. Nhưng chỉ chớp mắt sau hắn đã trở lại, bị Diệp Thần dùng một quyền đánh cho trở về, ra vẻ rất là thưa thớt. Thảm hại hơn chính là, thân hình hắn còn chưa dừng lại thì một thanh chiến mâu đã tới, ghim chặt ngay trên thành lâu. Mắt hắn lồi ra, trong mắt đầy phiền muộn, rất muốn hỏi một chút, ngươi một thánh nhân, vì sao lại mạnh như vậy? Đáng tiếc, hắn không có cơ hội, rất nhiều bí thuật đều không thi triển, liền bị tuyệt sát, nguyên thần cũng cùng nhau tịch diệt. Toàn bộ tu sĩ bên dưới đều hóa đá, hai người trợn trừng mắt, thánh nhân cấp diệt đại thánh, lật đổ quan điểm của cuộc đời. Kim Bố Cửu hoàng tử không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn đột nhiên đứng lên, một chiêu đánh bại đại thánh, hắn ta là cấp chuẩn đế sao? Thật thú vị. Diệp Thần cầm theo hồng huyết sát kiếm bước từng bước đi về phía thành lâu, nụ cười của hắn khiến người ta sợ hãi. Giết, bắt hắn lại cho bổn vương. Kim Bôn Cửu hoàng tử vừa lui vừa gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Dứt lời, hơn 1000 bóng người nhào ra đánh giết, không thiếu cấp bậc đại thánh cùng cấp bậc thánh vương, hoặc là pháp khí, thần thông, hoặc là sát trận, phô thiên cái địa đè ép Diệp Thần. Thân hình Diệp Thần như quỷ mị, một bước lùi thành tất tránh thoát, giết vào trận địa địch, một kiếm quét ngang, máu tươi tràn ra. Trấn áp cho ta. Một vị Kim Đại Cương đại thánh hét lớn, thôi động khí thần kính của bản mệnh, lăng không đánh tới Diệp Thần. Trấn em gái ngươi. Sát kiếm trong tay Diệp Thần bể nghệ di chuyển, tỏa ra chuẩn đế uy. Nghênh thiên kiếm ra một dòng tiên hà rực rỡ như các đậu hũ, chém gương thần kia thành hai nửa. Bản mạng khí bị phá, Kim Từ đại thánh học máu ngã ngang ra ngoài, con ngươi già co lại bằng đầu kim, chuẩn đế binh. Đoán đúng rồi. Diệp Thần chớp mắt tới, phong thần một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, chém vào chân thân nguyên thần của hắn. Tru diệt. Đại thánh của Kim Hống tộc thứ hai đã đánh tới, hàng vạn hàng nghìn bí pháp kết hợp lại, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, bỗng nhiên giơ tay lên, bất thiên bất ý nắm chặt một ngón tay của Kim Bôn đại thánh, trực tiếp bẻ gãy nó. Chớp mắt tiếp theo, Kim Lễ đại thánh kia liền quỳ xuống, đầu lâu bị chém, nguyên thần thoát ra, cũng khó thoát khỏi sự tru diệt của Diệp Thần. Vây khốn hắn. Bốn phía đều có tiếng hét lớn, chính là bốn tôn đại thánh hợp lực bày ra sát trận, ngưng tụ lồng giam, khóa Diệp Thần vào bên trong, có tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi. Đây là đại trận phong sát của tộc Kim Lễ cổ xưa và thần bí, đủ khả năng lập tức phong kín cấp bậc đại thánh, rất là bá đạo. Có điều trận pháp này tuy mạnh, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, không có tính uy hiếp gì, Lao Tù vừa mới thành hình đã bị Diệp Thần dùng một kiếm chém ra một lỗ thủng, giống như dao long thoát ly. Ta để ngươi buồn ngủ. Diệp Thần quát lạnh, sau khi lao ra đã đại khai sát giới, một tôn đại thánh trong nháy mắt bị chém. Hợp lực, tru sát hắn. Ba vị kim bôn đại thánh gào thét, một đám thánh vương cũng vây giết tới, điên cuồng phóng đại chiêu. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần cười nhạo, tùy ý múa sát kiếm, vô số kim nao rơi xuống. Hắn như chiến thần, đánh đâu thắng đó, trong mấy ngàn con kim hống như vào chốn không người, giết thẳng tới điên cuồng. Hình ảnh đẫm máu, máu rơi như mưa, sương máu cuộn trào che kín ánh trăng, phía dưới bầu trời đã trở thành một trang trại tu la, một sát thần đang thu gặt từng đầu sinh mệnh. Trần Dạ, hắn là Trần Dạ. Có tu sĩ quan chiến kinh ngạc thốt lên, dường như nhận ra Diệp Thần là ai, tiếng quát trung trời. Hồng Hoang đại tộc trông coi bờ biển, hắn lại lên bờ rồi. Khó trách, chẳng trách có sức chiến đấu như vậy. Lão bối tu sĩ cũng phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào, so sánh với một trận chiến ở Huyền Hoang tinh hải, hiện tại cái này chính là một cái tiểu đả tiểu nháo. Thoải mái thật sự, giết thi cốt tên của hắn thành núi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lại nhìn trên thành lâu, sắc mặt Kim Lễ cửu hoàng tử đã trắng bệch như tờ giấy, lão đảo lui về phía sau, hoảng sợ đến mức thân thể run rẩy. Đường đường là hoàng tử kim bối, giờ phút này đâu còn có chút thần thái bình tĩnh tự nhiên như trước, như một con chó nhà có tang. Sao hắn lại nghĩ tới hung danh giết tới là Trần Dạ, hung danh của Trần Dạ, sao hắn lại không biết, trên biển sao Huyền Hoang có mấy vạn chiến thuyền của sáu tộc Hồng Hoang, mười mấy vị chuẩn đế, hơn trăm vạn tu sĩ đều bị giết chết tơi bời trở về, ác nhân cái thế như vậy thì bọn họ sao có thể lấy được. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần hét to một tiếng, nắm giữ càn khôn, diễn biến đạo pháp, mấy chục thánh vương tiêu diệt chúng. Hình ảnh chấn động lòng người, từng sợi quang huy lăng thiên rủ xuống, hòa với huyết khí đỏ tươi, nhuộm đầy bầu trời mênh mông. Chiến thần đẫm máu, sát khí ngập trời, kim từ quỷ khóc sói tru giết chết, từng bộ thân thể, máu chảy đầm đìa. Được. Nhìn huyết vụ đầy trời, nhân tu không nhịn được trầm trồ khen ngợi, âm thanh tê tê sơn đảo hải, chấn thiên động địa, không chỉ hậu bối tuổi trẻ, ngay cả tu sĩ lão bối cũng phấn khích. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Kim bốn cửu hoàng tử vẫn còn đang lui ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lão đảo vấp ngã. Sau khi lui lại, hắn liền xoay người bỏ chạy, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của hắn, bây giờ không chạy, nhất định sẽ bị diệt. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, đuổi theo hắn, chém ra một kiếm, cắt ngang huyết sắc thiên địa. Kim bôn cửu hoàng tử trúng chiêu, bị chém bay ra ngoài, máu tươi tung tóe đầy trời, từng tia đều chói mắt. Làm cho người ta bất ngờ, kẻ kia đúng là không bị một kiếm chém chết, sau khi định trụ thân hình, tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Diệp Thần híp mắt lại, nhìn chằm chằm Kim Lễ cửu hoàng tử, một kiếm của hắn, bá tuyệt cỡ nào chứ, có thể làm trọng thương một tôn đại thánh kim hống, lại không thể tàn sát Kim Lễ cửu hoàng tử. Luân hồi trước mắt, hắn có thể phá mánh khóe, đều bởi vì Kim Lễ cửu hoàng tử hộ thể tiên quan, là do chuẩn đế bày ra. Một kiếm lúc trước, chính thành uy lực đều bị tiên quan hộ thể ngăn lại, nếu không như thế, Kim Lễ cửu hoàng tử hẳn phải chết. Hoàng tử mau đi. Chớp mắt hoảng hốt, đại thánh kim cương sát tới, cấm kỵ bí pháp, ngược lại là trung tâm, muốn tranh thủ thời gian quý báu cho Kim Đình cửu hoàng tử. Hắn không đi được. Diệp Thần lạnh lùng quát, một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát tuyệt sát, tiếp tục đuổi giết Kim Bôn hoàng tử. Kim Bố cửu hoàng tử thần sắc sợ hãi, lại nào dám dừng lại, dùng ra truyền tống trận đài, muốn mượn thuận pháp này để chạy trốn ra. Mắt Diệp Thần sáng như đuốc, mặc dù Kim Lễ cửu hoàng tử trốn vào thông đạo truyền tống nhưng vẫn khó thoát khỏi bị lục đạo luân hồi nhìn trộm. Hắn có thể tìm ra vị trí chính xác của thằng nhãi kia. Đã tìm được, làm sao lại để cho hắn trốn, một kiếm chặt đứt thanh thiên, chém mở thông đạo, bức ra tên kia. Cứu ta, lão tổ cứu ta. Kim Bôn cửu hoàng tử gào thét, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, tăng lên tốc độ bản thân. Ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần hàng mang bắn chết bốn phía, một đường truy sát, nghiền nát trời cao ầm ầm. Cứu hoàng tử. Phía sau hắn ta là cường giả Kim Bôn tộc, phần phật một mảnh, Diệp Thần đang đuổi theo, bọn họ cũng đang đuổi theo. Đi theo. Nhân tu cũng không nhàn rỗi, như sóng triều dân trào, mỗi người đều có một khối tinh thạch ký ức, rất muốn nhìn Kim cửu hoàng tử chết thảm, lạc ấn không có việc gì liền xem một chút. Một đuổi một giết khiến màn đêm đen kịt trở nên phi thường náo nhiệt. Càng nhiều người tụ tập lại, đợi đến khi nhìn thấy một màn kia, nhao nhao gãi gãi đầu, vậy mang mặt nạ kia là ai à, dám không kiêng nể gì cả mà chỉ giết Kim Huyên hoàng tử. Lớn mật như vậy, ngoài Trần Dạ ra còn có ai? Đêm tối đổ bộ rồi. Phàm là người nghe thấy đều kinh ngạc. Trâu bò a, sáu tộc hồng hoang trong coi bờ biển huyền hoang, đều có thể chạy vào. Âm thanh líu lưỡi đột nhiên vang lên. Mà chuyện đổ bộ đêm đó, cũng trong nháy mắt truyền khắp bốn phương. Sáu tộc hồng hoang nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tập thể bùng nổ, thủ vững chắc, thật tình không biết người đã lên bờ. Đánh mặt Trần, xin đế binh tới, lại không ngăn cản người khác, hồng hoang lại mất hết mặt mũi. Dê. Cùng kỳ tộc, chuẩn đế tức giận, là người đầu tiên ra tay, mang theo cực đạo đế khí lao thẳng tới Tây Mạc. Dê. Năm tộc còn lại cũng gầm lên, mỗi tộc hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, như một tôn ác ma. Sáu tộc trùng trùng điệp điệp, sáu vị đế binh uy chấn hoàng vũ, những nơi đi qua, từng ngọn núi lớn đều sụp đổ. Không chỉ bọn hắn, huyền hoang Bắc Nhạc, Nam Vực cùng Trung Châu, cũng có hồng hoang tộc bắt đầu khởi động, như thủy triều gùa vào huyền hoang Tây Mạc. Nhìn xuống thiên địa, đó chính là mấy phiến đại dương quay cuồng. Biển rộng, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là thôi động chiến xa, che khuất bầu trời lấp kín đại địa. Sát khí cuồn cuộn khiến cả vùng Tây Mạc rung chuyển ầm ầm. Đây không phải chiến tranh, nhưng càng chiến tranh, thế trận khổng lồ, thế gian hiếm thấy, tứ hải bát hoang đều khiếp sợ. Trong lưu đồng, Tây Tôn tỉnh rồi, khóe miệng còn đang chảy máu tươi. Sắc mặt của y đã hồng hào không ít, khí tức cân xứng, tâm mạch cũng đã được tiếp nối, mệnh hỏa rách nát lại dấy lên. Tất cả những thứ này đều thuộc về công lao của bọn Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh. Lúc Diệp Thần chém giết, hai người bọn họ đã cô động bản nguyên dồi dào của tộc nhân hồng hoang, rót hết vào trong cơ thể hắn, lại giúp hắn tái tạo đạo căn, thời khắc này căn cơ càng hùng hậu hơn. Đây là đâu vậy? Tây Tôn mở miệng, giọng nói khàn khàn rất là suy sụp, miệng đầy râu ria, con ngươi cũng ảm đạm. Trong một pháp khí, Quỳ Ngưu đưa một bầu rượu tới. Ngươi? Quỳ Ngưu? Tây Tôn sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, cùng là thiên kiêu huyền hoang, sao hắn lại không biết Quỳ Ngưu? Lại nói tiếp, hai người còn có chút ân oán, đấu qua không chỉ một lần, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, không đánh thì không quen biết. Nhưng, Quỳ Ngưu hẳn đã chết từ lâu, bị mang cửu hoàng tử chém giết. Năm đó hắn cũng ở đó, chính là tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay, nhìn Quỳ Ngưu sống sờ sờ ngay trước mắt, hắn không khiếp sợ như thế nào, cảm giác hết thảy có chút không chân thực. Ta còn sống, ngạc nhiên mừng rỡ không? Quỳ Ngưu nhếch miệng cười. Kinh. Kinh hỉ. Tây Tôn kiệt choáng váng, với trí tuệ của hắn, trong đầu cũng trở thành một đống hỗn độn. Còn có ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Quỳ Ngưu chỉ bên ngoài lưu đồng. Tây Tôn nhìn theo, liếc mắt một cái đã thấy Diệp Thần đang đuổi theo, tay cầm sát kiếm truy sát cửu hoàng tử Kim Tiền Tộc. Hắn nhớ kỹ, chính là cái kia mang mặt nạ quỷ thanh niên, dớt lên thạch đài, chặt đứt treo hắn xích sắt. Nhưng hắn nghi hoặc, trong trí nhớ của hắn, từ không có người này, bất đắc dĩ, hắn đành nhìn về phía Quỳ Ngưu, hắn là ai? Trần Dạ. Quỳ Ngưu nhún vai, chút một ngụm rượu. Hắn chính là Trần Dạ. Tây Tôn kinh dị, những ngày qua, nổi bật nhất chính là đêm Trần, chuyên làm hồng hoang đại tộc, từ tinh không một đường dết tới tinh hải, hồng hoang sáu tộc vây công, bực nào chiến tranh, bị hắn dết tơi bời. Có lẽ, ngươi hoàn toàn có thể. Trái lại gọi hắn. Phản lại. Tây Tôn giật mình một cái, mà trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn ảm đạm, liền nở rộ thần mang ống ánh, gắt gao nhìn chằm chằm Quỳ Ngưu, giống như đang tìm kiếm đáp án, chỉ vì đổi lại Trần Dạ, không phải chính là Diệp Thần hay sao? Diệp Thần, đã trở về. Quỳ Ngưu không khỏi nở nụ cười. Một lời, Tây Tôn thần hải ông ù, há to miệng, thật lâu chưa nói ra lời nào, thần sắc trở nên hóa đá, lại theo đá hóa biến thành đặc sắc, rồi sau đó khó có thể tin. Lúc Tây Tôn khiếp sợ thì một ngọn núi khổng lồ ở ngoại giới đổ nát. Đá vụn bay tứ tung, kim lễ cửu hoàng tử rớt khỏi trời cao, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, toàn bộ máu thịt be bét. Chạy, chạy nữa không? Diệp Thần bước một bước vọt tới, biến ảo bàn tay lớn màu vàng ống chụp xuống, trấn áp nó ngay tại chỗ. Kim Côn Bằng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Xuyến cũng là hoàng tử gào thét, tóc tai bù xù, như một con chó điên, điên cuồng rít gào, hai con ngươi che kín tơ máu, một mảnh đỏ như máu. Diệp Thần không nói gì, một đôi mắt vàng côn bằng quét nhìn bốn phía, ngửi được khí hồng hoang, bốn phương tám hướng đều có. Rất hiển nhiên, hồng hoang đại tộc đang từ tứ phương vây tới, có không chỉ một đế binh, trận thế tuyệt đối to lớn. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Quỳ Ngưu vội vàng hoảng sợ nói. Thật là để mắt tới ta. Diệp Thần cười lạnh, thu kim lễ cửu hoàng tử lại, bước xuống một bước rồi quay người biến mất. Hắn đi sau nửa canh giờ, Hồng Hoang đại tộc mới dứt tới. Trận chiến hoàn toàn chính xác không nói chuyện, phủ kín mấy vạn dặm đại địa, đứng đầy mấy vạn dặm trời xanh, Hồng Hoang khí quay cuồng. Hỗn đảng! Không bắt được Diệp Thần, Hồng Hoang nổi giận. Lục soát cho ta, lục soát từng tấc một. Lại là cùng kỳ chuẩn đế, tiếng quát rung trời, phẫn nộ đến phát cuồng. Ra lệnh, một mảnh thiên địa làm trung tâm, Hồng Hoang tộc hướng bốn phương lan tràn, thật đúng là tìm kiếm từng tấc một. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã tìm được một rừng sâu núi thẳm, động hóa núi làm bụi, mở ra một không gian phủ bụi. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh còn tốt, chỉ đi loanh quanh trong nồi sắt lớn, hầm canh thịt, vẫn là canh thịt kim lễ tộc. Ngược lại là Tây Tôn, nhìn Diệp Thần, thần sắc vô cùng phức tạp. Năm xưa, Diệp Thần có ân oán với Phật, khiến cho Diệp Thần bị đè ép ở Ngũ Chỉ Sơn, sau đó Đại Sở giải phong, Linh Sơn bị diệt. Quan âm hai năm, quá nhiều biến số, làm cho người ta không khỏi cảm khái. Diệp Thần mỉm cười đưa một bình rượu, nhân quả ân oán, sớm đã thành mây khói trong năm tháng. Tây Tôn tự giễu cười một tiếng, chỉ lẳng lặng uống liệt rượu. Hắn rất muốn biết, nếu như Thích Ca vẫn còn, thì sẽ là một loại tâm cảnh như thế nào, truyền thừa của Phật, đúng là Diệp Thần cứu. Nếu không còn chỗ nào để đi, vậy thì đi theo ta về Chư Thiên Môn ở Đại Sở. Đi, ta nhất định sẽ đi, muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào một mảnh đất, mới tạo ra này tôn cái thế chiến thần như ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã bình minh. Tây Mạc đón nhận một buổi sáng mới, vùng đất lành lặn của Phật gia ngày xưa, đã sớm bị bụi bặm lịch sử, nay là Tây Mạc của ngày hôm nay, đã bị Hồng Hoang chi khí bao phủ. Trong một đêm, đa số tu sĩ đã ra khỏi Tây Mạc. Mỗi đại tộc Hồng Hoang đều là kẻ điên, nếu không tìm được Diệp Thần nhất định sẽ rất tức giận, không thể bảo đảm sẽ có sinh linh đồ thán. Cùng kỳ, thao thiết, xà, quỳ, quỷ ngừng 13. Cung bằng hỗn độn, bát đại Hồng Hoang chủng tộc, bát tôn cực đạo đế binh, gần mười mấy chuẩn đế, gần ngàn vạn tu sĩ, trận thế này, trần giả tám phần khó toàn mạng. Tây Mạc biên giới, nhân tu tụ tập, đều âm thầm thở dài. Thật sự là châm chọc vô cùng tốt. Lão bối tu sĩ hừ lạnh, vì bắt một thánh nhân, lại xuất động đội hình như thế. Lời này, để bốn phương im lặng, bọn họ châm chọc Hồng Hoang, làm sao lại không châm biếm mình, biết rõ thiên kiêu nhân tu bị vây giết, cũng không dám cứu viện, vào cũng không dám vào. Trong thế giới mà cường giả vi tôn, pháp tắc sinh tồn máu chảy đầm đìa. Chư thiên không thể treo vào Hồng Hoang được, một Hồng Hoang đã gần bốn thời đại, nhóm sinh linh đầu tiên tiếp cận thời đại thiên địa sơ khai đều là những tồn tại cấp nghịch thiên, bọn họ quá mức mạnh mẽ, nếu như thật sự liều mạng thì chư thiên vạn vực chắc chắn sẽ bị san thành bình địa. Nhưng càng như vậy, chư thiên nhân tu lại càng phẫn nộ. Nếu như lúc thiên ma xâm lấn, Hồng Hoang nếu chịu giải phong trợ chiến, vạn vực tại sao máu chảy thành sông, cũng không đến mức chiến đến thảm liệt như vậy, quá nhiều cái thế anh kiệt, đẫm máu tinh không, thiên ma bị đánh lui, Hồng Hoang đại tộc lại chạy ra làm loạn, khơi mào chiến hỏa, tùy ý giết chóc, như thế nào sẽ không giận dữ. Tây Mạc, rừng núi có một con chim không thè mỉa, Diệp Thần thò đầu ra, cầm hồ lô rượu cứ như không có việc gì. Cổ thành ở Tây Mạc, cùng với truyền tống trận bên trong cổ thành, hơn phân nửa đã bị Hồng Hoang khống chế, muốn tạo ra vùng tịnh thổ Tây Mạc này thì phải dựa vào chính mình. Tây Tôn chậm rãi nói. Đối phương thế lớn, khiêm tốn là tốt nhất. Lý Trường Sinh nói. Có ý định gì? Quỳ Ngưu cũng nhìn về phía Diệp Thần. Ý định tất nhiên là có, nhất định phải khiến Hồng Hoang vui vẻ một phen. Diệp Thần phủi phủi cho bụi nơi bả vai, ý vị thâm trường nói, chuyện phá trứng này, ta nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, Lý Trường Sinh không có gì, tiếp tục uống canh thịt. Ngược lại Tây Tôn và Quỳ Ngưu hai người, nhao nhao sờ lên cằm, ngữ trọng tâm nhìn thoáng qua Diệp Thần, chơi xấu, con hàng này muốn phá phách, ánh mắt dò xét, Tây Mạc muốn náo nhiệt. Loài người ti tiện kia, mau lăn ra đây đi. Lúc mấy người nói chuyện, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền từ bên ngoài núi rừng. Nhìn từ xa, là người của xà tộc, một tôn đại thánh tam tôn thánh vương, có lẽ là một đội, lục soát đến vùng đất này, cảm giác được trong núi rừng có người tu bổ, lúc này mới quát tháo. Đào bảo bối. Không rảnh rỗi. Diệp Thần miệng nói vậy, trong tay đã lôi ra tên này, thời khắc nào cũng chuẩn bị tuyệt sát. Muốn chết. Bốn người họ hừ lạnh, một bước vào trong núi. Đập vào mắt hắn là chỉ thấy Diệp Thần đang đứng trên một tảng đá như cây lao và mũi thương để lộ hai hàm răng trắng như tuyết với bọn họ. Trần dạ. Bốn người rắn biến sắc, xoay người bỏ chạy. Đến còn muốn đi. Diệp Thần cười lạnh đuổi theo, thân ảnh như quỷ mị, nhanh đến mức không cách nào bắt kịp tung tích của hắn. Mau, phát tín hiệu. Xà đại thánh khàn giọng hét lớn. Không cần hắn hạ lệnh, thánh vương xà đã xách ngọc thạch ra, trong đó phong tỏa tiên quang, chính là một đạn tín hiệu. nhưng con rắn kia chưa kịp bóp nát ngọc thạch, Diệp Thần đã tới rồi, một kiếm dứt khoát lưu loát phế bỏ tu vi của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai vị thánh vương khác cũng quỳ xuống, vừa bị phế đi đan hải, vừa bị chém đạo căn. Tru diệt. Xà đại thánh gào thét, khống chế một viên thần châu, lăng không đè xuống, chính là pháp khí bản mệnh của hắn ta. Dựa vào nó. Diệp Thần cười vang, chuẩn đế kiếm chém ngược lên trời, chém thần châu, khiến cho xà đại thánh cũng bị thương nặng, hộc máu đạp lui về phía sau, bị Diệp Thần dùng một chưởng trấn áp. Tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xà rít gào. Lời thoại của Hồng Hoang tộc đều là một nước tiểu sao? Diệp Thần ngập ngừng nói, một chưởng đặt lên đỉnh đầu của xà đại thánh. Tiếp đó là siêu hồn bí pháp, cường thế cướp đoạt ký ức. Xà đại thánh thống khổ gào thét, gương mặt vặn vẹo, chỉ cảm thấy thần hải ù, đầu như muốn nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã bị chôn vùi từ lúc nào, xà đại thánh hôn mê. Diệp Thần nhét hắn vào lò đồng nhưng không giết hắn, mà là lấy máu và hồn của hắn dung nhập vào trong cơ thể. Tiếp đó, Diệp Thần biến động khuôn mặt, hóa thành bộ dáng của xà đại thánh, thật sự là một khuôn đúc thành. Còn chưa xong, Diệp Thần lại thi triển thái hư hoặc hồn và già hồn, mô phỏng theo tu vi của đại thánh, cuối cùng vẫn không quên dùng chu thiên, che lấp lực lượng bản nguyên và huyết mạch của thánh thể. Dịch dung bí pháp thật bá đạo. Tây Tôn nhịn không được thổn thức, lấy tầm mắt của hắn, tự nhận là nhìn không thấu. Có túi da rắn này, có thể yên tâm sóng gió rồi. Lý Trường Sinh xoa tay, cười khà khà không ngừng. Cà bấm ngón tay tính toán, người nhà muốn đi châm ngòi ly gián. Quỳ Ngưu trầm sâu một tiếng, áp lực đã dần vào giai cảnh. Nếu không thì nói thế nào là huynh đệ, vẫn là lão đại hiểu ta. Diệp Thần cười, vừa tiêu hóa ký ức của rắn, vừa thích thú vạn cổ, nghe nói, quan hệ giữa tu tộc với xà tộc. Không tốt lành gì. Dứt lời, hắn liền xoay người, một bước ra khỏi núi rừng. Tây Mạc Thiên Địa, phần nhiều nhìn thấy Hồng Hoang tộc nhân bay tới bay lui, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đội, phàm là thấy người tu đều sẽ lần lượt kiểm tra. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, có thể nói là nghênh ngang ngang ngang ngang. Giờ phút này, hắn đóng vai chính là rắn, hơn nữa còn là đại thánh, chuẩn đế cũng chưa chắc có thể khám phá, lại có ai dám ngăn cản, không chỉ không có người ngăn, mà còn có người tiến lên hành lễ. Cứ như vậy, thoải mái không trở ngại, một đường tăng vọt một đường. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần lại đi tới thành cổ nhân quả. Đúng như Tây Tôn dự đoán, Tây Mạc cổ thành đều đã bị Hồng Hoang khống chế, nhân quả cổ thành cũng không ngoại lệ. Mà khống chế tòa cổ thành này, đúng là Côn Bằng nhất tộc. Mục đích Diệp Thần đến đây rất rõ ràng, chính là tới gây sự, không phải lấy thân phận trần dạ, mà là lấy thân phận rắn. Từ trong trí nhớ của xà đại thánh, hắn đã biết hai tộc có ân oán, chạy tới gây sự, tuyệt đối làm ít hưởng nhiều. Nếu như xử lý tốt, nói không chừng còn có thể để cho hai tộc Hồng Hoang khai chiến, mà hắn chỉ cần tòa sơn quan hổ đấu là được rồi. Sự thật chứng minh, thủ đoạn dịch dung của Diệp Thần thật sự rất huyền ảo, tự đi vào thành nhân quả này, thang thánh vương đại thánh thấy không ít, nhưng không có ai nghi ngờ thân phận của hắn. Sự thật cũng đã chứng minh, xà tộc cùng cô tộc quan hệ, xác thực không nhỏ, mỗi một đầu Côn Bằng đều đối đãi lạnh nhạt với hắn, càng có thậm chí, còn hiển lộ sát cơ. Diệp Thần cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, tư thế bước đi vô cùng hung hăng càng quấy, biểu diễn của xà đại thánh chính là nhập một ba phần, không phục thì tới đây làm, ai sợ ai chứ. Trong lúc nói chuyện thì hắn đã tiến vào trung tâm tòa thành, nơi đó có một tòa tế đàn, bởi vì truyền tống trận của thành quả cổ nằm ngay trên tế đàn. Trấn thủ truyền tống trận là một vị đại thánh của cô tộc. Trong ký ức của xà đại thánh có hắn, trời sinh tính tình cực kỳ tàn bạo. Rắn, ngươi thật là nhàn nhã. Thấy Diệp Thần đi tới, Tuyền Cơ đại thánh cười âm dương quái khí. Lớn lên giống chó, ngươi cũng như chó chọc người ta chán ghét. Diệp Thần cười giễu cợt nghiền ngẫm, lời nói không hề che giấu chút nào, lão tử liền mắng ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm đi. Đừng nói lời này vừa nói ra, trong mắt kỳ đại thánh lóe lên hàn mang, không gian xung quanh đều ngưng kết lại. Không rảnh dây dưa với ngươi, mở trận. Ta muốn đi tạo hóa thành. Diệp Thần hất áo bào bước vào trong trận. 900 vạn nguyên thạch. Tuyền Cơ đại thánh cười tủm tỉm, đè xuống hàng mang, vuốt chòm râu như không có việc gì xảy ra. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Diệp Thần trở nên lạnh lùng. Muốn đi tạo hóa cổ thành, chính là 900 vạn nguyên thạch, có thể đủ rồi. Khóe miệng Thoa đại thánh hơi vểnh lên, nếu không có tiền, vậy thì chờ đến lúc có tiền lại đến. Thằng nhãi này cái cầm nâng lên rất cao, bộ dáng khiêu khích. Hoặc là nói, hắn chính là khiêu khích, mẹ nó, còn chửi lão tử, hôm nay muốn mượn truyền tống trận đi, không có cửa, trận này là do lão tử chấp chưởng, nếu như ta không cho ngươi đi, ngươi đâu cũng không đi được, một tất như vậy, không phục. Diệp Thần lại diễn kỹ thêm đôi mắt già nua đỏ ngầu lấp lóe hàn quang, nhìn chằm chằm kỳ đại thánh. Thế nào, cho hay không? Thấy sắc mặt Diệp Thần khó coi, Linh Đại Thánh hứng thú nói, nụ cười càng tươi. Ta nhìn ngươi, sống thật thoải mái. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên xuất kiếm, nhắm thẳng vào mi tâm của Diêm Đại Thánh. Có lẽ không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên ra tay, Diêm Đại Thánh bị làm cho trở tay không kịp, Nguyên Thần bị trọng thương tại chỗ, nếu không phải Diệp Thần nương tay, hắn có thể lên tới Hoàng Tuyền. Rắn, ngươi dám làm ta bị thương. Kỳ Đại Thánh lập tức độn quang sau lưng, tiếng giận dữ rung trời, vẻ mặt dữ tợn như ác ma. Bị thương ngươi vẫn là nhẹ. Diệp Thần mắng to một tiếng, tiếp tục công phạt, giết kiếm tranh minh, chiêu nào chiêu nấy đều đòi mạng người. Tốt, rất thô. Nguyễn Cung tức giận, ngừng thân hình, mi tâm thần mang lóe lên, một thần kính treo ở đỉnh đầu. Đại chiến bùng lên, ầm ầm rung trời, từng tòa lầu cát sụp đổ, lực lượng tịch diệt tràn ra, gạch vụn bay loạn đầy trời, trung tâm thành phồn hoa trở nên hỗn loạn một mảnh. Diêm Đại Thánh phát cuồng, cấm thuật liên tiếp xuất hiện, chỉ công không thủ, lúc trước đã chịu thiệt lớn, đương nhiên phải đòi lại. Diệp Thần thì tùy ý, ngang dọc chín tầng trời, cố ý áp chế chiến lực, không phân thắng bại với nhau, nếu như một kiếm tuyệt sát Linh Đại Thánh, ngược lại không đạt được hiệu quả dự đoán. Hắn cần làm lớn chuyện, châm ngòi kích thích khai chiến cùng Đằng Xà, loạn một chút không có việc gì, càng loạn càng tốt. Con rắn, cô phải thật can đảm. Đại chiến đang say sưa, tiếng giận dữ nổi lên, trong thành đều nghe tiếng chạy tới, bốn phương tám hướng đều là, đông nghịt một mảnh lại một mảnh. Một đám chó hoang, lấy nhiều hiếp ít. Diệp Thần chửi ầm lên, diễn một cách kiêu ngạo tới tận cùng. Hắn mắng một câu mà ngay cả cường giả Côn Bằng cũng phải sợ hãi. Giết, giết ta. Quách Đại Thánh tức giận gào thét, ở địa bàn nhà mình, còn có thể để rắn làm càn. Giết, bất luận sống chết. Các Ly Đại Thánh khác hừ lạnh, từng tộc một đăng thiên, hai tộc vốn có ân oán, hơn nữa không nhỏ, hôm nay cũng không ngại diệt xa. Ra lệnh, cường giả cô tộc vù vù toàn bộ áp tới, cấp bậc thánh nhân đến cấp bậc đại thánh đều có, hoặc là pháp khí, hoặc là bí thuật, hoặc là sát trận, che kín cả trời. Vùng hư thiên kia, nhất thời nứt ra, từng tấc sụp đổ, phát họa ra dị tượng hủy diệt, công kích đội hình như thế, đại thánh trúng đòn cũng chết khiếp, đám người quỳ ngưu trong lưu đồng thấy đều hít một hơi lạnh, tự nhận mình không thể kháng cự. Lại nhìn Diệp Thần, hắn cũng rất phối hợp cố ý tung chiêu từ hư thiên rơi xuống, thân thể đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Thật ra, có đế binh bảo hộ, hắn ta không có chuyện gì, làm cho mình thảm như vậy, đơn giản chỉ là diễn trò. Dám đánh lén ta, chết đi. Cử đại thánh rút kiếm lao tới, Diệp Thần vừa đứng dậy đã bị hắn chém văng ra ngoài, suýt nữa đã chặt đứt luôn một kiếm của Diệp Thần. Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần chật vật đứng dậy, kéo theo thân thể tàn phế bị thương, nhanh chóng bỏ chạy, vết ra một con đường máu, chạy thẳng ra ngoài thành. Đuổi theo. Diêm Đại Thánh là người đầu tiên đuổi vết ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, mặt hung hãn, đường đường là đại thánh tu tộc, bị đánh lén như vậy, làm sao mà chịu nổi. Phía sau hắn, cường giả tu tộc như thủy triều đi theo, sát khí ngập trời. Một đuổi một vết, động tĩnh khá lớn, khiến các chủng tộc hồng hoang khác ghé mắt, chờ đến thấy người bị đuổi vết chính là Lúc Xà Đại Thánh, đều sửng sốt, đây là cục diện gì? Các ngươi hai tộc, làm cái gì vậy? Con dung quỷ kia xuất hiện, hừ lạnh rung động, muốn ngăn lại. Ngươi đừng quản, hôm nay tất diệt hắn. Đại Thánh Tỳ Hưu gầm thét, một đường truy đuổi, đều tuyệt sát bí thuật. Xà tộc ta ở đâu? Diệp Thần một đường chạy một đường rống lên, động tĩnh lại xảy ra rồi, xà tộc phải lên sân khấu rồi. Hắn rống lên một tiếng, khí thế hồng hoang cuồn cuộn mãnh liệt nơi chân trời, cuốn theo từng con rắn, đằng đằng sát khí lao đến. Phải nói rằng kế hoạch của Diệp Thần rất tốt, sớm biết có phụ cận là cường giả Đằng Xà cho nên hắn mới chạy tới Quả Cổ Thành gây sự, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, không hề tệ chút nào. Cứu ta! Diệp Thần hét lớn một tiếng, khí phách tán loạn, liều mạng bỏ chạy thẳng về phía cường giả rắn bên kia. Giết, giết ta! Phía sau, Yến Đại Thánh xung phong ở phía trước, phẫn nộ đã che đậy tâm trí nên có của hắn. Phương xa, hơn 10 vị đại thánh xà tộc như thần mang nổ tung mà đến, nghe nói tộc nhân kêu cứu nên mới đến đây xem thử, khi nhìn thấy Đằng Xà đuổi giết thì Lôi Đình vô cùng tức giận. Bắt nạt rắn của ta mà không có ai à, càng có thêm nhiều xà tộc nhân đánh tới, tiếng tức giận rung trời chuyển đất, đã giết đến phiến hư thiên này, bảo vệ Diệp Thần nhìn như trọng thương bên cạnh. Cũng trong lúc đó, cường giả cô tộc giết tới, hai tộc ở trong hư không tạo nên trận hình đối chiến. Chữ lão cẩu, ngươi thật to gan. Xà tộc một mái tóc đỏ bùng nổ đại thánh giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Đại Thánh đối diện, thằng cha này cũng không phải là đại thánh cấp bình thường, uy áp mênh mông cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Là hắn đánh lén ta trước. Quát đại thánh quát lạnh. Đó cũng là ngươi khinh người quá đáng. Diệp Thần cũng cuốn họng mắng to, liên minh bát tộc đuổi bắt Trần Dạ, truyền tống trận bát tộc thông dụng, con mẹ nó cho lão tử muốn 900 vạn nguyên thạch, xà tộc ta là kẻ coi tiền như rác sao? Ngươi bị thương cũng nhẹ, lão tử nên một chưởng bổ ngươi. Nếu không phải ngươi nhục mạ lão phu, làm sao ta phải làm khó ngươi? Hỏa khí của Tuyền Cơ đại thánh càng lớn, tiếng mắng rung trời. Nếu thế, cứ đánh đi. Diệp Thần tức giận mắng một tiếng, trực tiếp làm thủ tục, xung phong liều chết xông tới, trận thế đã bị kéo ra, còn nói nhảm cái gì? Liều mạng. Sợ ngươi chắc. Tỳ đại thánh cũng bị nổ ngay tại chỗ, rõ ràng là bị hắn chịu thiệt, lại bị chụp mũ, nguyên thần bị thương suýt nữa bỏ mình, đều là do rắn bái tặng. Dê. Cường giả cô tộc cũng không phải ăn chay, điều khiển chiến xa nghiền ép hư thiên, chiến kỳ theo gió vù vù. Dê. Cường giả của xà tộc làm sao có thể rơi xuống hạ phong chứ, hơn một nửa đều đã hóa thành bản thể, thân thể còn khổng lồ hơn cả thương long, có thể đánh nát cả tinh thiên. Một lời không hợp, hai tộc khai chiến tại chỗ, trận dung là lực lượng ngang nhau, không ngừng có người đẫm máu hư thiên, không ngừng có người xông vào thương khung, một bộ không chết không thôi tư thế. Còn chưa xong, còn có càng nhiều kiều diễm cùng xà hỏi tới, thấy hình ảnh này, còn nói cái gì, đánh thôi a, kể từ đầu đến cuối, số lượng nhỏ người tham chiến, nhưng lại không dưới 10 vạn, chỉ vẻn vẹn đại thánh, cũng không dưới 1.000 người. Dương mắt nhìn lên bầu trời, đập vào mắt chính là những thân ảnh đang đại chiến, hóa thân thành bản thể, chém giết nguyên thủy nhất, miệng phun liệt diễm, còn người bắn ra lôi đình, quấy cho thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Máu tươi tựa như mưa tựa như thấm đẫm máu tươi của trời xanh, rơi xuống mặt đất, tụ thành một dòng sông, đỏ tươi. Các chủng tộc hồng hoang khác cũng đã tới, thấy cảnh này, tuy là bất ngờ, nhưng cũng không kinh hãi như vậy. Trong các chủng tộc ở hồng hoang sớm đã có ân oán giữa rắn và toa nghê, từ trước đến nay đã từ lâu, đã kéo dài vạn cổ, vô tận tuế nguyệt đấu không chỉ một lần, thấy nhiều nên không còn kinh ngạc nữa. Như vậy để mặc cho hai tộc khai chiến, sợ là sẽ xảy ra sai lầm. Đại thánh thiên hạc tộc đứng trên hư thiên vuốt vuốt chòm râu. Có thể xảy ra nhiễu loạn gì, đơn giản là chết một chút người mà thôi. Muốn đánh thì cứ đánh. Đại thánh tu tộc cười âm hiểm, đánh chết một nhà thiếu một nhà, miễn ồn ào. Lời này của hắn nói ra tiếng lòng của những tộc khác, dù sao chết không phải là người trong nhà, ai sẽ đau lòng chứ. Lần này, vừa có thể làm suy yếu hai tộc, vừa có trò hay để xem, cớ sao mà không làm, không ai khuyên can, tùy ý các ngươi đánh. Người đúng là chó điên. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần và Hám Đại Thánh đấu đến hư vô, tiếng mắng rất là vang dội. Tạp Mao Trùng, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyền Cơ Đại Thánh với khuôn mặt dữ tợn, Diệp Thần rất mạnh, hắn còn mạnh hơn cả Diệp Thần. Trâu bò a, nhìn hình ảnh này, Lý Trường Sinh trong Lưu Đồng nhếch miệng chật lưỡi, quả nhiên công phu kiếm chuyện của Diệp Thần không phải để che đậy, thật đúng là bắt đầu làm luôn. Đây đều là trò trẻ con. Quỳ Ngưu Ý vị thâm trường nói. Diệp Thần sắp thoát thân rồi. Tây Tôn mỉm cười. Nghe tiếng, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh đều ngửa mặt lên nhìn hư thiên. Diệp Thần đang chiến đấu với Côn Bằng Đại Thánh, cố ý để lộ sơ hở. Thế nhưng sao Côn Bằng Đại Thánh lại bỏ qua cho được, một kiếm tụ tập bí pháp, thần thông tuyệt sắc đâm thủng hư vô. Mà ngay trong chớp mắt đó, Diệp Thần đã động đến hóa vũ thành bụi, trốn vào không gian bụi bặm. Trong nháy mắt đó, Xà Đại Thánh bị bắt lúc trước đã bị hắn đá ra ngoài một cước. Hai mắt Xà Đại Thánh lồi ra, một câu cũng chưa kịp nói, đã bị Vũ Dư Đại Thánh một kiếm tuyệt sát. Hỗn đảng! Xà tộc huyết phát Đại Thánh gầm thét, giết thẳng về phía Thương Thiên, khặc khặc khặc khặc, ngươi thật sự đáng chết. Là tộc ngươi chọc ta trước. Tỳ Hưu Đại Thánh hừ lạnh, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, Xà Đại Thánh bị hắn giết sạch rồi. Ta lúc nào trở nên treo lên như vậy? Ta cơ trí. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần lấy bầu rượu ra, rất nhàn nhã, hứng thú nhìn hình ảnh hai tộc sống mái với nhau, thật là cảnh đẹp ý vui. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía một bên khác, những đại thánh của các tộc khác cũng đang xem kịch, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, chớ vội, kể tiếp chính là các ngươi, không cần quá lâu. Dê. Diệp Thần nhìn thì thấy hai tộc làm hung mãnh hơn, họ lấy ra trận pháp công kích liệt hai phe hư thiên đối chiến với nhau, ân oán kéo dài vạn cổ như thể giải quyết trong tối nay. Bốn phương tám hướng, càng ngày càng có nhiều toan nghê và rắn chạy tới tham gia vào cuộc đại chiến, đứng kín trời cao, phủ kín mặt đất. Thậm chí còn chưa kịp giết tới chiến trường này đã bị nửa đường mở đánh. Giận Nga và Xà cũng không thể bắt gặp, vừa gặp mặt liền đặc biệt đỏ mắt, bắt đầu làm việc tại chỗ. Không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả các cổ thành cũng có chiến sự, công phạt cổ thành của đối phương, hình ảnh đẫm máu. Ta có phải nghiệp chướng hay không? Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đạo diễn của hắn vừa ra tuồng kịch, càng diễn càng mãnh liệt. Tiếp tục làm thôi, những tộc khác cũng lựa chọn từng bộ một. Lý Trường Sinh bưng một chậu sắc đựng đầy canh thịt, vừa uống canh thịt vừa thưởng thức, đúng là có tình cảm. Nếu hai tộc chuẩn đế cấp cũng tham chiến, vậy thì náo nhiệt lắm, tốt nhất là điều động binh khí cực đạo, đánh nó tới trời long đất lở. Quỳ Ngưu gào thét thê lương, vô cùng phấn khởi. Tiếng nói vừa dứt, tay Mạc Thương Thiên ong ong rung lên. Chỉ thấy phương Tây hư thiên có một đạo tịch diệt tiên quang song tiêu, chọc cho hư thiên ra một lỗ thủng lớn, thần huy chói mắt, đêm đêm tối chiếu rọi sáng chói sáng tỏ như bạch nhật. Nhìn kỹ mới thấy tiên quang kia chính là bảo ấn của một phương. Đây không phải là bảo ấn bình thường, mà là một món đế khí cực đạo, đế uy ngập tràn, từng tia nặng nề như núi, ép sụp bầu trời vạn cổ, hủy diệt càn khôn sáng sủa. Xà đế ấn. Tây Tôn ngẩng đầu, kinh dị một tiếng, giống như nhận ra đế khí kia chính là đế binh của xà tộc. Xà tộc động đế binh, trò hay sắp diễn ra rồi. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh tàn nhẫn xoa bàn tay, ánh mắt lập lòe. Côn Bằng tộc cũng không rơi xuống hạ phong. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, ba người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời phương đông, cũng có tiên quang song tiêu, xỏ xuyên qua trời xanh đất rộng. Nhìn về nơi xa, đó là một thanh đế kiếm màu đỏ, chuẩn xác hơn, chính là đế binh của cô tộc, đế uy hủy thiên diệt địa. Nếu muốn đánh, vậy thì chiến. Ngân bào của chuẩn đế rực cháy, sừng sững giữa bầu trời mênh mông, tiếng hét phẫn nộ vang lên, có đế uy gia trì, một tiếng quát đã cắt đứt cả vạn cổ thanh thiên. Không chết không thôi. Mắt đỏ tươi của chuẩn đế xà tộc vô cùng dữ tợn, đứng sừng sững trong hư vô, vô cùng cường thế. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, hai chuẩn đế đều khống chế đế binh nhà mình, khôi phục cực đạo đế uy, quét ra tiên mang đế đạo. Hai luồng đế mang, một là từ tây sang đông, một là từ đông sang tây, cực kỳ chói mắt trong hư thiên, đều mang theo tịch diệt làm thân thể, xẹt qua dòng sông thời gian rồi va chạm với nhau. Nhất thời, thương thiên nổ tung, lấy va chạm điểm là trung tâm, một đạo tịch diệt quang vận hướng tứ phương chư thiên. Đây là nơi đế binh và đế binh chinh phạt, đế uy đi qua, núi lớn sông dài sụp đổ, càn khôn cũng lật đổ. Đế đạo tranh hùng, không thắng không bại, lực lượng ngang nhau, không ai có thể làm gì được ai, tây mạc thiên địa hoang tàn khắp nơi. Dệt. Hai vị chuẩn đế gầm lên, đều cầm đế binh trong tay, tiếp tục công phạt đối phương, đánh thẳng sơn hà tan vỡ. Ngưng chiến. Cùng kỳ tộc. Chuẩn đế gầm lên, xông lên hư vô, cũng là đầu treo đế binh cực đạo, chạy tới khuyên can. Muốn đánh ra ngoài đánh. Chuẩn đế tiếng quát rung trời, mấy tộc chuẩn đế khác cũng tới, đều mang theo đế khí. Không có chuyện gì, tránh ra. Xà chuẩn đế hừ lạnh, không nể mặt chút nào, trâu bò dỗ dành tiếp tục chiến. Hôm nay nhất định khiến rắn máu chảy thành sông. Ô chuẩn đế gào lên, cũng không nghe khuyên can, khống chế binh khí cực đạo đế. Lại một lần va chạm mãnh liệt, sức mạnh hủy thiên diệt địa, phủ kín trời đất, như ngày tận thế hàng lâm. Lôi đình tịch diệt che khuất bầu trời, cũng che kín mặt đất. Đế binh và đế binh va chạm, chiến đấu với những cấp bậc khác, dị tượng huyễn hóa, phát họa đan xen, đều hủy diệt. Dệt. Hai tộc chuẩn đế khai chiến, cường giả hai tộc cũng không nhàn rỗi, đều gào thét, lại hỗn chiến với nhau. Bí thuật và bí thuật cứng rắn, bản thể và bản thể cắn xé, trận pháp đối chọi với trận pháp, trời long đất lở liên tục hiện ra. Hồng Hoang đại tộc, trong nhà ngươi có chuẩn đế, tộc của ta cũng có, tộc của ngươi có cực đạo đế binh, không có với nhà ai. Thật sự là không chết không thôi, trên tới chuẩn đế, dưới thì thánh nhân, không một ai sợ chiến, đánh thì đánh, ai sợ ai. Quan sát bầu trời, đó là một vòng chiến hỗn loạn. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, cũng tưới lên đại địa, Tây Mạc tịnh thổ trở thành địa ngục huyết sắc, sương mù máu cuồn cuộn mãnh liệt. Hỗn đảng. Mặt mũi của chuẩn đế sáu tộc khác đều rất dữ tợn. Liên minh đã nói sẽ hợp lực truy bắt Trần Dạ, mẹ nó, cuốn loạn cái gì mà đụng đến đế binh, sao không chết chứ? Bây giờ, Trần Dạ chưa bắt được, nhà mình lại làm loạn trước. Biết hai tộc các ngươi có cừu oán, nhưng đánh nhau cũng phải xem thời gian a, khai chiến như vậy, thành tâm muốn bọn ta ngột ngạt sao? Cưỡng ép ngăn lại. Càng nghĩ càng giận, cùng kỳ chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, lao vào trong vùng trời xanh, cường thế tham gia. Ngưng chiến. Năm tộc khác là chuẩn đế cũng không phân biệt trước sau, liền tiếp bước vào hư thiên, tay cầm binh khí to lớn. Thấy thế, cường giả năm tộc cũng không tiếp tục xem kịch nữa mà xông vào từng vòng chiến đấu, hợp lực điều đình, khuyên can hai tộc ngưng chiến. Không có chuyện của các ngươi, cút đi. Xà tộc cùng tu tộc đều mắng to, căn bản là không thèm nể mặt mũi, nên đánh thế nào thì vẫn là đánh thế đó. Đều giết đỏ mắt, kéo cũng kéo không ra, cho dù là kéo ra, một cái chớp mắt tiếp theo liền lại bắt đầu làm, loại liều mạng kia. Cho mặt mũi mà không cần mặt mũi, đánh cho ta, đánh chết đối với ta đi. Hảo ngôn tương khuyên không nghe, vậy liền đánh tới khi các ngươi nghe. Hai tộc không biết điều như vậy, lại không đếm xỉa đến đại cục, khiến cho chuẩn đế sáu tộc nổ tung, đều là nổi trận lôi đình. Rắn và toa nghe nổi giận không thôi, sáu tộc khác cũng bị chọc giận, liên hợp lại với nhau cố gắng đánh nát hai tộc còn lại. mãnh thú hồng hoang đều có tính tàn bạo, một khi đánh nhau, thu cũng không thu được, đã mặc kệ ai là ai, không quen cái tật xấu này của ngươi, muốn đánh thì đánh cho ngươi thống khoái. Được thôi. Vốn là hợp lực điều đình, lại mơ hồ cuốn vào, chinh phạt hai tộc tạo thành bát tộc hỗn chiến. Tám tộc tám đế binh, mười mấy chuẩn đế, gần ngàn vạn người, tất cả đều bị cuốn lại với nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tình thổ tốt, bị huyết vụ và hồng hoang khí bao phủ, hỗn chiến vô cùng thảm liệt, đại thánh cấp cũng khó có một thân một mình. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết và tiếng hét giận dữ nối thành một mảnh, tràn ngập cả Tây Mạc, chiến xa cổ xương nghiền nát thương thiên rung mạnh, chư thiên cũng rung chuyển, cực kỳ hỗn loạn. Cái này phải có thù lớn đến thế nào à? Nhìn bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, Lý Trường Sinh cũng không uống, chỉ lo toét miệng. Cứ nghe ba nói, chiến lực hồng hoang tộc mạnh nhất, đầu óc kẻ nào kẻ nấy đều không tốt, hôm nay gặp, quả nhiên. Quỳ ngưu ý vị thâm trường một tiếng. Thường thấy hồng hoang ức hiếp chư thiên, lần đầu tiên còn phải thấy hồng hoang nội chiến. Tây Tôn thổn thức, không nhịn được chật lưỡi. Hình như đã không cần ta chọn nữa. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần ho khan một tiếng, một đống lớn kế hoạch còn chưa thực hiện được, tám tộc đã làm rồi, thật là ngoài ý muốn. Ngay cả hắn cũng không dự liệu được, tiến triển thuận lợi đến vậy. Tây Mạc vô cùng náo nhiệt, khu vực biên giới Tây Mạc cũng náo nhiệt, nghe động tĩnh lớn như vậy, đám thiên nhân tộc đều vĩnh tai nghe. Bên trong động tĩnh lớn như vậy, hồng hoang tìm đến đêm bụi bặm sao? Một thanh niên tu sĩ vò đầu, ló đầu nhìn xa. Có đế uy của cực đạo, không chỉ có một binh khí cực đạo, 8 phần 10 là tìm ra. Một lão tu sĩ đồng thời trầm ngâm nói. Trong lúc nói chuyện, có người từ Tây Mạc đi ra, thân hình chật vật như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Hiện trạng, nhân tu ùn ùn vây tới, ngươi một lời ta một câu, liếu ríu, Trần Dạ bị bắt rồi. Bắt cái gì, hồng hoang bát tộc đặt vào bên trong sóng mái với nhau đây. Cũng không biết vì sao, mơ mơ hồ hồ liền làm ra rồi. Bát đại chủng tộc, tám đế binh, mười mấy chủng đế, gần ngàn vạn tu sĩ, toàn bộ loạn thành một nồi cháo. Chuyện này, bốn phương người tu sĩ nghe xong, đều là kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, thần sắc rất là đặc sắc. Tây Mạc hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh cháy khét khắp tịnh thổ, tám tộc bị xoắn thành một vùng hợp lực điều đình diễn biến thành hỗn chiến tám tộc, mỗi lần đế binh va chạm đều có rất nhiều bóng người hóa thành sương máu. Nhìn lên hư thiên đều là mãnh thú hồng hoang. Trong tiên quan tịch diệt to lớn như núi, bay lượn vô cùng tùy ý, miệng phun lửa, mắt nhìn sấm sét, đủ loại máu tươi rơi xuống như mưa, phát họa nên cảnh tượng mỹ lệ. Quan sát mặt đất, hài cốt đã máu chảy thành sông. Mỗi một tòa cổ thành đều có chiến sự, ầm ầm không ngừng, bộ binh đã tàn tạ, thân thể của mãnh thú, chiến kỳ đầy hô liệt, chiến trường màu máu phủ kín như là địa ngục vô tận. Quả là náo nhiệt. Vong xuyên cấm khu, Mạnh Bà vừa nhìn vừa thổn thức, đánh tiếp như vậy, Tây Mạc chắc chắn sẽ bị hủy. Căn nguyên của thần chiến, thánh cốt, bá thể của đế hoang thần tàn, hóa vũ thành trần, lục đạo luân hồi nhãn, sau khi hắn chết thì đã trải qua cái gì? Vong xuyên thiên vương lẩm bẩm, yên lặng nhìn về một phương, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, thấy được Diệp Thần trong không gian bụi bặm, đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, chẳng lẽ đi địa phủ? Mạnh Bà chậm rãi nói. Không loại trừ khả năng này. Vong xuyên thiên vương thản nhiên nói, hít sâu một hơi, hắn sẽ là một biến số. Khi hai người nói chuyện, bát tộc hỗn chiến càng kịch liệt hơn, nhiễm nhiên không có tư thế ngưng chiến, tất cả đều điên cuồng. Đánh chết hết mới tốt. Khu vực biên giới Tây Mạc, chư thiên nhân tu hú vang, còn kém chạy vào hò hét trợ uy, chỉ nghe Tây Mạc ầm ầm đã thấy sảng khoái gấp bội. Khi dễ chư thiên ta, các ngươi cũng có một ngày sẽ tự giết lẫn nhau. Tu sĩ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, cười đến hưng phấn. Theo ta thấy, tám thành là đêm bụi kia âm thầm giở trò. Một bên đám người, Cửu Tiêu chân nhân vuốt râu cười nói. Có thể khơi mào hỗn chiến của tám tộc, công phu gây sự này có thể liều mạng với tiểu tử Diệp Thần kia một phen. Xích Dương Tử nói, nếu Diệp Thần còn trên đời, hai người bọn họ rất biết cách nói chuyện. Nói đến Diệp Thần, lại nhớ hắn rồi. Mười mấy người bu lại, nhìn kỹ, chính là đám người Nam Đế Long Kiếp. Mấy người các ngươi, đừng có xúc động nữa. Lão Tẩu chuẩn đế quét một vòng, chính tiền bối khuyên bảo, mang theo uy nghiêm, biết rõ đánh không lại, còn xông về chiến đài, hoàng tử hồng hoang đại tộc hung hãn cỡ nào, các ngươi há có khả năng ngăn cản. Nếu lão thất nhà ta còn ở đây, đám chó hoàng đó dám kiêu ngạo như vậy sao? Tiểu viên hoàng mắt lửa tràn đầy hàn mang. Vấn đề là, hắn đã biến mất. Ba vị chuẩn đế già cả đều thở dài, đều tự lắc đầu, vẻ mặt có chút hồi ức. Một câu này, mấy đại thiên kiêu cũng đều trầm mặt lại. Bọn họ không cam lòng bị hoàng tử hồng hoang đè ép, cho nên mới gửi hy vọng vào một người đã chết từ lâu. Trong nháy mắt, thậm chí bọn họ còn cảm thấy Diệp Thần còn sống, cuối cùng có một ngày sẽ trở về, ngăn cơn sóng dữ. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần tìm một tảng đá trụi lũi rồi ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm nhìn. Tây Tôn đứng ở bên cạnh hắn, mang theo một hồ lô rượu, ung dung uống rượu ung dung nhìn, thoải mái nói không nên lời. Muốn nói có tình cảm, vẫn là hai hàng Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh, mỗi người bưng một cái chậu sắt, liền ngồi xổm trước mặt cùng Kỳ Chuẩn Đế, cùng Kỳ Hoàng Tử và Xà Hoàng Tử uống. Ba nguyên thần Chuẩn Đế, nguyên thần Hoàng Tử, khuôn mặt đều dữ tợn, quỷ kế của Diệp Thần, bọn họ thấy rất rõ ràng. Đáng tiếc thay, tám tộc vẫn chưa ý thức được, chính giữa Diệp Thần ôm vào lòng, nhấc lên hỗn chiến, hoàn toàn quên đi đêm qua. Mà bọn họ, thân là người bị bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Hoang tự giết lẫn nhau, lại bất lực. Không chỉ bất lực, còn phải nhìn hai tên súc sinh ngồi xổm trước mặt họ uống canh, tất cả đều là do thân thể họ hầm cách thủy. Thơm quá, thơm quá. Tên Quỳ Ngưu kia cũng rất phối hợp, một chậu tiếp một chậu, uống là không mặt không da. Các ngươi có uống không? Lý Trường Sinh càng ti tiện, mình uống cũng thôi đi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên thấy người khác không uống được. Mấy người nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức hai mắt như muốn phun máu, thế nhưng lời nói bị bịt kín, đến cả quyền lợi để nói chuyện cũng không có. Đi thôi. Một bên khác, Diệp Thần phủi mông đứng dậy, đầu tiên là duỗi duỗi lưng, sau đó thân thể chớp mắt bay ra khỏi không gian bụi bặm, lại thuấn thân trốn vào không gian hư vô. Đại chiến rất nóng, không ai chú ý tới sự khác thường ở bên này. Tìm hành trong hư vô, Diệp Thần một đường rời xa vòng chiến, lại trở về Nhân Quả cổ thành, muốn mượn nhờ truyền tống trận ở đây. Nhân Quả thành lúc này cũng có đại chiến, hỗn độn một mảnh, không thấy một tòa lầu các hoàn chỉnh, mảnh vỡ gạch ngói vụn tràn đầy. Thực sự kinh nghiệm. Diệp Thần nhìn lướt qua, liếc thấy mấy tên tộc nhân Hồng Hoang hỗn loạn, người làm chính hung. Thu hồi ánh mắt, hắn đi thẳng vào trong thành, truyền tống trận may mà chưa hư hại, bước vào, tự vận động. Trước khi đi, hắn còn lưu lại một đạo phân thân, đợi bản tôn đến nơi, liền một chưởng hủy tòa truyền tống trận này. Hắn có một ý tưởng lớn mật, đó là phá hủy toàn bộ truyền tống trận của các cổ thành tại Tây Mạc. Tây Mạc vô cùng rộng lớn, mênh mông vô biên, chỉ dựa vào phi hành, cho dù là đại thánh, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc đã bay được ra ngoài. Thử nghĩ nếu không có truyền tống trận, những Hồng Hoang đại tộc đang ở Tây Mạc kia sẽ cực kỳ đau đầu. Ý nghĩ này thật không tệ. Diệp Thần càng nghĩ càng đáng tin cậy, nghĩ đến nghĩ lui, liền vùi đầu cười hèn mọn. Ba người Quỳ Ngưu thấy nó, đều lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, liền thích tính nết của Diệp Thần, thật sự rất vui mừng. Một khắc sau, Diệp Thần ra khỏi thông đạo, mà phân thân đang ở Nhân Quả thành, cũng một chưởng hủy truyền tống trận. Địa đồ cổ thành ở Tây Mạc, ngươi cần phải có. Tây Tôn lấy thần thức ra từ thần hải, phong ấn ngọc thạch rồi đưa cho Diệp Thần, sau đó lại tiếp tục thông thả uống rượu. Thật đúng là khéo hiểu lòng người. Diệp Thần không khỏi cười, bóp nát ngọc thạch, thần thức bên trong được dung nhập vào thần hải của hắn, có chút ngoài ý muốn là toàn bộ Tây Mạc đều là địa đồ. Có bản đồ, làm việc tất nhiên là làm ít công to, từng tòa cổ thành được đánh dấu, sau đó liên kết lại với nhau. Hắn hạ quyết tâm hủy diệt tất cả truyền tống trận trong cổ thành, tám tộc đánh xong liền để bọn chúng bay ra ngoài. Sau nửa canh giờ, hắn lại lên đường, đi về phía tạo hóa cổ thành, trong đó có truyền tống trận, hơn nữa còn không nhỏ. Dọc theo đường đi, gặp nhiều người của Hồng Hoang tộc, đánh nhau hừng hực khí thế, cũng thuận tiện giải quyết mấy vị, ngày sau có tác dụng lớn. Về phần tu sĩ, không phải là không có, phần lớn là cấp bậc đại thánh và chuẩn đế, đi vào đục nước béo cò, cầu phú quý trong hiểm nguy, Hồng Hoang tám tộc nhiệt tình đánh nhau, cũng có thể nấu chút dầu nước. Diệp Thần coi trọng nhất là những người này, luôn có thể tìm được con đường kiếm tiền, tự lực cánh sinh, đều rất có tiền đồ. Sau đó không lâu, nó tiến vào trong tạo hóa thành, tòa thành kia cũng náo nhiệt như thế, được khí Hồng Hoang bao phủ, nó không thèm để ý tới, chỉ để lại một phân thân, bản tôn đã trốn vào thông đạo truyền tống. Bất tiếu một khắc đồng hồ, truyền tống trận của tạo hóa cổ thành liền trở thành một đống đổ nát, người của Hồng Hoang đại tộc lại hoàn toàn không biết. Một khoảng thời gian sau đó, Diệp Thần đã rất phóng đãng, hắn như một u linh đang qua lại trong từng tòa cổ thành. Mà hắn rời đi không lâu, truyền tống trận trong cổ thành liền bị hủy. Không đến nửa ngày, đã có mấy chục tòa truyền tống trận bị phá hủy, mà lại đều là đầu mối then chốt giao thông cổ thành. Nhiệt hỏa Hồng Hoang bát tộc đấu, hắn cũng cẩn trọng. Lại một đêm tối đen, hắn đi vào thông đạo truyền tống, mãnh liệt rót rượu, trên mặt khắc một chữ sảng khoái. Ta rất muốn nhìn xem, bát tộc thấy vẻ mặt của truyền tống trận bị hủy. Hai mắt Lý Trường Sinh sáng bừng lên. Mắng mẹ là chắc chắn, không đồng đều được, phải làm lại một lần nữa. Quỳ Ngưu sờ cằm, vẻ mặt thâm trầm. Thêm một ngày nữa, toàn bộ thông đạo Tây Mạc sẽ tê liệt. Diệp Thần nắm bản đồ, chính mình ước chừng. Bên ngoài đại chiến ngừng lại rồi. Tây Tôn nói một câu. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức ngẩng đầu, mở lục đạo luân hồi nhãn ra, xuyên qua thông đạo, nhìn ra thế giới bên ngoài. Đúng như Tây Tôn nói, hồng hoang tám tộc bãi chiến. Diệp Thần nhíu mày, có thể nhìn thấy rõ ràng, tám tộc tự quy tắc, tuy giận dữ nhìn đối phương nhưng lại không tiếp tục đánh nữa. Tình huống gì vậy, đánh xong rồi. Quỳ Ngưu cũng nhíu mày, chẳng biết tại sao, cứ cảm thấy có chuyện không tốt. Ngoài giới, trên một phương hư thiên, tám tộc. Chuẩn đế tụ hợp, sắc mặt mỗi người đều lạnh như băng, mỗi người cũng có thân hình chật vật. Giờ phút này, tám vị chuẩn đế tay cầm đế binh, đều nhìn qua một người mặc hắc bào, đó là một vị chuẩn đế, nói chuẩn xác hơn, chính là Thượng Thiện Chân Nhân, cũng ở Tây Mạc. Người chắc chắn là do Trần Dạ giở trò. Rắn lạnh lùng nói. Nhìn qua là biết. Thượng Thiện U cười cười, phất tay tế ra một màn nước đủ khổng lồ, treo ở giữa không trung, đây là sư tôn nhà ta thôi diễn ra, tuyệt đối chân thật. Nhìn lại màn nước, hiện ra. Chính là hình ảnh Diệp Thần mạo hiểm thân phận rắn làm loạn, dẫn tới hai tộc khai chiến. Hỗn đảng. Đăng Xa và Tỳ Hưu thấy thế, giận tím mặt, hai tộc khai chiến, trong đêm tối âm thầm giở trò. Đáng chết. Sáu tộc chuẩn đế còn lại, cũng tức giận rung trời, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác, như ác ma. Đường đường là hồng hoang tộc lại bị một tiểu thánh nhân đùa giỡn xoay quanh, vì thế mà hỗn chiến với bát tộc, tử thương vô số, từ lúc hồng hoang tự giải phong tới nay, cũng chưa từng nếm qua thiệt thòi này. Tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bất luận sống hay chết, ăn vỏ ngoài uống máu của nó, gặm thịt của nó. Tây Mạc thương khung, tiếng rắn và chuẩn đế giận dữ vang vọng khắp thiên địa, hệt như một con chó điên phát cuồng. Cùng là cấp chuẩn đế, đồng dạng trên người mang binh cực đạo, hai người bọn họ rõ ràng so với chuẩn đế của mấy tộc khác còn muốn chật vật hơn. Bát tộc hỗn chiến, từ nhị tộc bọn họ đã thương vong vô cùng nghiêm trọng, cường giả chết trận không thể nào dự đoán được. Thân là cấp bậc lão tổ của cả bộ tộc, làm sao mà nhịn được, sát cơ của hai người bọn họ đã không cách nào ngăn chặn được nữa, tức giận muốn phát điên lên. Tìm cho ta, để hắn ăn một bụng máu gặm thịt hắn. Sáu chuẩn đế khác của sáu tộc cũng quát lớn, còn mắt máu đỏ tươi một mảng, nghiến răng nghiến lợi, răng nanh lóe ra ánh sáng lành lạnh. Dưới lệnh, tám tộc lại bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng, kiểu dáng như tấm thảm được tìm kiếm từng tấc một. Nhưng, chuyện đau trứng thường xuyên xảy ra, hôm nay đặc biệt nhiều. Không ít người đi tới cổ thành, muốn hướng về phía hắn tìm kiếm đêm bụi, nhưng nói nhảm chính là, cổ thành truyền tống trận lại bị phá hủy, không chỉ một tòa, cái kia đã là hàng trăm hàng ngàn. Tám tộc phun máu ngay tại chỗ, không biết là bị thương hay là tức giận. Rất hiển nhiên, lúc bọn họ xảy ra nội chiến, Trần Dạ cũng không nhàn rỗi, lén lúc phá hủy truyền tống trận, khiến bọn họ ngột ngạt. Hỗn đảng. Tám tộc chuẩn đế lại nổ, tức giận run người, liền tay cầm đế binh cũng đang ong ong run rẩy. Hắn thân phụ không chỉ một chuẩn đế binh, không biết chuẩn đế không thể trấn áp, hồng hoang cần trợ lực. Thượng Thiện U đạo. Đừng quanh co lòng vòng ngoài. Cùng kỳ chuẩn đế hừ lạnh một tiếng. Hạ lệnh truy nã. Thượng Thiện U cười, đến lúc đó, sư tôn nhà ta cũng sẽ rời núi, giúp hồng hoang cầm Trần Dạ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt bát tộc chuẩn đế đều hơi híp lại. Tuy đầu óc hồng hoang tộc không tốt lắm, lại nghe ra được ý tứ lời nói tốt đẹp, sư tôn nhà hắn là muốn mượn cơ hội bắt người ta, kiếm chút lợi lộc trở về. Bất quá, bọn họ mặc nhìn ra được, nhưng cũng không nói toạc ra. Hồng hoang rất giàu có, tiền thưởng truy nã tất nhiên không phải vấn đề, chỉ cần có thể bắt được người, bọn họ nguyện trả bất cứ giá nào. Tám tộc ngưng chiến, lại không nghe thấy ầm ầm, người tu ở biên giới Tây Mạc, lại không khỏi vào đầu, đây là tình huống gì vậy? Lại có tộc hắn điều đình sao? Lúc này mới tạm thời ngừng chiến loạn. Hẳn là đánh mệt rồi, phải nghỉ một lát. Một lão đầu không đáng tin cậy vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường nói. Đối với lời nói của hắn, người ở đây trực tiếp coi như đánh rắm. Bát tộc đột nhiên ngưng chiến, tất có nguyên nhân không muốn người biết, với chư thiên mà nói, việc này cũng không phải là điềm báo gì. Người phàm là cầm Trần Dạ, một bộ hồng hoang thưởng cho đế đạo tiên pháp. Trong tiếng nghị luận, một thanh âm từ Tây Mạc truyền ra, truyền từ hồng hoang đại tộc, một câu mang theo vô thượng uy nghiêm. Trời à, tiên pháp đế đạo. Nhân tu lập tức bùng nổ. Đây có thể tính là truy nã của hồng hoang không? Một bộ đế đạo tiên pháp, quyết đoán cỡ nào? Quá nhiều người nhếch miệng chật lưỡi. So sánh với nó, truy nã vạn tộc huyền hoang nam vực năm đó, chính là trò trẻ con, hai thứ này không cùng một cấp bậc. Hay là, ta cũng vào xem một chút. Lão ương chuẩn đế ước lượng, ta cũng rất thích tiên pháp đế đạo. Lão già này. Tiểu cửu tiên tiến lên, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy râu ria của hắn ta, dốc hết sức lực liều mạng kéo hắn ta tới, còn muốn làm chó săn cho hồng hoang. Nhẹ một chút, đau. Lão tẩu chuẩn đế nhe răng trợn mắt. Nha đầu, tránh xa một chút, để chúng ta tới. Xích Dương Tử và Cửu Tiêu Chân Nhân tiến tới, một người mang theo một thiết côn. Sau đó, liền nghe tiếng kêu thảm thiết, nếu không thế nào nói là chuẩn đế cấp, gọi đều gọi bá khí lọt ra, kinh hãi tứ phương. Tiên pháp đế đạo, mệnh của ta, lại đáng giá như vậy. Tây Mạc vừa ra khỏi rừng núi, Diệp Thần bước ra từ đường hầm không gian liền nghe thấy lời Hồng Hoang truy nã, không khỏi cười lạnh. Diệp huynh vẫn nên nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, một bộ tiên pháp đế đạo, sức cám dỗ quá lớn, chuẩn đế của chư thiên quá nữa không chống nổi cám dỗ. Tây Tôn nói, Huyền Hoang bây giờ đã không phải Huyền Hoang năm đó, quá nhiều người dựa vào Hồng Hoang, không thiếu chuẩn đế, đây chính là sách lược của Hồng Hoang, lấy chư thiên chế chư thiên, mà bọn họ tòa sơn quan hổ đấu. Biến tướng tự giết lẫn nhau. Lý Trường Sinh nhướng mày. Đúng vậy. Tây Tôn hít sâu một hơi, Tây Mạc Phật Đà bị đồ sát, có quá nhiều người tu hành bóng dáng, trong hai năm qua ta thấy rõ ràng nhất, Tây Sai Hồng Hoang có quá nhiều, ta bị người ta bắt giữ, chỉ vì tiền thưởng do Hồng Hoang truy nã có một vị đế binh tiêu chuẩn, vì chuẩn đế binh kia, không chỉ có một vị chuẩn đế tìm ta, hiến cho Kim Phù tộc. Vậy giết đi. Diệp Thần cười gằn, hung hăng uốn éo cái cổ, nếu muốn lấy mạng của ta vậy thì cứ chơi lớn một chút đi, lừa ta khắp nơi không có ai, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn lại trốn vào không gian hư vô, thẳng đến một tòa cổ thành tiếp theo, cho dù bát tộc đã ngưng chiến, hắn vẫn phải hủy trận, có thể khiến Hồng Hoang ngột ngạt, hắn cũng không ngại làm. Tám tộc không nội chiến nữa, đoạn đường này ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thấy tộc nhân Hồng Hoang chạy tới chạy lui giữa hư thiên và đại địa, bị thiệt thòi lớn như vậy, sắc mặt ai nấy đều dữ tợn. Có điều, mùi thuốc súng của các tộc vẫn nồng như cũ, đặc biệt là đại tộc tử thương nặng nề, ví như xà tộc và tu tộc, trong lòng đều nghẹn lửa giận, còn muốn tùy cơ trả thù. Diệp Thần cơ trí cỡ nào, tất nhiên nhìn ra được tâm tư hai tộc này, cho nên hắn rất am hiểu lòng người, trên đường đi cổ thành, rảnh rỗi cũng không quên làm ra chút chuyện gì, thí dụ như mạo hiểm thân phận tu tộc, đánh giết xà tộc. Lần này, chiến loạn quy mô nhỏ lại nổi lên, nhưng đều là đánh nhau tiểu nháo, lại muốn chọn nội chiến tám tộc, hiển nhiên không có khả năng. Từng ăn thiệt thòi, từng bị lừa hai lần, lần thứ ba này đều bị lừa là thông minh, đám ngốc cũng có chỉ số thông minh. Sau nửa canh giờ, hắn lại đến một thành cổ, trộm mò vào thông đạo truyền tống, để lại một bộ phân thân ở bên cạnh trận. Dưới đêm trăng, Nam Vực, Bắc Nhạc giáp ranh với Trung Châu cùng Tây Mạc, luôn thấy từng đạo bóng đen lẻn vào Tây Mạc. Khí tức bọn họ cực kỳ mịt mờ, như từng cái u linh, cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện bọn họ đều là chuẩn đế, hơn nữa là chư thiên chuẩn đế, số lượng thật là khổng lồ. Đúng như Tây Tôn nói, chuẩn đế cũng khó ngăn cản sự hấp dẫn của tiên pháp đế đạo, tất cả đều lẻn vào Tây Mạc, âm thầm tìm Diệp Thần để bắt giữ, chạy tới Hồng Hoang đòi tiền thưởng. Làm việc dưới mắt Hồng Hoang đại tộc, thực sự quá kích thích. Trong lưu đồng, tên quỳ ngưu kia lại bắt tay hầm canh thịt. Đi theo lão đại lăn lộn, không chỉ có canh uống, còn có thịt ăn. Lý Trường Sinh đầu hàng giả bộ, cười không ra nước miếng. Hai người loay hoay vui vẻ, mà Diệp Thần lại im lặng không nói, nhíu mày, cách thông đạo nhìn về phía hư vô mờ mịt bên ngoài, đôi mắt híp lại, lóe ra hàng mang sắc bén. Làm sao vậy? Ba người thấy thế, nhào nhào mở miệng hỏi thăm. Có đại thần thông giả suy diễn ta. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, chính là cấp chuẩn đế, hơn nữa không phải chuẩn đế bình thường, thần thông hắn thi triển cũng đoạt được tạo hóa của trời, cực kỳ huyền ảo. Nhân tu. Tây Tôn nhíu mày, dò hỏi. Vẫn là một vị nhân tu am hiểu bói toán. Diệp Thần lạnh lùng nói, tám tộc ngưng chiến, hơn phân nửa là có liên quan đến hắn. Lại một tay sai, vậy có thể giấu kỹ, cũng không thể bị hắn suy diễn ra. Lý Trường Sinh không nhịn được mắng. Muốn tìm ra ta, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không đã. Diệp Thần hừ lạnh, bên ngoài cơ thể lại bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng huyền dị, chính là sức mạnh của Chu Thiên, che mất căn nguyên của hắn. Chu Thiên diễn hóa. Trên đỉnh một tòa núi nguy nga ở Tây Mạc, một ông lão khoác hắc bào vô cùng kinh ngạc, một tiểu thánh nhân mà lại có thần thông nhường này, quả thực là ngoài ý muốn của lão phu. Lão giả này, không đơn giản, chính là sư tôn tốt nhất, người đời gọi là lão tổ Diễn Thiên, ở Huyền Hoang bất hiển sơn bất lộ thủy, lại cực kỳ cường đại, thôi diễn bí thuật xuất thần nhập hóa. Có thể thôi diễn ra vị trí chính xác của hắn hay không? Tám tộc chuẩn đế cũng ở đây, sôi nổi hỏi, ngữ khí ngược lại bằng phẳng không ít, ít nhất đối với ngữ khí của Diễn Thiên lão tổ, so với đối trên thiện cường, Hồng Hoang tộc đáng sợ, nhưng cũng kính sợ cường giả. Cần một chút thời gian. Lão tổ Diễn Thiên mỉm cười thâm trầm, đôi mắt già nua lóe lên ánh sáng âm u, hắn trốn không thoát. Con mẹ nó, truyền tống trận đâu? Ban đêm đen kịt, Tây Mạc mắng chửi ầm ĩ không ngừng, liên tiếp không dứt. Đó là những chuẩn đế lẻn vào Tây Mạc tìm, đến một tòa cổ thành không có truyền tống trận, đến một tòa cổ thành không có truyền tống trận, tức giận đến phát điên, nín nhịn một thân thương tích. Có mấy chuẩn đế, đáng tin cậy hơn nhiều, họ dẫn họ tới vực môn. Tuy nhiên, tiêu hao khi sử dụng cánh cửa truyền tống cũng không ít, mỗi lần sử dụng sẽ đốt thành vạn nguyên thạch, đều là tiền. Dù là chuẩn đế, cũng rất đau lòng, bắt được hắn đêm còn đỡ, nếu bắt không được, đó mới là lỗ vốn. Không chỉ bọn họ đang mắng chửi, Hồng Hoang bát tộc cũng đang mắng chửi, vực môn không phải là không có, có thể tiêu hao thực khiến người đau lòng. Không phải ta say, không đau lòng. Diệp Thần lại đi ra thông đạo truyền tống, câu động phân thân, làm vỡ truyền tống trận. Đoạn đường này hắn tới đây đều là như vậy, từng tòa cổ thành nối tiếp nhau mà đi, từng tòa truyền tống trận bị hủy, có khi còn bị rút sạch bắt mấy người Hồng Hoang tộc. Đêm khuya, hắn né tránh truy tung, lại lén lút tiến vào cổ thành, tiến vào thông đạo truyền tống, lưu lại một đạo bản mệnh phân thân. Theo tốc độ này, bình minh trước mắt hẳn là có thể ra khỏi Tây Mạc. Tây Tôn mang theo bầu rượu nói, cũng đang vận dụng bí thuật nhìn ra bên ngoài, nhìn thiên địa màu máu, không khỏi thở dài. Đã từng là Tây Mạc, là một mảnh tịnh thổ, dù là buổi tối, cũng bao phủ ánh sáng an lành, hương khói Phật gia bốn phía tràn ra. Nhưng bây giờ mảnh đất này bị khí tức Hồng Hoang che phủ, bị máu tanh che phủ trở nên mờ ảo, phản phất như địa ngục. Tuy đã không còn là Phật, nhưng đối với Phật vẫn có nhân quả quyến luyến như trước, thánh tử Phật gia năm xưa đã phá bại cố thổ như vậy, thật sự đau lòng, chỉ trách pháp tắc đẫm máu kia. Có từng hận ta, bởi vì ta, Linh Sơn Phật gia bị diệt. Diệp Thần mỉm cười, cũng đang uống rượu, thần sắc hoài niệm, năm tháng xa xưa, giờ phút này vẫn như trước rõ mồn một trong mắt. Phật gia coi trọng nhân quả, lại quấy nhiễu nhân quả của người khác, tự mình ăn kiếp mà thôi, sao có thể trách Diệp huynh được. Tây Tôn cười nhạt một tiếng, thanh âm khàn khàn, thần sắc tang thương. Đã hoàn tục, liền miếng lớn ăn thịt, uống rượu một ngụm lớn. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười to, đưa tới một chậu canh thịt nóng hổi. Rượu thịt xuyên qua ruột gan, Phật tổ lưu lại trong lòng, người sống một đời, muốn thì phải tiêu sái. Lý Trường Sinh cười tới thoải mái, như lạc quan, loại lạc quan vô tâm. Lời này ta thích nghe. Tây Tôn cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận canh thịt. Bây giờ so với năm xưa hắn nhiều hơn một phần phóng đãng bất kham, trải qua kiếp nạn sinh tử, cũng đã nhìn ra Phật gia, cũng có thất tình lục dục. Diệp Thần mỉm cười, chỉ lẳng lặng uống rượu, Tây Mạc không Phật Đà, cũng không có nghĩa là thế gian không Phật. Truyền thừa của Phật đế trải rộng khắp chư thiên, cái gọi là hương khói, sẽ lại dấy lên một lần nữa. Trên đường về có rất nhiều tiếng cười nói, có lẽ đã ở lâu với Diệp Thần rồi mà vẫn còn sức sống, cứ như vậy là khác Tây Tôn. Thật sự giống như lời Diệp Thần nói ở nhân gian, cuộc đời hắn kiêu ngạo nhất không phải là tàn sát đế, mà là đem những người ở mảnh đất này, tất cả đều mang theo sức sống. Trong khi nói chuyện, phía trước đã đến lối ra thông đạo, qua phiến thiên địa này, Trung Châu liền càng gần hơn, cố hữu hơn phân nửa ở tại kia. Về nhà. Diệp Thần cười to một tiếng, bước ra thông đạo. Nhưng, vừa mới bước ra khỏi thông đạo thì một hơi cũng chưa kịp thở, hắn liền cảm thấy đau đớn từ xương sống tới thấu xương, có người đánh lén, kẻ ra tay vẫn là một vị cấp chuẩn đế. Cẩn thận. Quỳ Ngưu quát lớn, sắc mặt cũng theo đó đại biến, càng nhìn rõ ràng hơn, có một đạo thần mang nổ tung mà đến. Không cần hắn nhắc nhở, Diệp Thần cũng chuyển động, một bước di chuyển, trốn lên trời xanh, tránh thoát đạo tịch diệt thần mang kia. Chỉ là, chưa chờ hắn định thân, bên nghiền đã có một đạo kiếm mang bỗng nhiên hiển hóa, đen kịt băng lãnh, bổ tới hắn. Đó là một kiếm tuyệt sát, hơn nữa người xuất thủ cũng thuộc cấp chuẩn đế, thời gian cùng phương vị đều nắm chắc chuẩn xác, đoán chừng Diệp Thần sẽ trốn đến đây nên mới sử dụng ra tuyệt sát. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, né tránh chỗ yếu hại của Thái Hư dịch chuyển trong chớp nhoáng, nhưng vẫn trúng chiêu. Máu tươi bắn tung tóe, rất chói mắt, một cánh tay của hắn bị chém rụng, miệng vết thương còn có u quang đen kịt lập lòe, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, còn có tư thế khuếch trương, càng có sát khí chui vào trong cơ thể, tùy ý phá hư kinh mạch và đạo căn tu luyện của hắn. Còn chưa xong, vị chuẩn đế thứ ba đang ẩn mình trong bóng tối, đòn tấn công cũng đã tới, chính là một mũi tên đỏ thẫm. Sát tiễn như là một tia sáng mờ, mang theo uy lực vô địch nhanh như tia chớp bắn xuyên qua thân thể của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa là chết trong chớp mắt. Diệp Thần độn lên trời, đến khi định thân thì máu tươi đã phun ra như suối, ba vị chuẩn đế tuyệt sát, hắn trúng hai đạo trong số đó, nếu không có chuẩn binh bảo hộ thì hơn phân nửa đã bị chém chết rồi. Tất cả tới không có chút dấu hiệu nào, hơn nữa người đánh lén chính là cấp chuẩn đế, dù là hắn, cũng bị đánh trở tay không kịp. Lão thất. Hai mắt Quỳ Ngưu đỏ ngầu, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Tây Tôn và Lý Trường Sinh cũng như vậy, sắc mặt khó coi. Không chết được. Diệp Thần lão đảo một chút, cắn răng ổn định thân hình, tay phải bụng máu, một đôi mắt kim loại sáng ngời có thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba phương hư thiên. Tam đáo tuyệt sát cũng không thể diệt ngươi, quả thực xem thường ngươi rồi. Phương Đông bầu trời, tiếng cười âm u rất mờ mịt, một lão giả mặc áo bào vàng hiện ra, lộ ra hàm răng trắng héo, đạo thần mang thứ nhất lúc trước chính là hắn đánh ra. Thượng Dương Chân Nhân. Quỳ Ngưu và Tây Tôn trăm miệng một lời, giống như nhận ra lão giả mặt kim bào kia, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Hôm nay ta đã định trước sẽ được mùa bội thu. Trên Thương Thiên phương Tây, vị chuẩn đế thứ hai hiện ra, chính là một lão giả mặc áo bạc chuẩn đế thật sự, chém rơi một cánh tay của Diệp Thần chính là hắn, đôi mắt già nua như rắn rết, tỏa ra ánh sáng âm u, bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người bốc lên hơi lạnh. Thượng Âm chân nhân. Lại là hai người Quỳ Ngưu và Tây Tôn, hai tay nắm lại vang lên răng rắc, cũng giống như nhận ra vị này. Thánh nhân nhỏ nhoi, đúng là ngoài ý muốn. Phương Bắc hư vô, cũng có tiếng cười âm trầm, đệ tứ chuẩn đế cấp hiển hóa chân thân, chính là một lão giả mặc áo bào trắng, khi thân hình khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, một mũi tên bắn thủng Diệp Thần, chính là hắn. Thượng Ác chân nhân. Không khéo, Quỳ Ngưu và Tây Tôn lại nhận ra, sắc mặt càng lạnh lùng, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía. Lão cẩu Thượng Thiện, người cũng chớ có trốn tránh, lăn ra đây. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, nhìn về phía Thiên Tiêu phương Nam. Dứt lời, liền thấy vùng hư thiên kia vặn vẹo, một ông lão áo đen xuất hiện, khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười nghiền ngẫm, uy thế chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn, nhìn kỹ thì chính là Thượng Thiện. Phần đại lễ này, còn thích. Thượng Thiện cười âm u đáng sợ, vì bắt ngươi, ta Diễn Thiên Đạo Cung đã động tới năm chuẩn đế, thực sự hao tổn không ít tâm lực. Hay cho một Diễn Thiên Đạo Cung, chư vị tiền bối quả thật là đại khí phái. Diệp Thần cười lạnh, tất nhiên đã nghe qua truyền thừa của mạch này, chính là một môn phái của ẩn thế, hiếm ai biết được sự tồn tại của bọn họ, chắc chắn là một thế lực mạnh cái thế, thần bí và đáng sợ. Có thể tránh được sự suy diễn của ta, trong số thánh nhân, ngươi là người đầu tiên. Lại có người hiện thân, toàn thân che ở dưới áo bào đen, nhìn không rõ hình dáng, chỉ thấy hai con ngươi hiện ra u quang, như vực sâu, không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần bị nó thôn phệ. Vị này chính là Diễn Thiên Lão Tổ, Thượng Thiện, Thượng Ác, Thượng Dương, Thượng Âm bốn người sư tôn, cốt hôi cấp cường giả. Có thể được một đời tiền bối tán dương, vạn bối quả thực vinh hạnh. Diệp Thần thần sắc im lặng, đôi mắt không khỏi híp lại một chút, từ Diễn Thiên Lão Tổ trên người, tìm được cảm giác của Cửu Hoàng Đại Sở, cũng chính là nói, chiến lực của hắn không dưới Cửu Hoàng, vượt xa bốn vị chuẩn đế có thể so sánh, có thể làm chuẩn đế sư tôn, có thể tưởng tượng được, đáng sợ đến cỡ nào. Tháo mặt nạ của ngươi xuống. Diễn Thiên Lão Tổ hơi ổn định lại, lời nói mờ ảo buồn bã, kinh diễm như thế, như tuyệt không phải hạng người vô danh. Lão phu quả thực cảm thấy rất hứng thú với thân phận của ngươi. Ta rất bất ngờ, cường giả ở cấp bậc này của tiền bối cũng là chó săn của Hồng Hoang. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, bị năm vị chuẩn đế vây quanh, không sợ chút nào. Ta không có hứng thú đối với ân oán chư thiên cùng Hồng Hoang. Bị người ta chỉ thẳng mũi mắng to, lão tổ Diễn Thiên không hề tức giận mà chỉ cười tủm tỉm, tiếng cười vang vọng có thể làm rối loạn tâm thần người khác. Thế đạo thật là bi thương, ta không có chết ở Hồng Hoang trong tay, lại ngã vào chư thiên nhân tu nơi này. Diệp Thần lão đảo một cái, lại thổ huyết một lần nữa, trong nụ cười khó nén trào phúng. Y vừa nói xong, thiên địa Tây Mạc liền ầm ầm rung chuyển. Nhìn từ xa thì bốn phương tám hướng đều có tiên quang đế đạo ngập trời, là tám binh khí cấp đế cực đạo, phong ấn vùng thế giới này, mỗi một luồng đế uy có thể ép sụp vạn cổ thanh thiên. Sau đó, khí tức Hồng Hoang mãnh liệt cuồn cuộn. Hồng Hoang đại tộc đã đến, từ từng tòa truyền tống vực tuôn ra, biển người như biển, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đạp không, hoặc là thôi động chiến xa cổ xưa. Một mảnh đông nghịt, đứng đầy chư thiên, cũng phủ kín đại địa bát ngát. Bát tộc trận chiến lớn như vậy, chè lấp tinh không cũng không có quang minh. Phóng mắt nhìn qua, đó là một khuôn mặt đáng sợ, dữ tợn vặn vẹo, răng nanh dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, một đôi mắt, tàn bạo khát máu màu đỏ dọa người. Vùng thế giới này, đều không chịu nổi uy áp Hồng Hoang, từng tấc sụp đổ xuống, tất cả pháp tắc, đều thành hư vô. Trốn đi. Tiếp tục chạy trốn a cùng kỳ tộc, tu tộc, thao thiết tộc, kim hống tộc. Quỷ vực xà tộc, tu tộc, thiên hạc tộc chuẩn đế, chẳng phân biệt trước sau giết tới, cuốn theo sát khí ngập trời, hung tàn như ác ma. Mệt rồi, nghỉ một lát. Diệp Thần ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lúc trước bị thương liên tục, giờ phút này sát khí trong cơ thể còn đang tàn phá bừa bãi, khổ không thể tả. Lão thất, động hóa vũ vi trần. Quỳ Ngưu vội vàng nói hảo hán chúng ta không bị thiệt trước mắt, trước tiên chữa thương rồi lại nói, đợi đến khi hồi phục sức lực, tìm trợ thủ, lần lượt bị đánh cho tàn phế. Vô dụng. Diệp Thần âm thầm truyền âm, bát tồn đế binh phong thiên, thần tàn mạnh hơn nữa, cũng khó thoát khỏi hư ảo. Đáng chết. Lý Trường Sinh thầm mắng, đại giang sóng lớn đều đã qua, lật thuyền trong mương, Diễn Thiên Đạo Cung chết tiệt, một đám chó săn Hồng Hoang, đáng chém thành trăm ngàn mảnh. Bát tồn đế binh, gần ngàn vạn tu sĩ, hai mươi mấy chuẩn đế, tử cục sao. Nắm đấm của Tây Tôn đều thấm máu. Chết đi. Những tộc nhân Hồng Hoang bị cấm trong lò đồng cười dữ tợn, có người trước khi chết còn được thấy Diệp Thần bị vây, chết cũng nhắm mắt, hình ảnh này thật sự rất thoải mái. Cao hứng như vậy sao? Diệp Thần liếc mắt nhìn mấy người. Còn không đền tội. Bên ngoài, lão cẩu Thượng Thiện kia gầm lên, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, người không biết còn tưởng rằng Diệp Thần và hắn có mối thù giết cha đoạt vợ. Gấp cái gì? Diệp Thần cười khẽ, lau máu tươi trên khóe miệng, nếu chư vị nể mặt như vậy, vậy thì náo nhiệt lắm. Nói xong, ý niệm của hắn khẽ động, giải khai phong cấm tu vi, cũng vừa vặn, thiên kiếp thần phạt không áp chế được. Cảnh giới phong cấm một khi được giải khai, liền nghe một tiếng mờ mịt ầm vang, khiến cho chuẩn đế tám tộc đang đánh tới vô thức ngẩng đầu lên. Không chỉ bọn họ, tất cả hồng hoang nhân ở đây bao gồm Diễn Thiên lão tổ và Thượng Thiện tứ chuẩn đế, cũng đều không khỏi ngẩng đầu. Vừa nhìn một cái, liền không ổn rồi, đều là đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy hư thiên không gió mà bay sương mù, từng tia từng sợi đang vào cuốn quanh, hòa thành mây đen dày đặc, có lôi điện xé rách, như rắn trường, từng con bay tán loạn. Tinh không mênh mông bị mây đen che phủ, lập tức hắc ám. Một tiếng sấm sét cổ xưa vang lên, tự như từng trải qua thời đại xa xôi xuyên qua tang thương tuyên cổ, mang theo sự uy nghiêm khiến thế gian không cách nào kháng cự, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa ầm ầm hiện ra khiến cho tâm linh người ta run rẩy. Thiên kiếp, là thiên kiếp. Diễn Thiên lão tổ bỗng nhiên hét lớn. Ai đang dẫn kiếp? Tám tộc chuẩn đế giận dữ như sấm sét. Đây mẹ nó cục diện ra sao, gần ngàn vạn tu sĩ, giờ phút này độ thiên kiếp là muốn lôi kéo ngàn vạn người ứng kiếp sao? Hắn độ kiếp. Lại là lên Thiện lão cẩu kia, nhắm thẳng Diệp Thần, giống như đã nhìn ra manh mối. Nghe vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Diệp Thần. Chính xác, tu vi Diệp Thần đã đột phá bình cảnh thánh nhân, bước vào chuẩn thánh vương, đợi sau khi độ kiếp mới tính là thăng cấp. Nhiều người như vậy, vui cười một chút đi. Ta rất náo nhiệt. Diệp Thần nhún vai, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hỗn đảng. Tám tộc chuẩn đế tức giận suýt nữa phun máu. Lúc này bọn họ mới hiểu được câu nói náo nhiệt vừa rồi của Diệp Thần là có ý gì. Một người độ kiếp gần ngàn vạn người ứng kiếp, đội hình khổng lồ như vậy, không náo nhiệt mới là lạ. Diệt hắn. Lão tổ Diễn Thiên hừ lạnh, một chưởng che trời, chưởng tâm diễn hóa bí thuật, bao trùm về phía Diệp Thần. Hắn ngược lại rất thông minh, chỉ cần giết chết Diệp Thần trước khi thiên kiếp giáng xuống, thiên kiếp cũng sẽ tiêu tán theo cái chết của hắn, cho dù không tồn tại chuyện ngàn vạn người bị động ứng kiếp. Yeah. Thượng Thiện tứ chuẩn đế, bát tộc cường giả, cùng nhau ra tay, hoặc là thần thông, hoặc là pháp khí sát trận, phô thiên cái địa áp chế Diệp Thần, muốn đem hắn miểu sát. Diệp Thần cười lạnh, làm sao để có thể sống sớm để chuẩn bị chứ? Hắn đã khóa chặt trước khi một con đại thánh quỷ vực trời đầy công kích rơi xuống, liền di thiên hoán địa, thay đổi vị trí với nó. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng cặp mông quỷ vực kia đã vi tha thứ quỷ vực hoành tráng, ầm ầm đổ xuống, thân thể ngay lập tức hóa thành sương máu, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, các cường giả không tuyệt sát Diệp Thần, nhưng lại khiến hắn nháy mắt. Đáng chết! Chúng cường nộ tiếp tục công phạt Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần là ai? Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, làm sao có thể để cho địa phương có cơ hội tuyệt sát được hắn? Trước sau bất quá một cái chớp mắt, thằng nhãi này đã cùng 7-8 người đổi vị trí, độn ra thật xa, đã ra khỏi phạm vi tuyệt sát. Có thiên kiếp trợ uy, cực đạo đế binh giam cầm cũng không dễ, hắn có thể tùy ý di thiên hoán địa, kẻ chạy là trốn. Hắn chạy rất nhanh, mạnh mẽ đuổi theo cũng nhanh, nhưng tên kia cứ như cá chạch, bắt kiểu gì cũng không bắt được, chẳng những không bắt được, người trong nhà còn gặp tai ương, thành phiến bị oanh diệt. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc, có loại đuổi kịp lão tử. Diệp Thần vừa bỏ chạy vừa tranh thủ thời gian quay đầu lại mắng to, hắn rống to một tiếng, kèm theo khí thế của vương bát. Các cường giả muốn giết chết tuyệt thiên phạt của hắn ta cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần sống qua thời gian này, tất cả đều dễ nói. Dù cực đạo đế binh có làm sao, bọn họ dám động không? Đế binh vừa động sẽ bị ứng kiếp, như vậy mới càng vô nghĩa, bọn họ không những không dám động đậy mà còn nhanh chóng giấu đi, cực đạo đế binh thiên kiếp không phải chuyện đùa. Lui, lui mau. Mắt thấy không thể nào giết chết Diệp Thần trong thời gian ngắn, Diễn Thiên lão tổ hét lớn, là người đầu tiên bỏ chạy. Tám tộc chuẩn đế cũng giống vậy, cũng lấy người nhà mình điên cuồng bỏ chạy, đế binh cũng thu hết, riêng phần mình giấu đi. Thiên kiếp sắp hạ xuống, nếu như chậm trễ bị động ứng kiếp thì hậu quả không nên quá tốt, hơn nữa nhìn thấy uy lực của thiên kiếp hiển nhiên không phải kiếp bình thường, đó là thần phạt. Nhìn xuống thiên địa, bóng người trong biển cả hướng về bốn phương chạy trốn. Có lẽ là chạy quá nhanh, hoảng hốt không chọn đường, không ít người còn bị đánh đến đầu rơi máu chảy, càng nhiều người ngã xuống hư thiên, sau khi bò lên tiếp tục chạy, giống như vừa lăn vừa bò. Tiếng ầm ầm vang lên, thiên kiếp giáng xuống, vệt tiếp nối với nhau tự như thác nước đổ xuống từ cửu thiên. Lần này, đổi ta. Diệp Thần cũng không chạy nữa, lúc trước hắn bị đuổi kịp, trong nháy mắt đã đổi thành bên đuổi theo người. thiên kiếp thần phạt bá đạo vô cùng, có thể nói không khác gì công kích. Người trong thiên địa này, bất luận là hồng hoang hay là người tu, bất luận là chuẩn đế đại thánh, bất kể là nam hay nữ tu, hễ là người trong phạm vi thiên kiếp đều bị ứng kiếp. Hình ảnh có chút thê thảm, quá nhiều người tu luyện cảnh giới căn cơ nhỏ bé bạc nhược, vừa đối mặt liền bị đánh thành tro. Cho dù là rất nhiều thánh cấp cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân pháp thiên kiếp vẫn rất công bằng, cấp thánh nhân nên là thánh nhân kiếp, đại thánh cấp chính là đại thánh kiếp. Lui, lui mau. Bát tộc chuẩn đế gào thét rung trời. Không có bọn họ nhắc nhở, tám tộc nhân cũng đều chạy nhanh hơn thỏ, thiên kiếp bá đạo cỡ nào chứ, chạy chậm cũng không cần chạy, trực tiếp đi lên hoàng tuyền là được rồi. Chạy, chạy cái gì? Diệp thần cũng chuyển động, cũng phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ, người nào tụ tập nhiều về hướng đó. Hắn đi ngược lại là không có gì, nhưng vấn đề là, hắn chạy về hướng nào, thiên kiếp thì chạy hướng đó, theo hắn di động mà di động. Tiếng kêu rên vang lên, rất là thê lương, bị chém bay loạn đầy trời, không ít người tan thành mây khói ngay tại chỗ. Cũng có nhục thân bá đạo giả, rất có thể gánh, nhưng dưới thiên kiếp, cũng bị bổ da tróc thịt bông, toàn thân bốc khói đen, còn có mùi thịt, đều bị bổ chín. Náo nhiệt, ngàn vạn người ứng kiếp, thiên địa tây mạc náo nhiệt. Đây không phải là một hai đạo lôi điện, đó là thành phiến dông tố, xen lẫn lại phát họa, tụ thành lôi điện hải dương, che 10 vạn dặm thương thiên, lấp trăm vạn dặm đại địa. Tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, vang vọng tứ hải bát hoang. Tây mạc đang lắc lư, ngay cả huyền hoang tinh hải cũng biến thành sóng biển ngập trời. Người tu ở bên cạnh tây mạc, nghe tiếng ầm ầm, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong làm cái gì. Thiên kiếp, là thiên kiếp. Cửu tiêu chân nhân nhìn hư vô từ xa. Khoảng cách quá xa, lấy thị lực của hắn tất nhiên là nhìn không thấy, nhưng khí tức của thiên kiếp, không người nào có thể mô phỏng theo. Thiên. Thiên kiếp. Ở đây người nghe, trái tim đột nhiên lột bột một cái, thân thể đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nên biết, bên trong hồng hoang đại tộc có tới gần ngàn vạn, nếu như có người độ kiếp thì cảnh tượng đó sẽ hoành tráng đến cỡ nào. Đây là ai vậy? Ăn no rỗi việc nhỉ? Lúc này dẫn thiên kiếp tới. Có người nhếch miệng, khó trách động tĩnh lớn như vậy. Chuyện này còn phải nói, nhất định là đêm trần. Có người phấn khích nói, thiên kiếp dẫn diệu, ngay cả hồng hoang cũng cùng mang lên. Trâu bò a, lão giả câu cá khen chuẩn đế chép miệng, so với bát tộc nội chiến, đợt này tới càng trực tiếp. Làm tốt lắm. Đám thiên kiêu trẻ tuổi của Long Kiếp Tiểu Viên Hoàng không nhịn được vỗ tay khen ngợi, dám lôi kéo hồng hoang bát tộc cùng nhau độ kiếp như vậy, cũng có lẽ chỉ có hắn. Sợ là các ngươi đã quên Diệp Thần rồi. Nam đế lắc đầu cười nói. Cút sang một bên đi, đang cao hứng, đừng cứ nhắc đến chuyện thương tâm. Một đám người mắng to, chờ đợt thiên kiếp này hoàn thành, lại đi đại sở khóc phần, cũng làm cho Diệp Thần vui cười. Đi vào xem một chút. Cửu tiêu chân nhân bước một bước vào Tây Mạc, Xích Dương Tử và lão tẩu chuẩn đế không phân biệt trước sau. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều lão chuẩn đế lánh đời cũng tiến vào Tây Mạc, không phải là muốn đi bắt Diệp Thần lấy tiền thưởng, mà là muốn đi xem một chút hình ảnh to lớn kia, gần ngàn vạn người cùng độ kiếp, cảnh tượng đó tuyệt đối ít có trên thế gian. Chủ yếu nhất chính là tám tộc hồng hoang bị động ứng kiếp. Hình ảnh tốt như thế này, sao có thể bỏ qua, cần phải dùng trí nhớ sao chép chép lại, xong việc sẽ lấy về cung. Đi xem một chút. Một đám lão gia hỏa cấp bậc đại thánh cùng với một ít hậu bối gan lớn, như đám người Long Kiếp và Nam Đế, cũng như ông vợ tổ chui vào, hiện giờ bát tộc hồng hoang đang tránh né thiên kiếp, nhưng không rảnh tìm bọn họ gây phiền toái. Người đi vào càng ngày càng nhiều, một mảnh liền một mảnh. Nam Vực, Trung Châu, Bắc Nhạc đều có, hơn nữa đều tự mang theo truyền tống vực môn, vì xem kịch vui mà dốc hết vốn. Tây Mạc thiên địa được một mảnh lôi hải che trời bao phủ, hơn nữa cũng không phải bất động, mà là một mực di động. Vô số núi lớn bị đánh nứt, vô số bóng người trở thành tro tàn trong kiếp nạn, một mảnh thiên địa thật tốt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chạy, chạy cái gì? Tiếng sấm rền vang, dù kêu rên thê lương thế nào đi nữa, cũng không bằng tiếng kêu la của thằng Diệp Thần kia. Nhìn từ xa, tên kia cực kỳ không thành thật, chuyên tụ tập lại trong đám người, người cũng không nhìn thấy hắn, hắn còn mặt dày mày dạn chui vào bên trong, hắn đi rồi, lôi kiếp cũng có đi. Hắn đi đến đâu, gào thét, tiếng kêu thảm thiết tràn đầy, hàng loạt màn sương máu cuộn trào mãnh liệt. Nhuộm đỏ tươi của tình thổ, chắc chắn phải giết ngươi, ta sẽ tru diệt ngươi. Thượng Thiện vừa trốn vừa gào thét, khuôn mặt dữ tợn đến dọa người, đường đường cấp chuẩn đế cũng bị lôi đình thiên kiếp bổ trúng, toàn thân bốc khói. Nhưng mặc dù ngoài miệng hắn mắng chửi, nhưng chân này cũng không nhàn rỗi, một đường gió táp mang theo tia chớp, chạy trốn so với bất kỳ ai khác. Hắn không chửi còn đỡ, lần này hắn không nhịn được mắng to một tiếng, một Diệp Thần hoa lệ di chuyển thẳng đến hắn. Lão cẩu, hôm nay không đánh chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Diệp Thần cũng mắng, gào thét đến mức nước bọt bay đầy trời. Đối với con tiện nhân thượng thiện này, gã đã sớm có ý muốn giết chết. Nhân tộc chuẩn đế so với hồng hoang còn đáng ghét hơn, không giúp đỡ ngược lại cũng coi như xong, còn trợ trụ vi ngược, bồi than sinh linh. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức bị hồng hoang bao vây, không có bại trong tay hồng hoang, lại bị người ta khoe khoang một phen. Cũng may hắn giữ lại chuẩn thánh vương thiên kiếp, phá hồng hoang tử cục, bằng không, tối nay nhất định dặn dò ở chỗ này. Hiện giờ, có thiên kiếp trợ uy thì sao có thể buông tha cho một lão cẩu hiền lành chứ, hiếm khi nào có uy thế như thế này thì sao có thể lãng phí được. Bị hắn để mắt tới, thượng thiện thảm rồi, một đường chạy trốn mà rống lên, cũng không dám quay đầu lại, tốc độ như bật hắt. Phách, đánh chết hắn nha. Trong lưu đồng, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh nhảy lên nhảy xuống, rống cổ họng, nghẹn khuất lâu như vậy, chỉ nhìn hình ảnh này thấy sảng khoái nhất. Diệp Thần hoàn toàn chính xác không để cho hai người hắn thất vọng, xuất địa thành thốn xuất thần nhập hóa, cùng với khoảng cách Thượng Thiện vô hạn kéo gần đến. Thượng Thiện bị bao vào trong phạm vi thiên kiếp, từng đạo lôi đình, từng đạo đánh xuống, hơn nữa chính xác vô cùng. Chạy, chạy tiếp đi. Thế nào lại không chạy? Diệp Thần đạp trời giết tới, không cần hắn ra tay, lôi kiếp trực tiếp oanh. Yeah. Thượng Thiện tóc tai bù xù, hai mắt đỏ vô cùng đáng sợ, nhưng vừa mới ổn định thân hình liền bị một tia chớp đánh bay, thiền linh cái bay ra ngoài, não tương bay tứ tung. Mấy giây sau đó, lôi đình thiên kiếp mạnh hơn trận trước, hắn còn quên đứng đó là cảm giác gì. Ăn một kiếm của ta. Diệp Thần gầm lên, cầm đế kiếm chuẩn nhất trong tay, một kiếm dung hợp trăm ngàn bí pháp xuyên thủng hư vô. Chiêu kiếm này lôi đình vạn quân, chính là tuyệt sát nhất kiếm, còn có thiên kiếp trợ uy, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không không không không. Hai mắt Thượng Thiện hiện ra, con ngươi cũng co rút lại, mặc dù kiệt lực tránh né, nhưng lôi đình thiên kiếp hung mãnh, toàn bộ thân thể hắn ngay cả đứng cũng không vững. Huyết quang lóe lên, nơi mi tâm của hắn bị một kiếm của Diệp Thần đâm thủng, lỗ máu lành lạnh, máu tươi bắn tung tóe. Nguyên thần bị đả kích nặng nề, ngọn lửa bản mệnh gần như tan biến, chân thân nguyên thần tan vỡ, đúng là một chiêu kiếm giết sạch. Thượng Thiện rơi xuống bầu trời, thân hình đẫm máu, đang rơi xuống, không ngừng bị sấm sét bổ trúng phá thành mảnh nhỏ. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn mới hiểu được hối hận thế nào, hối hận không nên làm chó săn hồng hoang, hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần sát tinh này, đến mức rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. À! Theo một lần cuối cùng trong cuộc đời hắn gào thét, tất cả đều thành bụi trần, một đời chuẩn đế chết tại chỗ. Đi dễ thôi, không tiễn. Diệp Thần hừ lạnh, một kiếm chặt đứt lôi điện đánh xuống, mắt thần như đuốc, sát khí ngập trời. Vốn dĩ, lấy thực lực của hắn là không giết chết được chuẩn đế cấp, đều mượn uy thế thiên kiếp, lúc này mới hoàn thành một kiếm tuyệt sát, trận tập kích này, tuyệt địa có thể nói là hoàn mỹ. Đáng chết, người thật đáng chết. Mắt thấy Thượng Thiện bị diệt, Diễn Thiên lão tổ nổi giận, con ngươi già nua đỏ máu mà dữ tợn. Nhưng giận thì giận, nhưng hắn lại không dám giết tới, lấy chiến lực của hắn, cũng sợ thiên kiếp, chỉ cần hơi vô ý thì tất sẽ tan thành tro bụi. Đồ nhi của hắn Thượng Thiện, chính là ví dụ đầy đẫm máu. Sự thật đã chứng minh, có chuẩn binh trợ uy, có thiên kiếp trợ uy, Diệp Thần đã có đủ vốn liếng để chém chuẩn đế. Sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Diệp Thần mắng to, cũng không đuổi theo Diễn Thiên, không phải là không đuổi theo mà là đuổi không kịp, quá nhanh. Bên kia nhiều người. Quỳ Ngưu Lang rú lên một tiếng. Diệp Thần quét một vòng, giết theo hướng Quỳ Ngưu chỉ. Đúng là người có không ít, người của tám tộc đều có, người chạy nhanh nhất vẫn là một chuẩn đế. Dưới bầu trời, lại náo nhiệt, hắn một đường chạy tới, không biết bao nhiêu bị chém thành tro, tại chỗ hồn phi phách tán. Tiếng gầm rống lại nổi lên, hồng hoang bát tộc tức giận đến phát điên, rất muốn xoay người lại chém Diệp Thần, có thể uy thế của thiên kiếp khiếp sợ, tên nào tên nấy đều chạy nhanh, chỉ sợ chạy chậm. Đây là một hình ảnh vô pháp vô thiên, tám tộc ngàn vạn người, lại bị một trận thiên kiếp, bổ quân không thành quân. Đám người đông nghịch lại bị một thánh nhân đuổi theo chạy loạn khắp nơi, chuẩn đế cũng như vậy, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Tiểu tử kia có huyết thống gì, thiên kiếp bá đạo như vậy. Đợt người thứ nhất chạy tới xem diễn tu đã tới, ở bên ngoài, tìm từng người trên núi, xa xa nhìn, âm thanh kinh dị không ngừng vang lên, cho đến khi tâm linh cũng đang run rẩy. Chư thiên ngọa hổ tàng long, tức là thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt. Cửu tiêu chân nhân vuốt nhẹ chòm râu, đầy mắt đều là chấn kinh. Cái này phải in xuống. Xích Dương Tử cầm tinh thạch ký ức, đã qua nhiều năm, chỉ vào nó vui vẻ. Lần đầu tiên lão phu thấy hồng hoang bị làm thảm như vậy. Nhìn xem, đây mới là thiên kiếp, đều học một chút. Lão tổ chuẩn đế liếc mắt nhìn đám người nam đế long kiếp phía sau, với đạo hạnh của các ngươi, kém hắn rất xa. Thiên kiếp như vậy, có thể liều mạng với hắn, có lẽ cũng chỉ có tiểu tử Diệp Thần kia. Long kiếp không khỏi thổn thức nói. Phách, bộ chết. So sánh với đám người Long Kiếp Nam Đế, Tiểu Viên Hoàng không thành thật một chút nào, nhảy lên cao ba trượng, một đôi mắt lửa sáng vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đang bưng một ổ đi. Các tu sĩ trẻ tuổi đều phấn khởi tập trung lại một chỗ, tiếng sói tru vang dội khắp nơi. Các ngươi có từng cảm thấy? Trần Dạ Độ Kiếp có chút quen mặt. Bắc Thánh thì thào, nhìn mọi người với vẻ thăm dò. Đừng làm rộn, mang theo mặt nạ, cũng không biết hắn trông như thế nào. Mạc Nhàn, làm chút chính sự. Một đám hoạt bảo nói xong, từng người lấy ký ức tinh thạch, những hình ảnh này là muốn cầm về cung cấp, bảo đảm không thể trừ tà. Trong lúc tứ phương đang nghị luận, Diệp Thần ở bên kia đã thành thật hơn rất nhiều, hắn đang mắng chửi nhưng lại không đuổi theo nữa. Nói cho cùng, đây là thiên kiếp của hắn, đã đến giới hạn, thiên kiếp cũng từ từ mãnh liệt, thân là độ thiên kiếp như hắn cũng không thể không đối đãi cẩn thận, thần phạt quá tàn nhẫn. Thấy Diệp Thần không đuổi nữa, lúc này tám tộc mới tự mình định thân, chặn ở bên ngoài, đợi thiên kiếp tiêu tán giết Diệp Thần. Từ chuẩn đế cho đến thiên cảnh, từng thân hình chật vật da tróc thịt bông, không ít người đã không còn nhục thân, chỉ còn nguyên thần. Giết, giết, giết, nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Tộc nhân Hồng Hoang nghiến răng nghiến lợi, rít gào điên cuồng, hai mắt đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn, thậm chí còn tức giận hơn cả tiếng sấm, chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Đây là sỉ nhục vô cùng lớn, từ khi đại tộc Hồng Hoang tự giải phong ấn tới nay, họ vẫn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, biển sấm che trời, bao phủ Diệp Thần, từng sợi sấm sét tịch diệt, lăng thiên trút xuống. Chiến. Diệp Thần gào thét xé rách biển sấm sét, vọt lên nghịch thiên, tắm rửa trong sấm sét, cuốn theo chiến ý ngập trời đánh thẳng lên trời cao, ngang ngược và bá đạo. Hắn như chiến thần, uy chấn tứ hải bát hoang, khí thôn thập vạn giang hà, vạn đạo lôi đình lăng thiên, cũng không ngăn được hắn. Từng đạo lôi điện bị một đạo lại một đạo nổ tung. Ý chí của Thượng Thương dường như đã trở thành vật trưng bày, khó diệt được con sâu cái kiến của lão, lão bị đẫm máu, một đường đánh cho mặt không còn chút gì, cái gọi là uy nghiêm cũng thành chuyện cười. Tu sĩ bốn phía nhìn mà hãi hùng khiếp vía, vẹn vẹn chỉ nhìn qua cũng đã đáng sợ lắm rồi, nếu như ứng kiếp chính là bọn hắn, hơn phân nửa đã quỳ. Yêu nghiệt như thế nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy, có thiên kiếp che đậy, chuẩn đế cấp cũng không thể nhìn thấu bản nguyên và chân dung của hắn. Chỉ biết, hắn rất mạnh, mạnh tới mức khiến lôi kiếp Thượng Thương cũng không thể làm gì. Chinh phạt cấp nghịch thiên, nhìn thấy mà giật mình. Dù là Hồng Hoang tộc, cũng mọi người nhìn sắc mặt tái nhợt. Muốn diệt ta, vậy tới ngay. Trong hàng tỷ tiếng sấm, Diệp Thần gào thét một tiếng, chấn gãy vạn cổ thương khung. Tiếng gào này hòa cùng giận giận ngập trời, đó là đối với trời xanh. Thiên khiển vô tình, dày vò hắn trăm năm, thiên đạo vô tình, treo chọc thế nhân, diễn dịch cơn đau thương kia. Hắn không khuất phục, cũng chưa bao giờ phục thiên, nhất mạch cương liệt. Từ giây phút gặp kiếp nạn kia trở đi, chính là đi nghịch thiên lộ. Cái gì trong minh minh tự có định số, hắn chưa từng tin số, mệnh do mình bất do thiên, hắn đấu chính là gông xiềng chết tiệt kia, phá tan vận mệnh trói buộc, phạt ngược chinh thiên. Ta tâm không chết thì thân bất diệt, trời xanh. Tới chiến. Lại thêm một tiếng gầm đầy giận dữ, hắn đánh tan một tia chớp nghịch thiên đánh tới, không có thần thông, không có pháp môn giết chóc gì cả, chỉ có đôi bàn tay vàng óng đánh về phía càn khôn. Thân thể của hắn nhuộm đầy máu tươi, gần cốt lộ cả ra ngoài, tinh lực màu vàng tự như ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Từ xa nhìn lại, dưới hàng tỷ lôi đình, hắn như một đạo kim quang, đâm thẳng lên trời cao, chói mắt vô cùng. Thần phạt của trời xanh, kiếp số tịch diệt, tạo hóa nghịch thiên, hắn không ngừng tôi thân trong sấm sét, đang niết bàn trong kiếp số. Lôi đình hủy thiên diệt địa, đối với hắn mà nói, chính là một khối đá mài đao, đem hắn khối rỉ sắt này, một lần lại một lần mài giũa, đúc thành một thanh thần kiếm không gì không phá. Yeah. Diệp Thần rít gào, một đường đánh lên, tắm rửa sấm sét, tẩy luyện thánh thể, lấy kiếp số thuế biến đạo tắc. Hắn đối kháng với thiên phạt, lại lĩnh hội đại đạo, mỗi một vệt máu đó đều là vết tích của đạo. 3. Trong cõi u minh, lại có một giọng nói vang lên như vậy, yên lặng lắng nghe, chính là âm thanh truyền từ hai con ngươi của hắn. Cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy ấn ký luân hồi trên mắt hắn bỗng chuyển động một chút, lóe ra huyền quang dị thường. Diệp Thần đang độ kiếp, dưới sấm sét lột xác, nó cũng đang ứng kiếp. Dưới sự niết bàn của kiếp nạn, sức mạnh thần bí được kích phát, một đôi mắt của hắn làm trung tâm, hình thành nên một gợn sóng vô hình. Lục. Lục đạo luân hồi nhãn. Trong lò, Tây Tôn giật mình một cái, khó tin nhìn vào hai mắt Diệp Thần. Ta. Ta không nhìn lầm a? Quỳ Ngưu cũng há to miệng, hai mắt ngơ ngác, thần sắc cũng cực kỳ đặc sắc nói. Đi theo Diệp Thần lâu như vậy mà hắn lại không biết Diệp Thần lại mang theo nhãn đồng nghịch thiên như vậy, quả thực là không kịp trở tay. Đó chính là lục đạo luân hồi nhãn sao? Lý Trường Sinh lẩm bẩm tự nói, dường như đã từng nghe truyền thuyết kia, bàn về cấp bậc, càng thấy đáng sợ hơn cả lục đạo tiên luân nhãn của tiên tộc. Đó là một đôi mắt nghịch thiên, ẩn giấu lực lượng điên đạo pháp tắc, thiên phú thần thông có thể so với tiên pháp đế đạo. Chỉ một đôi mắt, chính là thần cấp treo, truyền thuyết của nó, thần bí mà cổ lão, cũng không thua gì truyền thừa của đế đạo. Đại luân hồi thiên đạo, mở. Ba người nhìn chằm chằm phía dưới, một âm thanh mờ mịt vang vọng, tự như đến từ thời đại xa xôi, tàn thương u tịch mịch, cũng chỉ có một mình Diệp Thần nghe thấy. Trong nháy mắt này, tâm linh Diệp Thần rung lên, tầm mắt thanh minh hơn rất nhiều, mọi thứ trên thế gian đều có thể nhìn thấy được nguồn gốc của nó. Trong thời gian này, cũng bao gồm không gian hắc động, hắn có thể cách mờ mịt, trông thấy hắc động, thậm chí, chỉ cần một niệm là có thể chui vào trong đó, bỏ qua pháp tắc giam cầm kia. Tiên luân thiên đạo. Diệp Thần nhíu mày, thì thào nói thầm, đại luân hồi thiên đạo lục đạo, tiên luân thiên đạo lục đạo luân nhãn, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Thiên phú thần thông của luân hồi nhãn. Đôi mắt Diệp Thần sáng lên, có thể câu thông lỗ đen, đây chính là thần cấp hắc đó. Còn dùng nhiều hơn nhiều so với thánh thể thần tàn hóa vũ thành tro bụi. Được. Luân hồi nhãn ngoài ý muốn thức tỉnh cấm pháp, khiến cho Diệp Thần phấn khởi không ít, cười to một tiếng, một quyền đánh xuyên qua thương khung, sấm sét ngút trời cũng vì thế mà trở nên trì trệ. Vừa là cấm pháp cấp bậc cao hơn lục đạo tiên luân nhãn, những cấm nhãn khác nhất định là vô cùng bá đạo. Hắn trước nghĩ đến chính là thiên chiếu, như luân hồi nhãn cũng có thể thức tỉnh, đó mới là như hổ thêm cánh, tuyệt đối bá đạo. Dù sao chính là, xem ai không thoải mái, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, đại luân hồi thiên chiếu, so thần thông bí thuật gì đều tốt hơn. Ngày sau trang bức, phải dựa vào ngươi rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười to, không để ý bị lôi đình bổ trúng và đánh rớt xuống trời cao, nếu không phải thánh khu bá đạo thì đã thành cho từ lâu rồi. Lão thất, đừng phân tâm. Quỳ Ngưu vội vàng nhắc nhở. Hiểu rõ. Diệp Thần cố gắng ổn định thân hình, đôi mắt tỏa ra kim quang, sát khí ngập trời và sát khí mãnh liệt dung hợp mang theo vô số chiến ý nghịch thiên đánh lên. Có lẽ là tâm tình không tệ, hắn công phạt cũng mãnh liệt không ít. Tắm mình trong lôi đình, hắn đánh thiên tiêu vào thương khung, lại từ thương khung đánh vào hư không, từ hư không một đường chinh phạt, dết lên hư vô, chiến vào mờ mịt. Quá mạnh mẽ, độ thiên kiếp sao lại như đùa giỡn vậy. Diệp Thần bá đạo làm bốn phương hoảng sợ không thôi. Nếu đây là ta, đã sớm trở thành cặn bã rồi. Không ít tu sĩ thế hệ trước, ai nấy cũng đều phỏng đoán, vẻ mặt có chút lúng túng. Từng gặp kẻ hung hãn, nhưng chưa thấy kẻ nào xuất sinh như hắn. Quá nhiều người miệng lưỡi chật chật, như nhìn thần nhân. Chết, hắn phải chết. So sánh với nhân tu khắp nơi, bộ mặt của Hồng Hoang đại tộc đã dữ tợn đến đáng sợ, Diệp Thần quá mức yêu nghiệt, người như vậy chắc chắn sẽ bóp chết hắn. Chính là ngươi rồi. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần công khai càn khôn, lại trông thấy hỗn độn căn nguyên nhất của thiên kiếp. Nhưng hắn ta chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, dùng đạo tắc hỗn độn hóa thành thần kiếm, gia trì lực lượng huyết mạch, sáp nhập vào thần tàng bản nguyên. Một kiếm, thế như bẻ cành khô, chém nứt vùng hỗn độn kia. Đến tận đây, lôi đình khắp trời mới ngừng lại, đang rơi xuống, tan thành mây khói, lộ ra cảnh hoang tàn khắp trời đất. Đến đây, hắn mới từ hư vô hạ xuống, thân thể có lẽ nặng nề như núi cao, lúc rơi xuống đất, dẫm mặt đất văng tung tóe, một tầng vần sáng khí lưu, vô hạn lan tràn bát hoang. Hắn đã là một máu người, trên dưới có vô số vết thương, trên người cũng có vết thương, cũng có tịch diệt lôi tức quấn quanh. Thiên địa, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn Diệp Thần ướt đẫm máu tươi, tuy hắn nhỏ bé như dung dế nhưng lại óng ánh hơn ánh mặt trời, soi sáng thế gian. Thiên kiếp đã xong, giết ta. Ngàn vạn ninh tịch, bởi vì cùng kỳ chuẩn đế gầm lên một tiếng, nhất thời bị phá vỡ. Ra lệnh, không mang theo Hồng Hoang khai động, một đạo quỷ mị màu đen liền giết tới, nhìn kỹ, chính là Thượng Ác. Sắc mặt tên kia âm trầm đáng sợ, dữ tợn như ác ma, đúng là bị Hồng Hoang tộc bức thiết muốn diệt Diệp Thần. Chó săn. Bốn phương người tu sĩ thầm mắng, đường đường là một chuẩn đế mà lại quỳ liếm như vậy, quả thực khiến người ta muốn nở nụ cười. Chết đi. Thượng Ác nhe răng cười, không để ý đến ánh mắt phẫn hận của tứ phương, ngàn vạn bí thuật ngưng tụ thành một chỉ nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, nhắm vào nguyên thần chân thân, lấy cái nhìn của hắn, Diệp Thần gần chết như vậy, tuyệt đối không thể ngăn cản một chỉ tuyệt sát này của hắn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Thượng Ác mới bước vào vùng trời kia, tuyệt sát còn chưa chạm đến Diệp Thần thì đã bị một tia sét không hiểu xuất hiện bổ thành tro bụi. Chuyện này, người bốn phương kinh ngạc sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, độ thiên kiếp xong rồi, lôi đình ở đâu ra? Một chuẩn đế cứ như vậy bị chém thành tro bụi. Làm cái gì đấy? Xích Dương Tử, Cửu Tiêu Chân Nhân cùng lão tổ chuẩn đế, cùng rất nhiều chuẩn đế cấp, hai mặt nhìn nhau, chuyện này cũng quá quỷ dị, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dừng lại. Một bên khác, Hồng Hoang bát tộc nhân xung phong liều chết, thấy Thượng Ác bị diệt, đều bỗng nhiên dừng lại. Cái này quá quỷ dị, một bản chuẩn đế mơ mơ hồ hồ tan thành mây khói, bọn họ nếu như đi vào, sẽ chết càng nhanh hơn. Nhưng mà, luôn có một vài người chạy nhanh nhất thời không dừng chân lại mà lại đạp chân lên vùng đất kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, kết cục của bọn họ, không phải thê thảm bình thường, người đi vào, tập thể hóa thành tro tàn. Lần này, người của Hồng Hoang tộc tê cả da đầu, dồn dập lùi về sau, cố gắng rời xa vùng thế giới kia, sợ rằng có một ít sấm chớp đánh lệch bọn họ. Buồn bực nhất, hẳn là bị mắc lừa rồi, vốn định giả vờ giả việc, nhưng lại thẳng thừng cho xuống suối vàng. Chí tử, y còn không biết ai đánh y, đến chết vẫn còn mơ mơ hồ hồ, tu vi cấp chuẩn đế đã hóa thành bụi bặm. Sao lại như thế? Chuẩn đế tám tộc đều tức giận, bọn họ cũng nghi hoặc, chuyện quỷ dị, sao lại nhiều như vậy? Thiên kiếp vẫn chưa xong. Diễn Thiên lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói, hình như đã khám phá ra manh mối, chỉ tiếc, rách nát quá muộn, một tên đệ tử của lão đã thành tro tàn. Nếu không sao có thể nói là Diễn Thiên lão tổ, tầm mắt chính là cao. Diệp Thần cười tủm tỉm, đối với chuyện quỷ dị này không hề khiếp sợ. Hắn nói xong, liền thấy thiên địa phong vân biến ảo, tiếng ầm ầm tái khởi, gây ra chấn động, vạn cổ thanh thiên rung động mạnh. Lấy hắn làm trung tâm, đông nam, phương bắc, tây nam, tây bắc cùng phương nam, tám phương tám hướng, đều có lôi đình tàn sát bừa bãi. Từng tia lôi điện bắn ra, đang vào dung hợp, tụ thành bóng người mơ hồ bá đạo, sấm sét quanh quẩn. Dị trạng như vậy, không chỉ có người bốn phương tu, ngay cả Hồng Hoang bát tộc cũng nhao nhao kinh dị, đều là hai tròng mắt híp lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bóng người bá đạo kia. Không biết vì sao khí tức của bọn họ lại khiến lòng người rung rẩy, đó là cực đạo đế uy, trời đất rung chuyển. Tám tôn, thật để mắt đến ta. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, lập tức bá thể, điên cuồng nhét đan dược vào miệng. Thân là độ kiếp nhân nên hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai nơi này, cái gọi là thiên kiếp vẫn chưa xong, tiếp đó mới thật sự là thần phạt, còn đáng sợ hơn cả lôi đình. Đó là đế đạo pháp tắc, hắn muốn cùng thiếu niên đại đế đế đế chiến, bực này kiếp số, hắn đã là trải qua không chỉ một lần. Lúc tiến giai hoàn cảnh, đối chiến chính là thiếu niên Đông Hoa nữ đế. Lúc tiến giai chuẩn thánh, chính là đấu chiến Thánh Hoàng và Thái Hư Long đế. Lúc tiến giai thánh nhân, đối chiến chính là Kim Ô đại đế, Diêm đại đế, Kỳ Lân đại đế cùng với Huyền Vũ đại đế. Chuẩn thánh vương kiếp lần này rất rõ ràng, là 8 vị thiếu đế. Hắn hẳn là minh bạch, mỗi lần tấn nhất cấp sẽ gặp phải đế đạo pháp tắc thân, sẽ thành gấp bội, một biến hai tôn biến sư tôn, bốn tôn sau chính là 8 tôn. Nếu hắn đoán không sai, khi tiến giai thánh vương, muốn một mình chống lại thiếu niên đại đế, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là 16 người. Ý là, thượng thương muốn để cho hắn. Tướng Huyền Hoang 130 đế, lần lượt chọn lần lượt, lúc này mới tính xong. Nhìn đi, thể hiện chân dung. Diệp Thần bên này nhất cả trứng, không biết ai hô lên một tiếng đã hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nhìn về phía hư thiên, bóng người mơ hồ ở phương đông thiên địa kia là người đầu tiên hiển hóa hình dáng, đó là một bóng hình vĩ ngạn, để màn bắn ra bốn phía, đôi mắt thần sắc long trời lở đất. Hắn như chúa tể trên thế gian, quan sát muôn dân trăm họ, có dị tượng cổ xưa đang xen, là một vùng đất hồng hoang, một con mãnh thú đội trời đạp đất, pháp tắc đế đạo áp đảo đại đạo. Đó là Cùng Kỳ đại đế. Cùng Kỳ tộc và chuẩn đế lui về phía sau một bước, hai mắt lộ rõ, còn người co rút lại, nhìn người nọ với vẻ không thể tin nổi. Ông ta và vị tượng đá đại đế mà Cùng Kỳ tổ địa sừng sững kia giống nhau như đúc. Thao Thiết đại đế. Một phương khác cũng có âm thanh khiếp sợ truyền tới từ phía tộc Thao Thiết, xuất phát từ Thao Thiết chuẩn đế, thân thể già nua run rẩy, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm người phương Tây kia. Phía Tây, đó chính là Thao Thiết đại đế, nói cho chính xác hơn thì hẳn là thiếu niên Thao Thiết đại đế, bóng người như là ngọn núi 8000 trượng, bể nghệ thiên hạ. Phía Nam, đó là Linh đại đế. Có người phù tộc kinh hô, ngữ khí run rẩy, nhìn chằm chằm phương Nam. Đúng vậy, đây chính là đại đế của Côn Bằng nhất tộc, truyền thừa đế đạo vang dội cổ kim, mặc dù người đứng ở nơi đó thế nhưng vẫn đứng trên dòng sông năm tháng, một đôi mắt đế, cổ xưa và tang thương, liếc mắt có thể xuyên thủng càng không hỗn độn. Phía sau hắn cũng có một mảnh hồng hoang địa, một đầu Côn Bằng đang ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động vạn cổ thương khung cũng rung chuyển theo. Phía bắc kia là Quỷ Huyên đệ của tộc ta. Thân thể già nua của Quỷ Huyên Ngưu đang ghen ghét run rẩy, trong nháy mắt suýt nữa đã xuất lĩnh tộc nhân quỳ phục rồi. Tư thế oai hùng của đế tự như một ngọn biên nguyên nga trên thế gian, tiền quang đế đạo cuốn quanh, khiến người ta run rẩy hai mắt, uy nghiêm chí cao vô thượng, run rẩy phát ra từ linh hồn. Phía đông bắc, Xà đại đế Chi Ta Xà. Phía tây bắc, Thiên Hạc đại đế, thời gian qua vạn cổ mới có thể nhìn thấy đại đế của tộc ta, vinh hạnh vô cùng của chúng ta. Phía đông nam, đại đế Râu Sồn, vương thống lĩnh vạn linh. phía tây nam, tộc ta Kim Lễ Đại Đế tái hiện thế gian, là muốn dẫn dắt Kim Từ, chư thiên hùng bá lần nữa sao? Tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng khắp Tây Mạc thiên địa. Hồng Hoang bát tộc, từ chuẩn đế cấp cho đến thiên cảnh cấp, đều là khóc không thành tiếng, kích động từng lão lệ tung hoành, phải thấy chí tôn nhà mình, tâm tình kia có thể nghĩ mà biết. Nhìn lại bốn phương nhân tu, biểu tình liền có đủ đặc sắc rồi, kinh ngạc nhìn, trong đôi mắt, khó nén chính là kính sợ. Cùng Kỳ Đại Đế, Đào Đại Đế, Thao Thiết Đại Đế, Xà Đại Đế, Nhai Tý Đại Đế cùng Kim Từ Đại Đế, Quỷ Lâu Phủ Đại Đế, Thiên Kiếp của Trần Dạ, lại dẫn ra tám vị pháp tắc của đế đạo, thực sự nghịch thiên. Tâm linh Cửu Tiêu chân nhân không nhịn được rung động. Trận dung mạo này còn mạnh hơn thánh nhân kiếp năm xưa ở Nam Vực của Diệp Thần. Lão tổ chuẩn đế nhếch miệng, khiếp sợ không thôi. Đều là Hồng Hoang tộc, Hồng Hoang bát tộc ở đây, không có ngoại lệ đều có phần, đây xem như là trùng hợp sao? Tên tiểu tử tên Trần Dạ kia còn dọa người hơn cả Diệp Thần cơ. Tiểu Viên Hoàng nuốt nước miếng, có cần treo như vậy không? Dù chết trong tay bát đế, hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Nam đế hít sâu một hơi, kinh hãi không thôi, hắn ta cũng là thiên kiêu, ngay cả một pháp tắc đế cũng không dẫn ra. Thiên phú cao như vậy, hắn nhất định phải chết, tuyệt đối không thể lưu. Lão tổ Diễn Thiên quát to, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Một câu này của hắn, đánh thức Hồng Hoang bát tộc, đều từ trong kích động nổi lòng thoát ra, hai con ngươi đều trở nên đỏ tươi. Sắc mặt của bọn họ còn dữ tợn hơn cả Diễn Thiên lão tổ. Đây nên là một châm chọc, đại đế tám tộc bọn họ đều ở trong đó, lại là bị thiên kiếp của Trần Dạ dẫn tới, mà bọn họ thân là truyền thừa đế đạo lại không vinh dự này. Đây là sự sỉ nhục, sự cao ngạo của bọn họ trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị chà đạp, Diệp Thần khinh thường coi bọn họ như đối thủ của hắn là tổ tiên của bọn họ. Đây là một loại nhìn xuống, tựa như đế quan sát sinh linh thế gian, hiện giờ hắn đã sánh vai cùng đế của bọn họ. Hắn nhất định phải chết. Hồng Hoang bát tộc đều nghiến răng nghiến lợi, sát cơ kinh khủng, tại thời khắc này không cách nào ngăn chặn. Loại yêu nghiệt như Diệp Thần này, một khi để nó đủ thế gian trưởng thành, chắc chắn sẽ là vạn cổ cự kinh, đối với Hồng Hoang đại tộc mà nói, chính là thiên đại tai nạn, tuyệt đối không thể lưu. Phải liều mạng rồi. Diệp Thần không khách khí, chiến lực lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, rất nhiều cấm pháp cũng được kích hoạt. Chiến đấu chính là Lăng Tiêu Tiên Trác, chiến không lại chính là Cửu U Hoàng Tuyền, hắn sớm đã có giác ngộ, đối phương đều là thiếu niên đại đế, là tồn tại vô địch trong cùng cấp, chỉ có tự chiến. Thiếu niên đại đế cùng cấp bậc với ông ta muốn chọn một trong tám người, trận chiến này, ông ta có thể sẽ tự chiến với trời xanh. Nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi, tự nhận mình là vô địch, dù là tranh hùng, thánh thể của đế đạo có liều mạng cũng phải tạo ra một vùng càn khôn, hắn còn chưa trở về quê hương thì làm sao có thể chết ở đây chứ, đây chính là niềm tin của hắn. Tám tôn, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Bên trong Vong Xuyên, Thiền Vương đứng lặng, cười ung dung. Với tình cảnh này, tám tiểu gia hỏa gặp lại năm xưa thực sự khiến người ta hoài niệm. Mạnh bà nở nụ cười tang thương. Thời đại này, quả thực bất phàm. Luyện Ngục Đông Hoang, Minh Thổ Nam Vực, Bắc Nhạc Hoàng Tuyền và Thiên Hư Giới Trung Châu đều truyền ra tiếng nói, cũng như biết thân phận của Diệp Thần. Một chọi tám, náo nhiệt thật. Trên Minh Giới Sơn, Minh Đế cũng đang xem, tâm cảnh của Đế cũng thổn thức, mạch thánh thể của ngươi, mỗi thế hệ đều mạnh hơn đời trước. Hắn, không thẹn là người mạnh nhất lại kinh diễm nhất, không ai sánh được. Bên cạnh, Đế Hoang mỉm cười, tràn đầy vui mừng. Thiên địa Tây Mạc rung chuyển, từng tấc một sụp đổ, không chịu nổi uy áp của bát đế, hoành hành tịch diệt, hỗn loạn không chịu nổi. Pháp tắc đế đạo bay múa khiến thế gian đều trở thành hư ảo, bát đế ở thời đại của mình đều là chúa tể của thiên địa, không ai có thể yếu hơn ai, thần thoại đế đạo, đến nay vẫn còn truyền thừa, loại tư thế này tái hiện, vạn cổ rung rẩy. Vạn bối kính tám vị tiền bối, trận chiến này, không quan hệ tới ân oán hậu thế, dục vọng ta chết, vạn bối muốn sống, chính là đơn giản như vậy. Lời nói của Diệp Thần bình thản, vẻ mặt cũng bình tĩnh. Lời nói của hắn vừa dứt thì một luồng thần mang lấp lánh từ trong thiên linh cái của hắn lao vút lên trời cao, đâm thủng thương thiên ra một lỗ thủng lớn, vạn cổ lôi minh, lần nữa nổ vang ầm ầm. Hình dạng của nó thay đổi, tóc trắng nhuộm vàng, thân thể vàng rực, thần quang lóng lánh cứ như được nung nấu từ vàng rồng, đôi mắt vàng lấp lánh bao phủ chư thiên. Lần này, không còn có đế binh trợ uy, hắn có bao nhiêu tu vi liền là bản tôn có bấy nhiêu chiến lực, hàng thật giá thật. Một thiếu niên hoang cổ thánh thể muốn ở trên mảnh Tây Mạc tịnh thổ này, đơn đã tám thiếu niên đại đế cùng cấp bậc. Tám vị hồng hoang đế đều đã động, từ tám hướng tấn công vào trung tâm, thân thể đều nặng nề như núi cao, dẫm lên thương thiên rung rẩy, pháp tắc đế đạo bay lượn, từng sợi đều tại trên đạo. Chuẩn đế nhanh nhất, một bước giống như vượt qua trường hà thời gian, pháp ấn đế đạo che trời, che đại địa mênh mông. Một chưởng của đế có thể nói là hủy thiên diệt địa, còn chưa thực sự hạ xuống thì trời xanh đã đổ nát, nứt thành từng khúc. chiến. Diệp Thần gào thét, khí huyết bốc lên, nghịch thiên mà lên, tay cầm càn khôn, tạo hóa âm dương, một quyền vô song, uy lực dễ như trở bàn tay đánh xuyên đế ấn Côn Bằng. Một đòn cứng rắn, Quắc Đế bị đánh lui, mà hắn Kim Quyền cũng huyết nhục mơ hồ, bị đế đạo pháp tắc khí thế độc. Trước sau chỉ trong một cái chớp mắt, Tùy Dương Đế đã đến, đế đạo chỉ một cái, cách trời xa chỉ điểm Diệp Thần, hòa hợp đế chi pháp tắc cùng thần uy, ngang qua vạn cổ, thời gian cũng vì đó mà đảo ngược. Diệp Thần không sợ, không lùi mà tiến tới, hắn xúc địa thành thốn né qua một chỉ, bàn tay như đao thần bổ về phía Diệp Đế. Nhưng không chờ hắn tung một chưởng thì Thiên Hạc Đế đã bị giết tới, bị một kiếm chém trúng, cả người văng ra ngoài. Cái này cũng không dừng lại nữa, Quỷ Vực Côn Bằng dùng một chưởng đánh ra một quyền, suýt nữa đánh nổ tan thánh thể của Diệp Thần. Diệp Thần bay lên trời rời đi nhưng lại đụng phải Cùng Kỳ Đại Đế. Cùng Kỳ Đế mắt bắn lôi điện, tấn công thẳng vào nguyên thần chân thân của ông ta, hơn nữa còn coi thường thủ hộ thần thông của Diệp Thần Nguyên. Nguyên thần Diệp Thần bị thương, thần hải ong ong, đầu lâu như muốn nứt ra. Vị Thao Thiết Đại Đế thứ 8 đánh tới, một chưởng bình thường không có gì lạ. Nhưng một chưởng trông rất bình thường này lại có uy lực diệt thế, tiên pháp thần thông đế đạo, nó đã diễn hóa tới mức phản phá quy chân, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương. Diệp Thần huyết mạch rung lên, hai tay giơ lên trời, cứng rắn chống đỡ một chưởng của đế, nhưng hai chân lại bị ép đến cong lui. Hắn chỉ cảm thấy thứ mà bản thân đỡ lấy cũng không phải là một chưởng, mà là một ngọn núi lớn ép cho thánh khu đều nổ tung. Nhưng phòng dột còn gặp mưa cả đêm, hắn ngay cả thở cũng chưa kịp thở, kim cáo đế lại đến rồi, tịch diệt nhất chỉ bẻ gãy nghiền nát, đâm ra một lỗ máu trên lồng ngực hắn. Thánh huyết phun tung tóe, từng tia từng sợi đều chói mắt, mặc dù Bát Đế Hồng Hoang là thân pháp tắc, nhưng lại phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Đây là sự ăn ý giữa đế và đế, đế đạo pháp tắc cùng múa, phát họa ra dị tượng cổ xưa, chính là một mảnh hồng hoang đại địa. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm túc, giao chiến ngắn ngủi, mới biết được sự bá đạo của đế, cho dù là đế cấp thánh vương thì cũng có tư cách ở thời tỳ hưu, bằng không thì cũng sẽ không nghịch thiên phong đế. Hắn không dám khinh thường, người có thể phong đế, có ai là hạng người tầm thường chứ, đế chi kinh diễm, sánh vai cùng với đại đạo. Thậm chí, vượt lên trên đại đạo, đại đế sừng sững đỉnh phong, cũng là tồn tại vô địch của đạo đỉnh phong. Bát Tôn Đại Đế, kiểu này đánh thế nào được? Trong lưu đồng, Quyền Ngưu chửi ầm lên, con mẹ nó chỉ là tử cục. Trời xanh chết tiệt, phải tiêu diệt thánh thể mới coi là xong. Sắc mặt Lý Trường Sinh cũng khó coi, hùng hùng hổ hổ. Tin tưởng hắn không bại. So với hai người bọn họ, Tây Tôn thì bình tĩnh hơn nhiều, cầm bầu rượu ung dung quát, một đời đồ sát hai đế, há lại là tám pho tượng pháp tắc thân thể có thể mài mòn. Điều này cũng đúng, ta. Hả? Quyền Ngưu thổ lộ một câu, còn chưa nói xong liền ngừng lại, vén lên miệng đỉnh. Đôi mắt trâu của ông ta lấp lánh nhìn về phương xa, cách một khoảng mờ mịt, nhìn thấy đám người Tiểu Viên Hoàng và Nam Đế. Lúc này, mấy vật sống kia, đang nắm tinh thạch ký ức, sao chép lại hình ảnh đấu đế, đều nhìn không rời mắt. Con khỉ, con trâu già ta đã về rồi. Quyền Ngưu không dám rống to, sợ quấy nhiễu Diệp Thần, chỉ dùng thần thức truyền âm. Chỉ là, đối với tiếng gọi của ông ta, Tiểu Viên Hoàng làm như không nghe thấy, hoặc là nói, một chút phản ứng cũng không có. Bà ngươi, người điếc sao? Quỳ Ngưu mắng to, suýt chút nữa bò ra khỏi lưu đồng, chạy tới đạp tên kia một cước. Vô dụng. Tây Tôn cười lắc đầu, vùng thiên địa này đã bị đế đạo pháp tắc giam cầm, không truyền được thần thức. Sớm biết thế thì để Diệp Thần thả ba chúng ta ra đã. Quỳ Ngưu lắc cái đầu to, rõ ràng trông thấy bạn cũ nhưng lại không thể nói, thật sự quá nhớ bọn họ rồi. Ta nói, tình huống của lão đại không tốt lắm. Khi hai người nói chuyện, Lý Trường Sinh nuốt nước miếng một cái. Nghe vậy, Quyền Ngưu thu ánh mắt lại, vội vàng nhìn lên bầu trời. Đập vào mắt hắn là đã thấy Diệp Thần rơi xuống hư thiên, một chữ thảm như thế nào chứ, toàn thân đều là vết thương, chỉ là lỗ máu thì không có 10 chỗ, dọa người nhất chính là lưng, xương sống đều bị cắt đứt lộ ra bên ngoài, nhuộm đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ba người nhíu mày lại, ngay cả Tây Tôn bình tĩnh cũng không có chút thông dong, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Tiếp tục. Diệp Thần rơi xuống đất, liền gào thét xông lên trời. Vòm trời có 8 đế, tất cả đều như thái dương, rực rỡ chói mắt, mà hắn xông lên càng chói mắt hơn, lại là một vần thái dương. Một tôn thiếu niên hoang cổ thánh thể, 8 thiếu niên đại đế, 9 vòng kiêu dương chói mắt, chiếu tay mà quang huy bắn ra 4 phía. Đấu chiến càng thảm liệt hơn, một mình Diệp Thần chọn 8 người nhưng vẫn cường thế như cũ, thần thông cái thế liên tiếp không ngừng, tắm rửa máu tươi của đế đạo, chém giết đến điên cuồng. Hoặc là nói, hắn chính là một tên điên, bị áp chế tuyệt đối nhưng vẫn đang công phạt, Bát Đế bị đánh liên tục. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá lớn, thánh khu lần lượt bị đánh nổ, lần lượt tái tạo, vòng đi vòng lại. Đây là một trận chinh phạt cực kỳ bất đồng, Ngay từ khi bắt đầu hắn đã rơi vào thế hạ phong, trong chiến đấu đau khổ chèo chống. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hoang Bát Đế đã đến đông đủ, tất cả đều thi triển thần thông. Ngôi sao tịch hủy, dị tượng mặt trời sụp đổ liên tiếp hiển hóa, giống như muốn đại biểu cho ý chí của trời xanh, tru diệt Diệp Thần. Diệp Thần bay vút lên trời 9 tầng mây, dùng bí pháp đối kháng, sở học cả đời đều xuất ra, không chỉ một lần trọng thương 8 đế. Ngược lại hắn đã tìm được tâm cảnh đang đấu tranh với Thiên Ma Đế, nhưng đối diện cũng không phải là một vị đế, mà là trọn vẹn 8 vị, đều vang dội cổ kim, khi còn sống, đều chưa nếm qua một lần thất bại. Đại chiến đã được nâng cấp, thiên địa rung chuyển, 8 vị hồng hoang đế giống như tiên vương cái thế, mỗi một kích đều có đạo pháp tắc dung đế. Bọn họ sừng sững đứng ở đỉnh cao này, còn xa vời hơn cả thần thoại. Diệp Thần như chiến thần tắm máu, chiến đến phát cuồng, thánh huyết sôi trào, tinh khí thiêu đốt, đạo pháp hỗn độn được diễn hóa đến mức tận cùng, có mấy khoảnh khắc hắn cũng ngự trên đạo. Đại chiến đẫm máu, càng không điên đảo, Bát Đế Hồng Hoang quá mạnh, bọn họ nhất định sẽ áp chế Diệp Thần, lần lượt đánh nát thánh khu. Thần phạt của đế đạo, phải diệt được Hồng Hoang Bát Đế mới coi là xong. Sắc mặt đám tu sĩ tứ phương trắng bệch, nuốt nước miếng ừng ực. Người nghịch thiên thì cần phải tru diệt nghịch thiên kiếp. Lão bối tu sĩ hít sâu một hơi, có thể treo ra 8 vị đế đạo pháp tắc thân, kiếp nạn này ngay từ đầu chính là nghịch thiên. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, hậu bối tên là Trần Dạ kia đã vượt qua Diệp Thần rồi. Cửu Tiêu chân nhân từ tốn nói. Lời này, ngược lại không có ai phản bác, nếu luận chiến tích, Trần Dạ quả thực không so được với Diệp Thần, nhưng nếu luận thiên phú, Trần Dạ xác thực ở trên Diệp Thần, không thể nghi ngờ. Không biết, Diệp Thần giờ phút này hiển hiện hình dáng, tu sĩ chư thiên sẽ là cái dạng gì biểu lộ, vẻ mặt ngơ ngác khẳng định. Chết đi. Chết đi. So với chư thiên nhân tu, sắc mặt Hồng Hoang Bát tộc đặc biệt âm trầm dữ tợn. Mỗi lần thấy Diệp Thần tắm máu đều hưng phấn đến phát điên, kỳ vọng Diệp Thần dưới thiên kiếp Bát Đế lại hóa thành tro bụi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lại bị thương, bị Quắc Đại Đế tháo một tay, nháy mắt bỏ chạy, lại khó thoát một kiếm của Kim Lễ Đế, trái tim nhảy lên, bị ngón tay của hắn xuyên thủng. Không chờ hắn thở dốc, Lục Đế đã tới, thần thông đế đạo đã bá tuyệt cổ kim, thánh khu mạnh mẽ bị phá hủy, huyết cốt bay tứ tung. Thân hình Diệp Thần loạn choạng, đứng cũng không vững, trên người mỗi một vệt máu, trên người đều nhuộm phép tắc đế đạo, tiêu diệt tinh khí thánh thể của hắn, giam cầm đạo tắc hỗn độn của hắn. Hắn mạnh hơn độ thánh nhân kiếp rất nhiều, nhưng độ kiếp của thánh nhân là đối kháng với 4 tôn đế. Bây giờ đã trực tiếp tăng gấp bội, vậy công hắn chính là 8 vị đế, hơn nữa còn là đại đế thời Hồng Hoang, dù là huyết thống hay là căn nguyên thì cũng đều nghiền ép hắn. Hắn sinh ra cảm giác vô lực, dù có rất nhiều bí pháp trên người cũng không chịu nổi 8 vị thần đế vây công, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Bất quá, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rất kiên định. Đây là kiếp nạn của hắn, không thể lui nữa, muốn sống mà chỉ có chiến đấu, có lẽ còn có thể giết ra một vùng càn khôn bên trong tử kiếp này. Bọn họ không phải là đại đế thật, chỉ là thân pháp tắc dưới kiếp nạn, quyết không thể có lòng sợ hãi, nếu không thất bại. Đây vốn là một con đường tuyệt đối, thân là người độ kiếp, không đường lui, không màng sống chết mới có thể tìm được đường sống. Chớp mắt, tâm cảnh của Diệp Thần đã thăng hoa, lột xác dưới kiếp nạn của hắn, cũng chính là tạo hóa của hắn. Thánh nhân kiếp đối kháng tứ đế đốn ngộ, với hôm nay vẫn áp dụng như cũ, quên cả sống chết mới có thể nghịch thiên thành đạo. Lại một lần, hắn hơi nhắm hai con ngươi, tại trong chiến thiền ngộ đại đạo, đẩy ra kia mờ mịt mây mù, thẳng tiến đạo chi bản nguyên, cùng thiên địa cộng dung, cùng đại đạo sánh vai. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, tay nắm thiên địa, diễn biến vạn vật, một quyền đánh lui Thiên Hạc Đế. Cùng kỳ đại đế tấn công tới, hắn ta dùng một chưởng đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Nhưng hắn lại chẳng thèm để ý, cùng kỳ đại đế bổ hắn ta một chưởng, hắn ta liền đánh trả một quyền bình thường nhất của căn nguyên, một quyền đánh tan nửa người của đế. Lục đế cùng nhau đến, pháp tắc đế đạo đang xen, tạo ra hồng hoang đại địa, vây khốn Diệp Thần, tiêu diệt đạo của hắn. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, Diệp Thần lại không bị hồng hoang trói buộc, chậm rãi mà đi, bình thường một bước, hòa với đại đạo ngàn vạn, tiến vào hồng hoang màu mỡ như vào chỗ không người. Giờ phút này, cái gọi là đế đạo pháp tắc, với hắn mà nói đều thành bài trí, mặc dù thương tổn thân thể hắn, nhưng cũng đang tôi luyện thân thể hắn. Hắn vẫn bị thương, nhưng dường như không biết đau đớn. Cái gọi là chết, đã không quan trọng, hoặc có thể nói là đã quên mất cái chết, tâm không có ngoại vật, dưới cướp lột xác thành niết trong kiếp. Hỗn độn đạo của hắn, phản phát quy chân, trở nên có linh tính, linh hồn vạn vật lúc ban đầu, chính là đạo vô thượng. Hình ảnh chiến đấu có chút vô pháp vô thiên, mỗi một quyền của hắn đều khiến đế chảy máu, lôi đình thân thể đang tan tác. Trận đại chiến này vượt quá tưởng tượng của hắn, bốn phương chuẩn đế cấp, cũng không biết Diệp Thần đã trải qua chuyện gì, thoáng cái đã trở nên bá đạo như vậy, Bát Đế liên thủ, cũng khó có thể áp chế hắn. Làm sao có thể? Hồng Hoang đại tộc hai mắt lồi ra, Diệp Thần đột nhiên trở nên mạnh như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Đó là những đại đế tiền bối của bọn họ. Tăng thống ngự vạn linh, tám tôn liên thủ, lại bị một tôn đánh cho tàn phế. Thân là hậu bối bọn họ, nhìn như vậy, có thể nào không nén giận, lão tổ tông bị đánh, lại có thể nào không tức giận. Nhưng phẫn nộ thì đã sao, Hồng Hoang bát đế vẫn bị ngược, đội hình 8 đánh 1, chính là bị người ta nghịch tập tuyệt địa. Giết, giết, giết. Mỗi một tộc nhân Hồng Hoang đều có đôi mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông qua ngay lúc này, tru diệt Diệp Thần, gặm thịt hắn, uống máu hắn. Sư Tôn. Một hư thiên khác, Thượng Âm và Thượng Dương rối rít nhìn về phía lão tổ Diễn Thiên, chuyện này quá kỳ lạ. Diễn Thiên lão tổ không nói, con ngươi già hơi híp lại, ngón tay ở trong tay áo đang bấm động, nhưng suy tính thế nào cũng không ra thân phận của Diệp Thần, như thể Diệp Thần là một vòng tuần hoàn chết. Càng tính không ra, hắn lại càng phẫn nộ, đường đường chuẩn đế cấp, lại không thể phá một tiểu tiểu thánh nhân, thật là mất mặt. Hồng Hoang căm hận Diệp Thần, hắn làm sao không phải chứ, hai đồ nhi chuẩn đế của hắn, một tên tán thân dưới thiên kiếp Diệp Thần, một tên bị Diệp Thần tuyệt sát, đây là thù không đội trời chung. Giết, giết, giết. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn hơn Hồng Hoang tộc, như ác ma, tàn bạo khát máu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần thi triển thần uy. Hắn đã mở mắt, hai mắt giếng cổ không gần sóng, trong suốt không có bẩn thỉu, không có lấp lánh thần quang, không có khiếp người hàng mang, chỉ có bình thường, bình tĩnh không chút gần sóng. Hắn công phạt cũng bình thường, uy lực có thể công kích lại mạnh đến mức làm người ta hoảng sợ, Hồng Hoang bát đế tập thể bại lui. Tiểu tử này, bật hát đi. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng, một người đánh tám vị đế, có cần biến thái như vậy không? Cũng giống hệt như Diệp Thần năm xưa, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc là được lột xác dưới kiếp nạn rồi. Xích Dương Tử nhàn nhã nói, hắn ngộ tính như thế, có thể nói là nghịch thiên. Lĩnh ngộ dưới kiếp nạn là cơ duyên, cũng là tạo hóa. Cửu Tiêu Chân Nhân vui mừng nói, hắn thật sự không đơn giản. Bát đế bại. Bắc Thánh vẫn luôn bảo trì trầm mặc, khẽ nói một tiếng, khiến mắt mọi người lấp lóe ánh sáng. Bát đế Hồng Hoang quả thật đã thất bại, đế thể bị đánh tán loạn, từng tia máu tươi, từng tia lôi điện tung tóe trong thiên địa, từ thiên địa đổ về thiên địa. Đáng nói một câu, trước khi Hồng Hoang bát đế quy tịch, đều lộ ra niềm vui vui của đế đối với Diệp Thần. Việc vui này không liên quan tới ân oán mà chính là sự kinh ngạc và tán thành đối với hậu thế, thiên kiêu thời cách vạn cổ, hậu bối quả thực quá kinh diễm, vượt xa các tiền bối của Hồng Hoang. Đế tán thành, vô thượng vinh quang, trên người Diệp Thần tuy không có ánh sáng, nhưng so với Kiêu Dương kia, còn muốn óng ánh hơn nữa. Cung tiễn các vị tiền bối. Diệp Thần lắc lư suýt nữa ngã xuống, ổn định lại thân hình, chắp tay cúi người. Cái cúi đầu này không hề có ân oán gì, chính là kính nể với đại đế tiên tử, là hậu bối của Hồng Hoang đã bôi nhọ uy danh của tiền bối, nhưng sự cao ngạo của đế vẫn trường tồn trên thế gian. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tám tộc Hồng Hoang đều gào thét, truyền thuyết đế bất bại bị đánh phá, khó mà tiếp thu. Không gì là không thể. Đám hậu bối nhân tu, thầm mắng to. Lại để cho các ngươi khi dễ chư thiên ta không có người, hiện tại thì tốt rồi. Đại đế nhà các ngươi, ròng rã tám vị, dưới hợp lực tập thể bị chư thiên thánh nhân của chúng ta làm thịt. Thốn như vậy đấy, nhìn quả thực sảng khoái, chuyện sảng khoái nhất đời này chính là hôm nay Hồng Hoang bát đế bị diệt. Thật sự nể mặt chư thiên trưởng. Các nhân tu đều phấn khởi kích động thiếu chút nữa nhảy lên, đó là yêu nghiệt nghịch thiên. Đại đế một đường hát vang, khi còn sống đều chưa nếm qua một lần thua, nay trời chiều chính là thua ở hậu bối, hậu thế quật khởi, chúng ta già rồi. Đám tu sĩ lão bối đều thất vọng. Đúng như dự đoán. Ngũ đại cấm khu cũng truyền ra tiếng cười. Thánh thể nhất mạch, lại là hỏa một phen. Minh giới, Minh Sơn, Minh đế không khỏi cười nói, càng nhìn hắn càng thuận mắt. Đế Hoang cười mà không nói gì, đã không còn cảm thấy kinh ngạc trước chiến tích của Diệp Thần, so với đồ đế, đây đều là trò trẻ con. Dê. Yeah. Tây Mạc ồn ào, tiếng la dứt vang lên. Bốn phương tám hướng đều có, xuất xứ từ Hồng Hoang tộc, bát đế bị diệt, thiên kiếp chân chính kết thúc, là nên để cho bọn họ ra tay. Tám vị đế binh bay lên trời, cùng lúc đó quét ra cực đạo đế mang, đánh về phía Diệp Thần, xuyên qua vũ trụ Hồng Hoang, nghịch loạn càng khôn âm dương, uy lực hủy thiên diệt địa. Vùng thế giới chỗ Diệp Thần bị tịch diệt bao phủ, dị tượng hủy diệt liên tiếp hiện ra như ngày tận thế. Bốn phương người tu biến sắc, tám vị đế binh, cấp bậc như vậy tuyệt sát, đã vượt ra khỏi phạm vi cứu viện, mặc dù muốn cứu, cũng không có thực lực như vậy, chuẩn đế đi cũng chết theo. Diệp Thần thần sắc im lặng, bình tĩnh không chút gợn sóng, mặc cho thần mang của đế đạo đè xuống, không sợ hãi chút nào, cũng không có gì phải sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn động tới đại luân hồi thiên đạo, chớp mắt trốn vào hố đen không gian, né tránh tuyệt sát của đế đạo. tám lùng thần mang đạo để hạ xuống, khiến thiên địa nơi đó trở nên hoang tàn, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Ai? Người bốn bên tu kiến đều thở dài một tiếng. Dù cho tránh được một kiếp dưới đế kiếp, nhưng vẫn khó thoát khỏi hồng hoang tru sát, đây là tử cục, nên là số của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ lại thần thoại bất hủ, trăm ngàn năm sau sẽ bị coi như một câu chuyện, kể cho hậu nhân nghe. Chết rồi, chết rồi. Giữa thiên địa vang lên tiếng cười dữ tợn, không kiêng nể gì cả, chính là hồng hoang bát tộc, hưng phấn đến phát cuồng, thậm chí có chút biến thái, quả thực tà ác. Mẹ nó chứ. Đám hậu bối tiểu viên hoàng kia tức giận chửi con mẹ nó, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm cũng siết chặt đến thấm máu. Thật là uất ức. Long Kiếp mắng to, thật vất vả ra một nhân tài, lại bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy. Đế đạo tuyệt sát, dù cho có đế binh cũng không ngăn cản được. Nam đế thở dài, việc này bọn họ không thể cứu vãn. Đi. Cửu Tiêu chân nhân phất tay áo, cuốn đi rất nhiều hậu bối, khởi động cửa truyền tống vực, trong nháy mắt trốn vào trong đó. Lão Tẩu Chuẩn Đế cùng Xích Dương Tử cùng rất nhiều lão chuẩn đế cũng đều không nhàn rỗi, mở ra vực môn, cấp tốc rút đi. Thiên kiếp đã xong, ai có thể cam đoan giận dữ của tám tộc hồng hoang sẽ tiêu tan? Chuyện này nếu như phát điên, lấy chư thiên nhân tu ra trút giận, đó mới là núi thay biển máu, tuyệt đối thê thảm. Không có đế binh đế đạo, cấp chuẩn đế cũng phải tạm tránh mũi nhọn, hồng hoang quá cường đại, chớ nói chi là chủng tộc có đế binh. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều đã rời đi, mà giống như lão tổ Diễn Thiên cùng với hai người bọn họ. Tiên pháp đế đạo mà hồng hoang đồng ý, Diễn Thiên lão tổ đưa tay ra, tư thái cực cao, sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào, vì giúp hồng hoang lùng bắt Diệp Thần, hắn tổn thất hai đồ đệ. Tiên pháp? Cái gì mà tiên pháp đế đạo? Tám vị chuẩn đế đều ra vẻ nghi hoặc giả ngu giả ngây, kỹ năng diễn xuất rất tốt. Thế nào, muốn nuốt lời sao? Diễn Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã nói sẽ cho tiên pháp đế đạo, nhưng chưa từng quy định kỳ hạn. Chữ chuẩn đế vuốt râu, mỉm cười sâu kín, đợi tộc ta xong việc, lại dâng tiên pháp cũng không muộn. Ngươi! Diễn Thiên thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã phun máu, hắn đã nhìn ra được, hồng hoang bát tộc này là muốn chơi xấu. Điển hình là qua cầu rút ván, qua cầu rút ván. Trong lúc nhất thời, sát cơ của lão không nhịn được dâng trào, lão là nhất mạch lão tổ, chưa từng bị trêu chọc như vậy. Hả? Mắt thấy sát cơ của hắn lộ ra ngoài, thần sắc chuẩn đế tám tộc đều lạnh, đế binh treo trên đầu cũng tỏa ra thần mang đế đạo. Diễn Thiên sợ hãi, hiển nhiên quên mất đối phương là ai, đó là hồng hoang đại tộc, toàn bộ chư thiên đều không phải là đối thủ, càng đừng nói là hắn, đúng là muốn chết. Sư tôn, đối phương thế lớn, không dễ đối cứng. Thượng Dương và Thượng Âm cuốn quyết truyền âm, sợ sư tôn nhà hắn đầu óc bị chuột rút, ngây ngốc đến mức ngồi không. Nếu như lên, kết cục không cần nghĩ, không chỉ có ba người bọn họ, toàn bộ Diễn Thiên đạo cung cũng sẽ bị hồng hoang san bằng rồi. Tốt, rất thô. Diễn Thiên lão tổ nở nụ cười dữ tợn, cuối cùng cũng đè xuống, tuy rằng tức giận, nhưng đầu óc lại không có nước, biết rõ đánh không lại vẫn phải làm, đó là tìm hành hạ. Cáo từ. Theo một tiếng hừ lạnh, hắn hất ống tay áo, xoay người rời đi. Lần này quả thực nghẹn ra nội thương, hưng sư động chúng mà đến, để đạo tiên pháp không lấy được, còn giết chết hai đồ nhi, thật sự là mất cả chì lẫn chài lại giảm binh. Thứ gì, tiên pháp đế đạo của ta, cũng là thứ mà dung dế như các ngươi có thể nhúng chàm. Nhìn bóng lưng Diễn Thiên rời đi, tám tộc chuẩn đế đều cười lạnh, kẻ nào kẻ nấy âm trầm. Đây cũng là thiệt thòi cho đám người tiểu viên hoàng rời đi sớm, nếu như nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cười to, không thể bớt đi nỗi đau khổ. Đây chính là kết cục của đám chó săn hồng hoang. Mặt nóng dán vào mông lạnh, lần này bị hố rồi a, đáng đời. Sự thật chứng minh, chó săn không dễ làm tay sai đều không có kết quả tốt, giống như Thiện Hòa Thượng Ác, vậy hai người khó huynh khó đệ, giờ phút này hơn phân nửa ở trên đường hoàng tuyền hối hận đâu. Rời trận, tịnh thổ Tây Mạc đã thành phế tích, bừa bộn khắp nơi, không thấy một ngọn núi lớn hoàn chỉnh, không thấy một con sông sạch sẽ nhiễm đầy khói thuốc súng, máu chảy thành sông. Nhân tu rời đi, bát tộc hồng hoang cũng từng người lĩnh binh lui đi. Có thể gặp được sắc mặt của bọn họ lại biến từ cười gằn thành dữ tợn, mặc dù đêm bụi bị tru diệt thế nhưng bọn họ cũng tổn thất rất nặng, gần ngàn vạn người cũng không tới 500 vạn người. Đầu tiên là tám tộc hỗn chiến, sau đó là hồng hoang bát đế thiên kiếp, quá nhiều tộc nhân tán thân, trong đó không thiếu thánh vương cùng đại thánh. Lại thêm lúc trước ở huyền hoang tinh hải, tính toán trước sau như vậy, hồng hoang tộc bại cực kỳ thảm liệt, có gì hay mà cao hứng, một mình đổi nhiều như vậy, bọn họ lỗ vốn lớn rồi. Đặc biệt là cùng kỳ tộc, tại tinh hải, ba vị chuẩn đế bị bắt, hơn phân nửa cũng theo trần chết mà tan thành mây khói. Chư thiên quá bình tĩnh. Thao Thiết chuẩn đế hừ lạnh. Liên hợp với tộc của hắn, lại khơi dậy ngọn lửa chiến tranh, để máu tươi nhuộm đầy tinh không. Thất tộc chuẩn đế cũng quát lạnh, tàn bạo khát máu. Dứt lời, từng tòa truyền tống vực môn theo đó dựng lên, chuẩn đế dẫn đội các tộc, thẳng đến bên ngoài Tây Mạc. Không có truyền tống trận cổ thành, cũng không thể bay ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, cả vùng đất Tây Mạc mới thật sự rơi vào yên tĩnh, cuồng phong gào thét, còn có thể nghe được tiếng gào ú ú, có Phật Đà Tây Mạc, cũng có tộc nhân của Hồng Hoang. Hắc động không gian, tĩnh mịch, Diệp Thần khoanh chân ngồi. Thân thể hắn đẫm máu, không thấy được một tấc da thịt hoàn chỉnh, không thấy một đoạn xương không trọn vẹn, sát cơ đế đạo trong cơ thể đang tàn phá bừa bãi, muốn nuốt hắn vào trong bóng tối. Mỗi một vết thương trên người đều quấn quanh pháp tắc đế đạo, hóa giải tinh khí của hắn, chính là vết thương không thể khép lại. Một chọi tám đế, mặc dù hắn thắng, nhưng cũng thắng thảm, liều mạng suýt nữa bỏ mạng, ám thương là mang tính hủy diệt. Nhưng chiến tích của hắn lại là chói mắt, lại sáng tạo thần thoại, cùng cấp bậc đối chiến tám tôn Hồng Hoang đế, bá đạo cỡ nào. Trấn áp cho ta. Diệp Thần thầm quát trong lòng, cắn chặt hàm răng, điều động bản nguyên và huyết mạch, tiêu diệt sát khí đến cực điểm. Khóe miệng hắn chảy máu không ngừng, dù là máu cũng quanh quẩn từng tia lôi điện, cả người đế chi sát khí cùng đế chi sát cơ cùng tồn tại. Trong lò, Tây Tôn ba người nhìn chằm chằm, không biết giúp như thế nào, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, kỳ vọng Diệp Thần chống đỡ được. Diệp Thần đã trải qua trận chiến hủy diệt, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, có thể vượt qua cửa ải này mới là thật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt trắng bệch của Diệp Thần, hồng hào một phần, sát cơ mãnh liệt đã suy yếu không ít, mà sát khí của đế lại dày đặc hơn rất nhiều. Lại nhìn thánh khu tàn phá của hắn thì khe máu bắt đầu khép lại, kim quang mờ mịt bao phủ bên ngoài thân thể, khí huyết thánh thể thức tỉnh. Thấy thế ba người Tây Tôn mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần đã vượt qua thời gian gian khó khăn nhất để hồi phục lại vấn đề thời gian. Tiếp theo, chỉ cần chờ. Quỳ Ngưu xách bầu rượu, liếc qua tộc nhân Hồng Hoang bị cấm ở cách đó không xa. Nhìn cái gì, lão đại nhà ta không chết được. Lý Trường Sinh mắng, bát đế Hồng Hoang cũng không diệt được hoang cổ thánh thể. Những tộc nhân Hồng Hoang tộc kia, trong mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt mặc dù dữ tợn, nhưng cũng trắng bệch không có huyết sắc, thậm chí còn hoảng sợ. Bọn họ ở bên trong lò là tận mắt chứng kiến Diệp Thần tiêu diệt bát đế Hồng Hoang, cũng là trơ mắt nhìn Diệp Thần né tránh tuyệt sát đế đạo, thủ đoạn của Diệp Thần khiến bọn họ hoảng sợ. Buồn cười nhất chính là tám tộc Hồng Hoang đều cho rằng Diệp Thần đã chết, ngày khác nhất định bởi vậy mà phải trả giá bằng máu. Trong cõi U Minh, bọn họ dường như đã nhìn thấy biển máu của núi thay Hồng Hoang, mà khiến cho xương cốt của thi thể Hồng Hoang chất thành núi, chắc chắn là Diệp Thần. Lại nói, đây rốt cuộc là đâu? Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, đặt lên miệng lò, nhìn về thế giới bên ngoài, tối đen như mực. Nên là lỗ đen không gian. Tây Tôn hít sâu một hơi. Quá nữa là thần thông của Luân Hồi Nhãn. Quỳ Ngưu trầm ngâm nói, cùng tiên Luân Nhãn Thiên Đạo, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Có thể tùy ý điều động lỗ đen. Lý Trường Sinh tặc lưỡi, hai mắt lấp lánh, thần thông này của lão đại nghịch thiên rồi. Một mảnh tối như mực, có chút tàn nhân. Quỳ Ngưu vội ho một tiếng, cho dù ở trong lư đồng, cũng vẫn cảm thấy cả người lạnh lão, luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không chỉ mình hắn, Tây Tôn cũng vậy. Lần đầu tiên đến không gian hắc động, nơi này không có chút ánh sáng nào đáng nói, tĩnh mịch, không có chút tiếng vang, nếu như đợi ở chỗ này quá lâu, cả người đều sẽ nổi điên. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, chính là ở cái hố đen tối tăm không có ánh mặt trời này, Diệp Thần từng một thân một mình đi trăm năm, loại cô tịch này người bình thường tuyệt đối sẽ không hiểu. Hắc động lâm vào yên tĩnh lâu dài, Diệp Thần khoanh chân chữa thương, ba người Quỳ Ngưu cũng không nhàn rỗi, đang nấu canh thịt. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Cái hắc động này bình tĩnh vô cùng, nhưng ngoại giới lại rất náo nhiệt. Hồng Hoang bát tộc cách Tây Mạc không quá ba ngày, liền làm loạn ở Trung Châu, ở dưới Chư Thiên Sơn, bày ra một tòa chiến đài, chừng vạn trượng khổng lồ, trên đó treo Hồng Hoang đại kỳ. Một bên chiến đài, có từng cột trụ đồng lạnh như băng sừng sững, bên trên cột đồng có trói từng người người đầm đìa máu, tất cả đều là người tu. Bốn phía chiến đài, tràn đầy bóng người, hơn tám phần đều là tu sĩ, có lão bối cũng có tiểu bối, đứng đầy trên bầu trời, phủ kín đại địa, đông nghịt một mảnh, như thủy triều. Một đám dung dế chư thiên lại đây. Tiếng cười ớt do bí thuật thêm vào, phiêu tán vô hạn, truyền khắp toàn bộ Huyền Hoang. Người nói chính là Hồng Hoang tộc kỳ cửu hoàng tử, nằm nghiêng trên ghế dựa, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay. Không chỉ một mình hắn, các hoàng tử khác của Hồng Hoang, như là xà cửu hoàng tử cũng ở đây, đều không ngoại lệ, đều có thân phận cao quý, chừng hơn ngàn người. Mục đích thật rõ khi bọn họ bố trí chiến đài, đó chính là dẫn tới thế hệ trẻ tuổi chư thiên tới chiến đấu, vì chuyện này mà vẫn còn tiền đặt cược. Đáng chết. Nhân tu đến không ít, không thiếu hậu bối trẻ tuổi, nhìn một màn máu chảy đầm đìa kia, đều là vẻ mặt phẫn hận, Hồng Hoang đại tộc, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đánh thắng rồi, thả cho chúng đi. Xà cửu hoàng tử cười âm hiểm, chậm rãi đứng dậy, đứng lặng trên chiến đài, bể nghệ tứ phương. Đánh không thắng thì giết bọn họ đi. Hỗn đảng. Thanh niên dưới đài giận dữ, một bước bước lên chiến đài, chính là cấp thánh vương, xích, cánh tay để trần, bắp thịt như cầu lông, có lôi điện xé rách, hai mắt lấp lánh có thần, khí tức bưu hãn, trong cơ thể ẩn núp huyết mạch mang tộc này, nhìn là biết, chính là một hậu bối hào sản. Không biết tự lượng sức. Khóe miệng Xà Cửu hoàng tử hơi vểnh lên, nghiền ngẫm trêu chọc, đôi mắt đầy máu lóe ra u quang. Ăn một búa của ta. Thanh niên mang tộc hét lớn, bước vào hư không, vung mạnh chiến phủ, hai tay nắm chặt, lăng không bổ xuống, bổ ra một búa, uy lực vô cùng bá tuyệt. Xà Cửu hoàng tử cười một tiếng trêu chọc, chỉ tùy tiện giơ tay lên, một chưởng quét đi. Chiến phủ của thanh niên mang tộc nhất thời văng tung tóe, ngay cả y cũng bị hất bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất cũng không dừng lại. Xà Cửu hoàng tử đã đến, một mũi tên xuyên thủng mi tâm y, diệt nguyên thần chân thân của y, tuyệt sát, một chỉ tuyệt sát, thanh niên mang tộc chết ngay tại chỗ, thân thể cường tráng hóa huyết vụ nhuộm đỏ chiến đài. Còn ai nữa? Xà Cửu hoàng tử liếm liếm máu tươi trên đầu ngón tay, đầu lưỡi đỏ tươi, cười đến khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Hắn, mẹ kiếp. Trong một góc đám người, tiểu viên hoàng liền muốn xông lên chiến đài, lại bị lão bối nhà mình ngăn lại. Tam thúc, người ngăn cản ta, ngăn ta cả đời sao? Tiểu viên hoàng hừ lạnh, hỏa nhãn kim tinh nổ bắn ra thần mang, phun ra liệt diễm, tổ tiên của tộc ta đấu với thánh hoàng cả đời cương liệt, hậu bối của hắn há lại là loại hèn nhát. Cho dù là muốn đánh, cũng chờ thương thế của ngươi khôi phục rồi lại nói. Thánh viên tam thúc nhàn nhạt một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Phụ thân, buông ta ra, để cho ta đạp chết tên cẩu tạp chủng kia. Một bên khác, Long Kiếp cũng sắp xuất hiện, đã bị Long Hoàng giam cầm, biết rõ đánh không lại còn muốn lên, đó là muốn chết. Không chỉ hai người bọn họ, bọn Vu tộc thần tử, Nam Đế cũng bị lão bối trói buộc, lần này đi lên, chính là đi chịu chết. Mấy ngày không có ai sao? Mắt thấy không có ai lên chiến đài, Xà Cửu hoàng tử nở nụ cười, lộ ra răng nanh dày đặc, còn sâu cái kiến ti tiện, thật đúng là không có chút thú vị nào. Đáng chết. Tu sĩ trẻ tuổi bên dưới đều hai mắt đỏ bừng, hai nắm tay thấm máu, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Nếu thánh thể vẫn còn, nhược trần dạ vẫn còn, chư thiên ta sao lại yếu đuối như vậy? Các lão bối bất đắc dĩ thở dài. Khó nén chính là bi thương, chư thiên lão bối bị tuyệt đối áp chế, liền chư thiên nhân kiệt, cũng đồng dạng không ngẩng đầu lên nổi. Sâu kiến ti tiện. Xà Cửu hoàng tử cười to, cười trắng trợn. Đám tu sĩ bị khóa ở trụ đồng, ai nấy đều bị xóa tên, tiếng kêu rên thảm thiết. Lỗ đen không gian, tĩnh mịch nặng nề, không có chút sinh khí nào. Theo một luồng âm phong thổi tới, thân thể Diệp Thần rung lên một chút, sau đó tỉnh lại, một luồng trọc khí bị phun ra thật dài, hai mắt mở to, một đôi mắt thâm thúy như tinh không mênh mông, long trời lở đất, có vô số đạo quẩn dưỡng. Bây giờ hắn đã là một vị chuẩn thánh vương, ma diệt sát cơ đế đạo trong cơ thể, sát khí của đế cực kỳ nồng đậm. Loại sát khí này rất khó bắt chước, chỉ có người giết đế mới có được, đây là tạo hóa, cũng là vinh quang vô thượng. Phản phát quy chân. Nhìn Diệp Thần, Tây Tôn khẽ lẩm bẩm. Mặc dù cùng cấp bậc với Diệp Thần, nhưng áp lực mà Diệp Thần tạo cho hắn lại đến từ linh hồn, như một ngọn núi lớn. Sự thật chứng minh, giữa hắn và Diệp Thần, từ lâu đã không ở cùng một độ cao, hoang cổ thánh thể mới thật sự là yêu nghiệt. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn lỗ đen, thời gian qua đi đã cách xa không biết bao nhiêu năm, lại tới một lần lỗ đen, có thể nói là cảm khái ngàn vạn. Đã từng là tìm cố hương chuyển thế, hắn ở trong bóng tối vô tận này, đi cả trăm năm, cô độc tịch mịch. Cũng chính bóng tối vô biên này đã khiến hắn biến nguy thành an, lỗ đen tĩnh mịch, cùng với cơ duyên. Khác biệt chính là, năm xưa hắn mượn chính là tiên luân nhãn, mà bây giờ, hắn cũng có đồng tử có thể câu thông hắc động, hơn nữa còn càng thêm tiên luân nhãn, đây chính là tạo hóa của hắn. Sững ra làm gì? Quỳ Ngưu đưa tay chọc chọc Diệp Thần. Ta ngủ say được bao lâu rồi? Diệp Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ. Đã nửa tháng, ngủ đã lâu. Lý Trường Sinh ho khan một tiếng. Quả thật là đủ lâu. Diệp Thần duỗi lưng, vinh quang đầy mặt, hung hăng xoay cổ, sức mạnh toàn thân bàn bạc. Về nhà đi. Đừng lãng nữa. Quỳ Ngưu mắng một câu. Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, liền muốn động đến đại luân hồi thiên đạo, nhưng chân trước vừa nhấc lên, liền thấy vô thức nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong hắc ám, hai mắt cũng hơi híp lại. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ba người thấy thế, nhao nhao hỏi. Có khí tức của hồng hoang tộc. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Dứt lời, liền thấy sâu trong bóng tối, có một người dáng vẻ thấp bé hiển hóa ra, đó là một cô gái tóc tím, tay phải ôm chặt, lão đạo tiến đến, vừa nhìn đã biết là đang bị đuổi giết. Lại nhìn phía sau hắn, có một con quái vật đang đuổi giết hắn. Nhắc tới con quái vật kia, nó lớn lên rất hung hăng, có ba đầu sáu tay, đầu lâu cực lớn, chỉ có một con mắt, toàn thân phủ đầy vảy, ba cái miệng máu phun ra lôi điện, phun ra hỏa diễm, một chiếc cuối cùng đang gầm thét. Lại nói tiếng rống của nó, tràn ngập ma lực, phàm là người nghe thấy, đều sẽ tâm thần hoảng hốt, thần hải ù ù rung rẩy. Đó là cái gì vậy? Lý Trường Sinh đặt tay lên miệng Lư Đồng, âm thầm nuốt nước miếng, chỉ trách quái vật kia quá đáng sợ. Chưa từng nghe thấy. Cho dù là Tây Tôn và Quỳ Ngưu kiến thức rộng rãi, cũng nhíu mày, chưa thấy qua loại quái vật đó. So với bọn họ thì Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, ở trong hố đen lâu ngày không gặp loại quái vật nào lạ như bọn họ. Hai mắt của hắn lại híp một phần, cũng không biết quái vật kia là cái gì, chỉ biết quán niệm trên thân nó nồng đậm, hẳn là một loại tà linh, tụ thành loại hình thái này. Từ lúc quái vật thu hồi ánh mắt, hắn tập trung vào cô gái tóc tím kia, dùng nhàn có thể nói là tuyệt thế, liều mạng với Thiên Khuyết Nguyệt một phen. Đúng là nàng bị thương khá nặng, tu vi không cao, chỉ chuẩn thánh vương cảnh, khí tức uể oải, tiên quan hộ thể cũng ảm đạm. Nhưng huyết mạch của nàng lại cực kỳ tinh thuần, tuy cách rất xa, nhưng hoang cổ thánh huyết của nàng vẫn sao động như cũ. Bỗng nhiên, hắn mở luân hồi nhãn ra, liếc mắt liền nhìn xuyên bản thể của nàng, chính là một con khổng tước bảy màu. Trong hắc động lại còn có người. Tây Tôn không khỏi nói. Đừng đứng im nữa. Cứu người đi. Quỳ Ngưu vội vàng hoảng sợ nói, hung hăng chà sát bàn tay, cứu được, để ta sảng khoái. Còn có ta nữa. Lý Trường Sinh cũng cười, không có mặt mũi. Diệp Thần không phản ứng lại hai tên này, tay cầm chuẩn binh thần kiếm của đế binh, lao thẳng về phía nữ tử tóc tím. Người nọ. Hắn được cứu. Trong dòng tộc khổng tước bảy màu, sách cổ Cửu Trần cho có đánh dấu, những gia tộc này đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những con cùng kỳ thao thiết kia. Ít nhất, sau khi Hồng Hoang giải phong ấn, thất thải khổng tước tộc cũng không làm loạn, chính là bộ tộc trung lập từ đầu đến cuối duy trì. Còn có một nguyên nhân khác, đó là liên quan đến Thiên Khuyết Nguyệt. Đời này của Thiên Tuyền Nguyệt Nguyệt, bản thể cũng luôn là khổng tước. Đều là khổng tước huyết mạch, Thiên Nguyệt và Tử Phát nữ tử, tự có mạc đại uy nguyên, làm không tốt, còn là gần gũi, lần này gặp phải khổng tước gặp nạn, hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Phương xa, quái vật cuộn trào máu huyết đã đuổi kịp cô gái tóc tím, miệng phun ngọn lửa bằng lôi điện tấn công về phía chân thân nguyên thần của nàng. Cô gái tóc tím đột nhiên xoay người, mạnh mẽ điều động pháp lực thiêu đốt chân nguyên, nhanh chóng bấm niệm ấn quyết, trước người xuất hiện một mặt kính mỹ lệ ngăn cản công phạt, đó là một loại bí pháp phòng ngự, có thể bắn ngược tiến công của địch quân. Phương pháp này rất giống với huyền linh kính của Cơ Ngưng Sương. Tuy khổng tước thần kính huyền diệu, nhưng trước khi quái vật lôi đình liệt diễm, lại như bài trí, so với giấy trắng còn yếu ớt, cũng không phải là nàng quá yếu, mà là quái vật kia quá mạnh. Nếu xét về cấp bậc, chiến lực của quái vật có thể so với thánh vương cảnh, đại thánh bình thường cũng khó mà hạ được nó. Chỉ trong chớp mắt, gương thần liền bị phá nát, quái vật lôi điện và liệt hỏa, uy lực dễ như trở bàn tay, xuyên thủng cô gái tóc tím. Máu tươi chói mắt, từng tia từng sợi đều nhiễm quang hoa. Mắt thấy nữ tử tóc tím bị thương, quái vật dữ tợn nở nụ cười, ba con mắt khổng lồ, âm trầm vô cùng, hiện ra huyết quang, lần nữa hội tụ lôi điện cùng liệt hỏa, cả hai hòa là một, cuốn lấy ác niệm cùng oán niệm, bắn về phía nữ tử tóc tím. Nữ tử tóc tím lung lay, ngay cả đứng cũng không vững rồi. Nàng chỉ là thánh vương chuẩn bị, quái vật đối diện lại có thể so với đại thánh, có thể chịu một kích không chết, đủ để kiêu ngạo. Tính tàn ở nơi này sao? Sinh tử tràn ngập trong nháy mắt, nàng cười thê lương, không có bất ngờ gì xảy ra, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, ngay khi nàng sắp nhắm mắt, một vệt kim quang bóng người từ trên bút rơi thẳng xuống, rực rỡ mà chói mắt, lung lay đôi mắt đẹp của nàng vô ý thức mở ra, thần sắc bể nghễ nhìn trước người, ánh sáng màu vàng kia, thật là ấm áp. Diệp Thần đến rồi, gấp rút chạy tới, cuối cùng cũng bắt kịp. Vào lúc cô gái tóc tím hoảng hốt thì hắn vung lên bàn tay màu vàng, lòng bàn tay tự diễn biến thành bí pháp hỗn độn, một chưởng vô song, dứt khoát bá đạo, xóa bỏ đi ngọn lửa đầy lôi điện của quái vật. Quái vật thấy vậy, giận tím mặt, mồm to như chậu máu há to, tràn ngập ma lực gào thét, làm loạn tâm thần người ta. Chủ yếu nhất chính là, ánh sáng màu vàng nóng bỏng trên người Diệp Thần khiến nó cực kỳ chán ghét, đó là sự đối lập giữa chí dương và chí âm, nó thuộc về âm, mà Diệp Thần chính là thuộc dương. Đối với tiếng gào thét của nó, Diệp Thần không chú ý đến, không ưa gì cái tên này, một kiếm chém tới. Có chuẩn binh giúp đỡ hoàng đế, một kiếm này của hắn chính là Ngân Hà, ánh vàng óng ánh, có rất nhiều pháp môn tịch diệt. Tiếng kêu rên vang lên, quái vật quỳ xuống tại chỗ, thân thể cao lớn bị chém thành hai nửa, máu tươi đen xì. Chớp mắt trước sau, đại chiến đã kết thúc, quái vật hóa thành mưa máu, tiếng kêu rên lưu lại, oán niệm và tà niệm. Phối này cũng có thể trang bức được. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường một tiếng, chuẩn đế binh, chính là mẹ nó tùy hứng. Điệu thấp. Diệp Thần tùy ý nói rồi xoay người rời đi. Phía sau, cô gái tóc tím khẽ há miệng, biểu cảm đặc sắc, đồng thời cũng là chuẩn thánh vương, sao vị này lại mạnh như vậy? Ý thức được sự thất thố của mình, nàng vội vàng chắp tay, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, ân này suốt đời khó quên. Chạy đi đâu không được, lại muốn tới Hắc Động. Diệp Thần bóp nát đan dược, hơn nữa còn là tám hoa văn vô cùng quý giá, tất cả đều dung nhập trong cơ thể nàng, giúp nàng khôi phục thương thế. Ngô Tên Thiên Trĩ chính là công chúa thất thải khổng tước tộc, nửa năm trước ra ngoài lịch lãm, tao ngộ nghịch thiên không gian phong bạo, liền bị cuốn vào Hắc Động. Cô gái tóc tím kể lại những chuyện bi thảm, nụ cười mệt mỏi, xem ra đã chịu không ít khổ sở. Nửa năm trước, Diệp Thần lẩm bẩm, ước chừng nửa năm trước hắn còn ở Âm Tào địa phủ. Nói xong, hắn lại giơ tay lên, rót vào thánh thể tinh nguyên. Tiếp theo, chính là thiên lôi, thẳng đến thần hải của nàng mà đi, cùng quái vật chiến đấu, vết thương trên nguyên thần đã thành đạo thương. Vừa đúng, thiên lôi của hắn có thể chữa trị đạo thương cho nó. Đây cũng là may mắn gặp được hắn, nếu không, cô gái tóc tím hơn phân nửa đã lên hoàng tuyền, tính ra, hắn vẫn là quý nhân. Đạo hữu cũng là bị không gian phong bạo cuốn vào Hắc Động sao? Cô gái tóc tím lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Diệp Thần, tuy rất muốn nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần nhưng đáng tiếc Diệp Thần đeo mặt nạ quỷ minh, còn có năng lực thần bí che giấu, lấy nhãn giới và đạo hạnh của nàng không thể phá giải được. Xem như thế đi. Diệp Thần mỉm cười rồi thu tay lại. Vậy thật đúng là đồng bệnh tương liên. Thiên Trĩ cười khổ nói. Trước tiên đi ra ngoài đã. Diệp Thần nói xong liền phất tay. Ra rồi. Thiên Trĩ mở miệng, còn chưa nói xong, đã cảm thấy trước mắt thoáng một cái, tiếp theo trong chớp mắt trở nên mơ hồ. Hai người lần nữa hiện thân, chính là một mảnh đất khô đẫm máu, từ lỗ đen Tây Mạc trốn vào, đi ra từ Tây Mạc. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, Tây Mạc thiên địa khắp nơi hoang tàn, bầu trời huyết vụ mãnh liệt, đại địa huyết hà giàn giụa. Nửa tháng sau, Hồng Hoang bát tộc đã rời đi từ lâu, lúc này đại địa Tây Mạc trông thật trống trải, đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy một bóng người, vắng lặng đến mức có chút dọa người. Bên cạnh, vẻ mặt Thiên Trĩ mờ mịt, Diệp Thần nhìn nó như nhìn quái vật, khiếp sợ vô cùng, khiếp sợ đến mức Diệp Thần có thể tùy ý ra vào lỗ đen không gian, đại thần thông nghịch thiên. Giờ phút này, nàng tuyệt đối xác định, thanh niên đeo mặt nạ trước mặt không phải bị không gian phong bạo cuốn vào Hắc Động, mà là mình đi vào, suy đoán này rất đáng tin. Xin hỏi đạo hữu, là ngươi? Sau khi từng khiếp sợ, nàng dò hỏi, thân phụ không chỉ một đế binh chuẩn cấp, huyết mạch cực kỳ bá đạo, lại thi triển ra thần thông ra vào Hắc Động, lấy nàng thấy, thân phận hắn tất không đơn giản. Trần Dạ. Diệp Thần mỉm cười, lời nói bình bình đạm đạm. Trần Dạ. Thiên Trĩ khẽ lẩm bẩm, trong trí nhớ tìm kiếm, xác định không có người như vậy, cũng khó trách, nửa năm qua, nàng một mực ở trong Hắc Động, không biết sự tình phát sinh bên ngoài, nếu là biết được, tránh không được lại chấn kinh. Đi thôi. Diệp Thần tế ra vực môn, mang theo Thiên Trĩ cùng rời đi, Tây Mạc truyền tống trận bị hủy, cũng chỉ có thể mượn dùng truyền tống vực, những thứ này đều là kiệt tác của hắn. Khoảnh khắc trước khi bước vào vực môn, Thiên Tài liếc mắt nhìn lại sau lưng mới thấy vùng đất này trông như địa ngục. Đây là Tây Mạc sao? Một mảnh tịnh thổ, như thế nào trở nên như thế, đại chiến sao? Nàng không khỏi nhíu mày, đã từng tới Tây Mạc, hoàn toàn trái ngược với ngày xưa, thánh địa của Phật gia đã trở thành một mảnh đất máu của Tu La. Diệp Thần không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó, trái tim đập thình thịch, sắp gặp lại bạn cũ, sao có thể không kích động cơ chứ? Thiên Trĩ bên cạnh cũng rơi vào trầm mặc, không chỉ một lần nhìn lén Diệp Thần. Thanh niên trước mặt toàn là sắc thái thần bí khiến người ta nhìn không thấu, rất là thần bí. Mỹ nữ, thành thân chưa? Tĩnh lặng chung quy bởi vì một câu của Quỳ Ngưu mà vỡ tan, khiến Thiên Trĩ nghe mà sửng sốt. Thế này thì sao? Quỳ Ngưu mở miệng lò, lộ ra cái đầu to. Ngươi? Quỳ Ngưu? Đôi mắt đẹp của Thiên Trĩ hơi nheo lại. Ngươi biết ta? Đôi mắt trâu của Quỳ Ngưu sáng lên, muốn bò ra nhưng lại bị Diệp Thần ấn ngược lại. Thái tử Quỳ Ngưu tộc, sao lại không biết? Thiên Trĩ khẽ nói một tiếng, lông mày hơi nhăn lại, không phải ngươi đã chết rồi sao? Mạng lớn, còn sống. Quỳ Ngưu cười nhún vai, còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi. Đã lập gia đình chưa? Không có. Không có. Thiên Trĩ cười gượng, vẻ mặt là lạ. Vừa lúc, ta cũng không cưới vợ. Quỳ Ngưu đang chuẩn bị mở ra hình thức không biết xấu hổ, Diệp Thần tát một cái liền qua đây, trực tiếp đưa nó về lưu đồng, bất tỉnh. Thấy thế, Lý Trường Sinh còn đang chuẩn bị chạy đến treo chọc em gái, rất tự giác rụt về, Diệp Thần ra tay quá nặng. Thiên Trĩ liếc nhìn Diệp Thần, trong lư của hắn có Quỳ Ngưu đã chết, lại khiến hắn tăng thêm một tầng thần bí. Hết thảy quá quỷ dị, lúc Quỳ Ngưu và Quỳ Cửu Hoàng tử đấu với nhau, nàng cũng ở đó, tận mắt nhìn thấy Quỳ Ngưu chết trận. Nàng ngược lại rất muốn hỏi, nhưng dừng lại, tùy tiện hỏi bí mật của người khác, thực không lễ phép, cũng làm cho người ta phiền chán. Trong thông đạo, rơi vào yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Từng tòa truyền tống vực môn nối tiếp nhau, hai người dùng suốt một đêm, mới từ Tây Mạc đi đến biên giới Trung Châu. So với Tây Mạc, sắc thái Trung Châu vẫn rất muốn rực rỡ, ít nhất đại địa Trung Châu không phải là màu máu. Đã trở về. Diệp Thần hít sâu một hơi, thích ý ngửi khí tức Trung Châu, thật là ấm áp, khiến người ta hồi tưởng. Trong lúc mọi người đang nói, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua, ba bóng người bỗng nhiên hiện ra, khiến Diệp Thần giật nảy mình, cho dù tầm mắt của hắn, cũng không biết là ba người này từ đâu xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, như U Linh, làm cho người ta phải ấn lạnh từng cơn. Chính là ba ông lão, một trắng một tím một vàng rất rực rỡ, tu vi còn không thấp, áo trắng chính là một chuẩn đế, áo tím và áo vàng, chính là hai vị đại thánh. Lại nói huyết mạch của bọn họ, quả thực bất phàm, đều mấy ngàn tuổi rồi, nhưng khí huyết vẫn tràn đầy như trước, nếu như giang hà sóng lớn, đáng giá khẳng định chính là, bọn họ đều là hồng hoang tộc. Theo như trước đây, Diệp Thần chắc chắn sẽ xoay người bỏ chạy, nhưng lần này lại khác, bọn họ chính là khổng tước bảy màu. Không khó tưởng tượng, bọn họ đến vì ai, trừ Thiên Trĩ bên cạnh hắn còn có thể là ai, tức là trưởng bối của nàng. Quả nhiên, khi nhìn thấy ba lão giả, Thiên Trĩ liền lộ ra nụ cười tươi, khóe mắt còn có nước mắt, Tam thúc tổ. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, nửa năm nay chạy đi đâu? Lão già áo trắng nghiêm mặt, còn ánh mắt hiền lành ôn hòa kia lại không giấu được, nhìn thấy công chúa nhà mình bình yên vô sự, còn đòi hỏi xa vời gì đó, trở về là tốt nhất. Một lời khó nói hết. Thiên Trĩ nghẹn ngào, nói không hết chua xót, nửa năm không gian tối đen, nàng tuyệt vọng đến cỡ nào. Ân cứu mạng, không chừng còn có thể đi dạo chút bảo bối. Diệp Thần xách bình rượu ra, cứ đứng ở phía sau nhìn bọn họ quạt mát, hắn không có ý định đi, chờ lĩnh thưởng xong, không cần thì phí, cũng nên thu chút nước béo về. Nếu không phải sao lại nói nhân Thiên Trĩ là công chúa chứ? Chính là đã thông tình đạt lý, lau khô nước mắt, sau đó liền kéo Diệp Thần tiến lên, cười nói, ba vị thúc tổ, chính là hắn đã cứu ta. Ồ, tam lão đầu nghe vậy, nhào nhào nghiêng đầu nhìn. Chỉ là khiến ba người hắn lúng túng chính là lấy tầm mắt và đạo hạnh của bọn họ, lại không thể phá vỡ chân dung và căn nguyên của Diệp Thần. Điều này khiến bọn họ hứng thú, một thánh vương chuẩn tiểu bé thật đúng là thành tinh. Bí thuật che giấu tuyệt đối cao. Bị ba người nhìn chằm chằm khiến cả người mất tự nhiên, Diệp Thần cười khan một tiếng, chỉ là một cái nhấc tay thôi, nếu ba vị tiền bối cao hứng, thưởng cho ta chút bảo bối gì thì ta cũng sẽ rất vui vẻ. Một câu nói đã chọc cho ba lão già vui vẻ rồi, lời nói trắng ra quá thẳng thắn, lá gan cũng đủ to rồi. Có điều, ba người quả thực rất cao hứng, sao có thể không phụng thưởng chứ? Mỗi người lấy một cái túi trữ vật đưa cho Diệp Thần, đại ân của tiểu hữu, khổng tước tộc bảy màu ta nhất định không quên. Như vậy không tốt cho lắm. Tuy ngoài miệng Diệp Thần nói vậy nhưng tay hắn lại không nhàn rỗi mà nhanh chóng nhận lấy. Nhìn ra, đây là một tiện nhân. Lý Trường Sinh và Quỳ Ngưu nhìn qua, thấy bộ dạng của Diệp Thần, bỗng cảm thấy tay ngứa ngáy. Hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Ba vị lão giả cũng đều tự vuốt râu, vẻ mặt chân thành nói chuyện. Ngay cả Thiên Trĩ, nghe Diệp Thần nói vậy, cũng không khỏi lắc đầu cười, đây là một hoạt bảo, đã dám định xong. Diệp Thần thật là không có mặt mũi, đã lấy túi trữ vật kiểm kê lại bảo bối, bút tích của ba lão đầu vẫn không nhỏ, pháp khí, đan dược, nguyên thạch và bí quyển đều có tất cả. Đi, tới Chư Thiên Sơn. Lão giả mặc áo bào màu vàng từ chỗ Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Y và lão giả áo tím, ta chỉ thích tham gia náo nhiệt mà thôi, hôm nay nhất định là nơi đó rất náo nhiệt. Dính cái gì mà gom góp, một đám tiểu bối đánh nhau, có gì mà đẹp mắt, thế hệ trẻ tuổi Chư Thiên, tàn chết mà chết. Lão giả mặc tử bào mắng, hiển nhiên uy nghiêm hơn lão giả mặc kim bào, giáo huấn một đại thánh, giống như giáo huấn tiểu hài tử vậy. Hôm nay không giống. Lão giả kim bào chà sát bàn tay già, cười ha hả, nghe nói thái tử của đấu chiến thánh viên muốn lên đài khiêu chiến, hơn phân nửa sẽ chết. Lấy tính nết cương liệt của thánh viên tộc để chiến đấu, nhất định sẽ khai chiến với Hồng Hoang. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy một luồng sát khí lạnh thấu xương đến từ sườn người, chuẩn xác hơn là đến từ Diệp Thần, tiểu tử kia không kiểm kê lại bảo bối nữa, ánh mắt lạnh lão. Có lẽ là sát cơ của ông quá mạnh, khiến phiến thiên địa này đều từng tất kết hàng băng, ngay cả gió cũng biến thành vụn băng. Thấy thế, ba vị lão giả hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, ngươi là đứa bé hạt dưa, ra ngoài không uống thuốc sao? Rút gió cái gì? Hiển lộ sát cơ như vậy, hù dọa bọn ta. Một bên Thiên Trĩ, cũng thần sắc kinh ngạc, không hề có điềm báo trước lộ ra sát khí, cũng thực sự đem nàng hạ nhảy dựng, kìa thấu xương sát cơ, làm cho nàng nhìn không ra tâm linh run rẩy. Tạm biệt. Diệp Thần cất túi trữ vật, để lại một câu nói, rồi một bước lên trời, đi thẳng đến Chư Thiên Sơn Trung Châu, thân như tiên quang, vô cùng rực rỡ, xẹt qua bầu trời mênh mông, một đường cuốn theo sát khí ngập trời, trời xanh cũng ầm ầm. Trĩ Nhi, đứa bé kia là ai a? Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, ba ông lão đồng loạt nhìn về phía Thiên Trĩ. Trần Dạ. Thiên Trĩ nói, nhưng không hề giấu giếm ba người. Nghe vậy, sắc mặt ba vị lão giả đều trở nên đặc sắc vô cùng, há hốc mồm, nửa ngày cũng không khép lại được. Trần Dạ, hắn vẫn còn sống, làm sao có thể? Khó trách không phá chân dung và căn nguyên của hắn. Một thánh nhân, hắn đã tránh thoát khỏi sự tuyệt sát của đế đạo như thế nào, khó mà tin được, thủ đoạn của hắn, thông thiên rồi sao? Một tôn chuẩn đế hai vị đại thánh, ngươi một lời ta một câu nói qua, ngữ khí của ba người, có nghi hoặc cũng có khiếp sợ, Thiên Trĩ không biết, ba người bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Nửa tháng trước tám tộc vây giết, bọn họ cũng đều đi xem chiến, núp ở một nơi bí mật gần đó, tận mắt nhìn thấy Diệp Thần bị oanh diệt. Nhưng hôm nay, gặp lại Trần Đêm, không cho phép bọn họ khiếp sợ, cái này nếu truyền đi, chư thiên đều sẽ nổ nồi. Ba vị thúc tổ, các vị đang nói gì vậy? Một bên trẻ con không rõ ràng cho lắm, nghe được là mơ mơ hồ đồ, cái gì còn sống, còn có đế đạo tuyệt sát, ý tứ gì? Nhanh lên, đi thôi, tới chư thiên sơn. Bạch y lão giả không nói tỉ mỉ, vùng tay áo cuốn lấy Thiên Trĩ, leo lên trời, tốc độ như bật hắc, vèo một tiếng không thấy bóng dáng, nhưng cho dù như thế vẫn bị Diệp Thần bỏ lại phía sau. Lão giả áo tím và lão giả mặc áo bào vàng nhau nhau theo sát phía sau, hai lão già, thần sắc có chút kích động, Trần Dạ còn sống, náo nhiệt rồi, lần này Huyền Hoang thật muốn náo nhiệt. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thiên Trĩ gãi đầu một cái, lại một lần hỏi, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Ba người không nói chuyện, chỉ truyền một đạo thần thức cho Thiên Trĩ, thần thức dung hợp những đại sự những ngày qua, như là Trần Đêm nộ can Hồng Hoang, như là Trần Đêm đại náo Huyền Hoang tinh hải, như là Hồng Hoang bát tộc vây giết, như là Bát Đế thần phạt. Lần này, thay đổi vẻ mặt thiên con đặc sắc, thần sắc như làm ảo thuật, cho đến hóa đá, cả người đều mộng. Thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Một đường đồng hành, không ngờ nàng lại không biết Diệp Thần có chiến tích huy hoàng như vậy, dám đối đầu với Hồng Hoang, hắn chính là người đầu tiên, hơn nữa, còn làm ra nhiều động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thúc giục, thúc tổ, người nhanh lên một chút. Sáng sớm, đại sở tường hòa yên tĩnh, núi sông đẹp đẽ, giọt sương trên cành lá, phản chiếu ánh mặt trời sáng long lanh. Nhưng, sự yên tĩnh này lại bị tiếng sói tru đánh vỡ, khiến cho toàn bộ người đại sở đều giật mình. Âm thanh truyền đến từ Thiên Huyền Môn, chuẩn xác hơn là truyền từ tên nhân vương kia, một giọng nói mang theo khí chất vương bát đảng. Cửu Hoàng bị kinh động, Kiếm Thần và Đông Hoàng Thái Tâm cũng bị kinh động, vội vàng chạy đến, mới thấy nhân vương ngồi xổm trên tế đàn, hai tay nắm chặt một cái bàn bát quái, cười đến kích động. Người có bệnh không? Sáng sớm, gào thét cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm sạm mặt lại, đang cùng Nhân Kiếm Tâm Thượng Nhân nói không phải là bữa sáng thì nhiệt tình đến cỡ nào chứ, chỉ vì một tiếng nói của Nhân Vương mà lập tức bị đánh vỡ, có một loại kích động muốn đánh người. Thánh thể, Hoang Cổ Thánh thể, hắn là Hoang Cổ Thánh thể. Nhân Vương chạy xuống tế đàn như một kẻ điên cuồng nhảy nhót, nói năng lộn xộn, một hồi kêu to, một hồi lại cười ha hả, như là thằng ngốc. Hoang Cổ Thánh thể? Cái gì Hoang Cổ Thánh thể? Mọi người không hiểu gì cả, không thể nhìn thấu thằng nhãi Nhân Vương này. Trần Dạ, Đêm Mù, chính là huyết mạch Hoang Cổ Thánh thể. Nhân Vương cười lớn, sau đó là im lặng. Không có khả năng, một thời đại, sao lại có hai thánh thể? Chiến Vương nhíu mày, mọi người ở đây cũng không tin. Vậy nếu gọi hai chữ Trần Dạ này ngược lại thì sao? Nhân Vương cười thần bí, nhảy mắt ra hiệu với mọi người. Phản lại đi gọi. Chúng chuẩn đế nghe thấy, hai mặt nhìn nhau. Chớp mắt sau đó, ánh mắt bọn họ trở nên sáng như tuyết. Gọi ngược lại với Đêm Bụi, không phải chính là Diệp Thần sao? Lập tức, ánh mắt chúng chuẩn đế tập thể nhìn về phía Nhân Vương, gắt gao nhìn chằm chằm, thân thể cũng căng cứng lên, kỳ vọng có thể từ trong miệng Nhân Vương nhận được một đáp án xác định. Diệp Thần đã trở về. Lời nói của Nhân Vương rất thâm trầm. Thật sự là hắn. Chiến Vương bỗng nhiên bước lên trước một bước, hai tay nắm chặt bả vai của Nhân Vương, lực đạo không nhẹ không nặng. Vân vân vân. Nhân Vương nhe răng trợn mắt, bả vai bị bóp nát vụn, xương cốt nát vụn. Trần Dạ, Diệp Thần, chúng ta làm sao mà không nghĩ tới chứ? Địa Lão vỗ mạnh cái trán, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Chạy rồi, nó chạy. Không chờ chúng chuẩn đế kinh hỉ, liên tục vang lên tiếng hô to gọi nhỏ, sau đó từ bên ngoài truyền đến. Thiên Lão khai thủy mạc, mới thấy một sợi tiên quang từ Hằng Nhạc Tông bay ra ngoài, phá vỡ hư vọng, thẳng đến Huyền Hoang. Cẩn thận xem xét, mới nhìn thấy đó là một cái đỉnh rất nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên. Nhìn kỹ thì không phải chính là hỗn độn đỉnh của Diệp Thần hay sao? Lại tự động bay ra khỏi đại sở. Đi. Sở Hoàng nói một tiếng, một bước ra khỏi Thiên Huyền Môn. các hoàng giả, kiếm thần, Đông Hoàng Quá Tâm, thậm chí tất cả chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cũng đều bay ra khỏi Thiên Huyền Môn, đuổi sát hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, thẳng đến Huyền Hoang Đại Lục. Giờ phút này, đầu óc bọn họ đều mở rộng ra, cũng mới chính thức hiểu rõ vì sao hỗn độn đỉnh mấy ngày qua liên tục hiện ra dị trạng, vì sao Nhân Vương mãi tính không ra thân phận của Trần Dạ. Bây giờ mọi chuyện đều đã giải thích thông suốt, hỗn độn đỉnh chắc chắn là cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân, mà Nhân Vương sở dĩ không tính ra được là bởi vì Diệp Thần đã dùng Chu Thiên để che giấu thân phận. Còn sống, Diệp Thần còn sống, hắn cuối cùng cũng trở về rồi. Dù là tâm cảnh của các chuẩn đế cũng kích động đến mức nước mắt lưng tròng, tất cả nghi hoặc đều bị che lấp. Ở Huyền Hoang Trung Châu, Chư Thiên Sơn, khắp nơi đều là bóng người, đông nghịt, mùi máu tanh nồng nặc. Chiến đài khổng lồ vẫn còn, rất nhiều hoàng tử Hồng Hoang đại tộc vẫn còn, người bị khóa ở trên cột đồng cũng vẫn còn, máu chảy đầm đìa, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta run sợ. Chiến đài màu máu, đều là máu của thế hệ trẻ tuổi. Trong nửa tháng này, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi hăng hái xông lên chiến đài, tất cả đều bị giết sạch. Mà hôm nay, sẽ náo nhiệt hơn nửa tháng trước. Chỉ vì hôm nay thái tử đấu chiến thánh viên tộc sắp lên đài. Chủng tộc Viễn Cổ, Nam Vực Vương tộc, Đông Hoang các đại giáo, Trung Châu Chư Đại Phái, Bắc Nhạc Cửu Lê tộc đều đến. Ngoài ra còn có rất nhiều thần thông giả như Giao Trì Tiên Mẫu, Phượng Hoàng, Đông Hoa Thất Tử, Thôn Thiên Ma Tôn cùng Cửu Tiêu Chân Nhân cũng đều có mặt, muốn chứng kiến một trận tử chiến. Sau khi ngươi chiến, đó là ta. Long Kiếp cũng chạy tới, hung hăng vỗ bả vai của Tiểu Viên Hoàng, cười đến tiêu sái. Đánh thống khoái. Không chỉ có đám người Long Kiếp, thần tử Vu tộc, Nam Đế, Trung Hoàng, Bắc Thánh đều tới. Ngay cả tiểu cửu tiên tinh quái cũng phủ thêm chiến y, như một nữ tướng quân đang ở trạng thái đỉnh phong, hôm nay phải chấm dứt cùng các hoàng tử Hồng Hoang. Tiểu Viên Hoàng cười một tiếng, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Thánh Viên Hoàng, sau đó cúi đầu chào, cha, con đi đây. Một cái quỳ này, cuối cùng là quỳ, lên chiến đài, rốt cuộc không xuống được nữa, nhưng hắn, vẫn phải đi. Thánh Viên nhất mạch, tuyệt đối không có thứ hèn nhát. Thánh Viên Hoàng nói với giọng hùng hồn, sống lưng ưỡn thẳng, thân thể cứng như núi, ánh sáng của hỏa diễm kim tinh bắn ra bốn phía, bể nghệ tứ phương. Mặc dù hài tử của mình muốn đi chịu chết, nhưng lại không ngăn cản, chỉ vì bọn họ là truyền thừa của đế đạo, các đại đế trước đấu với Thánh Hoàng cả đời kiên cường, chưa bao giờ khuất phục. Thân là hậu bối, bọn họ làm sao có thể yếu đi uy danh của các tiền bối, dù chết cũng chỉ là chết trận, tham sống sợ chết. Không chỉ ông ta không ngăn cản, tộc nhân của Thánh Viên đang chiến đấu ở đây, cũng không một ai ngăn cản. Tiểu Viên Hoàng là thái tử của Thánh Viên tộc, lừng đeo vinh quang của thế hệ trước, không cho phép lùi bước. Hơn nữa, Thánh Viên tộc hôm nay đã xử lý hết tộc nhân rồi, sau này Tiểu Viên Hoàng chính là bọn họ muốn khai chiến với Hồng Hoang. Có lẽ sau ngày hôm nay, cả thế gian này không còn Thánh Viên nào nữa, truyền thừa của toàn bộ Thánh Viên tộc đều sẽ bị cắt đứt. Đây chính là Thánh Viên nhất tộc đấu chiến, một mạch cương liệt. Nhân tu bốn phương nhìn động dung, vì uy danh của tiền bối, bộ tộc này muốn khai chiến, cho dù là diệt tộc. Chiến đài bậc này không phải là Tiểu Viên Hoàng chưa từng có. Hai năm trước, dưới Chư Thiên đã từng có chiến đài bậc này, trận chiến đó, Huyền Hoang chiến chết đi quá nhiều người trẻ tuổi kiệt, trong đó bao gồm Quỳ Ngưu, Bắc Minh Ngư cùng Xuyên Sơn Giáp. Đó là huynh đệ của Tiểu Viên Hoàng, người Huyền Hoang đều biết, hiện giờ bảy huynh đệ cũng chỉ còn mình hắn. Cho nên, gánh vác của hắn không chỉ là vinh quang của tiền bối, còn có nợ máu của huynh đệ cùng thù không chết không thôi. Thật đúng là làm cho người ta cảm động a, trên chiến đài hoàng tử Hồng Hoang tộc đều là cười âm hiểm, nằm nghiêng trên ghế dựa, suy nghĩ nghiền ngẫm, rất thưởng thức nhìn một màn dưới đài. Tiểu Viên Hoàng hừ lạnh, bỗng nhiên quay người, mang theo ô kim thiết côn, sợi lông vàng như cương châm dựng đứng, mỗi một cây đều có lôi điện nhẹ nhẹ, khí tức bá liệt cuộn trào mãnh liệt, một đôi hỏa nhãn kim tinh, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Không biết tự lượng sức. Cửu hoàng tử khẽ cười đứng dậy. Chiến. Tiểu Viên Hoàng hét lớn, một gậy lăng thiên đập tới, một gậy bá tuyệt dường như có thể đập vỡ 10 vạn dặm giang sơn. Cửu hoàng tử Tỳ Hưu cười lạnh, một bước tiến lên tay không cứng nhắc. Côn và chưởng va chạm, vang lên ầm ầm, không gian cũng nổ tung. Lại nhìn hai bên, yến cửu hoàng tử nguy nga như núi chưa động đậy, mà Tiểu Viên Hoàng lại đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, chiến đài đều bị giẫm nứt, ô kim thiết côn ong ong rung động, hai cánh tay bị chấn văng ra, có thể nhìn thấy xương cốt côn bằng. Một chiêu này có thể nói là bại hoàn toàn, huyết mạch bị áp chế tuyệt đối. Tiểu Viên Hoàng ở trước mặt đồng lư, không có chút yêu thế nào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều biến thái như Diệp Thần, cũng không phải tất cả mọi người đều bá đạo như hắn. Dê. Yeah. Tiểu Viên Hoàng không nói gì, thiêu đốt chân nguyên khí huyết, vùng côn tấn công lần nữa, lăng thiên nhất côn, bá đạo vô song. Người kém xa. Cửu hoàng tử lưng còn nở nụ cười yếu ớt, thân hình như quỷ mị, thoải mái tránh thoát, một chỉ thần mang đâm vào lồng ngực Tiểu Viên Hoàng, đâm ra một lỗ máu lành lạnh. Tiểu Viên Hoàng cầm côn quét ngang, nện sụp từng mảng không gian. Đại chiến ngừng lại, ầm ầm rung trời, một hoàng tử của Thánh Viên tộc, một hơi hoàng tử xông lên trời cao, máu tươi đổ xuống như mưa, nhưng tất cả đều là của Tiểu Viên Hoàng, thật sự rất chói mắt. Trái lại xinh đẹp, tung hoành cửu tiêu, chiến đấu bình tĩnh thông dong, tuy là cùng cấp bậc, chiến lực lại tuyệt đối áp chế Tiểu Viên Hoàng, mỗi lần ra tay đều khiến Tiểu Viên Hoàng máu chảy hư thiên. Từ đầu tới giờ chỉ mới mười mấy hiệp, Tiểu Viên Hoàng đã đầm đìa máu me, chiến đến phát cuồng, nhưng vẫn không địch lại. Ai, nhìn thấy Tiểu Viên Hoàng thê thảm như vậy, Khương Thái Hư thở dài một tiếng, trên người mang tiên luân nhãn, nhìn càng thêm rõ ràng. Tiểu Viên Hoàng và Bệ Ngạn căn bản không cùng cấp bậc. Đánh nhau như vậy, ngay cả trăm hiệp mà Tiểu Viên Hoàng cũng không chống đỡ nổi. Xích Dương Tử thầm lắc đầu, tranh quá mạnh. Diệp Thần đã chết, Trần Dạ đạo tiêu, chư thiên ta đến một người giữ thể diện cũng không có sao. Thật là thê lương mà. Lão Tẩu Chuẩn Đế thở dài, đã không đành lòng nhìn nữa. Nếu Tiểu Viên Hoàng chết, nhất định Thánh Viên tộc sẽ khai chiến với Hồng Hoang. Thôn Thiên Ma Tôn Ma Uyên mở miệng, hỗn chiến hai năm trước sẽ kéo dài, chiến hỏa sẽ đốt khắp vạn vực chư thiên. Diệp Thần Hà, nếu ngươi còn sống, ngươi sẽ tốt đến mức nào? Đám người Long Kiếp nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, mỗi lần Tiểu Viên Hoàng đổ máu, nắm đấm của bọn họ liền siết chặt một phần, giữa khe hở giữa ngón tay còn có máu tươi chảy tràn, tí tách. Người của Thánh Viên tộc đấu chiến đấu lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của ông ta, lặng lặng quan sát, nhưng càng như vậy lại càng đáng sợ, nếu như Tiểu Viên Hoàng chết, nhất định sẽ là một trận đại chiến kinh thế. Muốn chính là khai chiến. Chuẩn Đế Hồng Hoang tộc ẩn mình trong bóng tối đều nở nụ cười dữ tợn, nếu Thánh Viên tộc khơi dậy chiến loạn trước, vậy Hồng Hoang cũng không ngại sang bằng toàn bộ chư thiên. Bại rồi. Tiếng nghị luận, Cửu Tiêu chân nhân thở dài một tiếng. Dứt lời, liền thấy Tiểu Viên Hoàng rơi xuống hư thiên, trên đường rơi xuống, tiên quang toàn thân ảm đạm tới cực điểm. Theo một tiếng ầm vang, hắn rơi vào trên chiến đài, đập chiến đài ra một hố sâu, chính là một mảnh huyết thủy. Thật là nhàm chán. Cửu hoàng tử của Côn Bằng cũng xuống đây, y bào nhuốm đầy máu, nhưng máu của Tiểu Viên Hoàng. Trong hố sâu, Tiểu Viên Hoàng bò ra ngoài, lung la lung lay, cả người có vô số vết thương, xương ngực bị giật đứt hơn 10 cây, xương sống bị xé rách, xuyên qua vết thương còn có thể thấy được gân cốt, máu chảy ròng ròng, tràn đầy chiến đài huyết sắc. Ngay cả ô kim thiết côn trong tay lão cũng gãy. Thê thảm, vô cùng thê thảm, cặp mắt lửa kim sắc kia, lần đầu tiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, khí huyết đã khô cạn, tiên quang hộ thể cũng tán loạn rồi, nỏ mạnh hết đà. Nghe nói Quỳ Ngưu, ngươi là đại ca. Chữ Cửu hoàng tử cười khẽ, đúng là trùng hợp, hắn cũng là ta diệt, nhưng rất nhanh, hai người có thể gặp nhau tại địa ngục. Tiểu Viên Hoàng không nói gì, lại là khóc, nhất mạch cương liệt, lại rơi lệ đầy mặt, hận mình quá vô dụng. Đem bảy huynh đệ, có một nửa đều là chết ở trong tay Hồng Hoang, chỉ còn sót lại một mình hắn, vẫn không báo được thù. Lần này thất bại, thẹn với tổ tiên, cũng thẹn với huynh đệ, hắn đã tận lực, liều mạng đến thân tử đạo tiêu, vẫn là thất bại. Dung Dế. Yến Cửu hoàng tử cười âm hiểm, một chưởng đè xuống, một chưởng này hạ xuống, Tiểu Viên Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy thế, người của chư thiên đều nhắm nghiền, không đành lòng nhìn tiếp nữa, sức chiến đấu tuyệt đối có thể nghiền ép, nhiệt huyết cũng rất khó có thể nghịch thiên. Con ta, người cứ đi trước, phụ hoàng và tộc ta sẽ tới sau đó. Thánh Viên Hoàng hét lớn, không có ý định đi cứu viện, cả tộc nhân đều xách côn sắt ra, chuẩn bị khai chiến, khí tức bá liệt, cuộn trào mãnh liệt, trời xanh ong ong. A. Tiểu Viên Hoàng gào thét, trông rất bi thương, nắm cây gậy sắt đã gãy, kéo thân thể tàn tạ, lão đảo xông về phía Cửu hoàng tử Chư Khuyết, khuôn mặt đẫm lệ giàn giụa nước mắt, đây là lần xung phong cuối cùng của hắn. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời rơi thẳng xuống, kéo Tiểu Viên Hoàng ra sau, sau đó nắm chặt kim quyền, một quyền đánh nát chưởng ấn của Côn Bằng. Ngươi nghỉ ngơi đi, đổi ta. Diệp Thần đến, che mặt nạ, tóc đen bay múa, tuy lời nói bình thản, lại như lôi đình vạn cổ, truyền khắp tứ hải bát hoang, thương thiên cũng rung động theo. Hết chương 1839. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.